Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2401, cảm khái vạn phần Diệp Lâm. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy một thiếu nữ từ đám người bên trong đi ra. Nàng đi tới Diệp Lâm trước người bắt đầu giảng giải. Căn cứ ta cái này 1000 vạn năm nghiên cứu, Thiên Dung Thành tổng cộng có đồng giáp, ngân giáp, kim giáp 3 đẳng cấp tướng sĩ. Những người này đã từng đều là tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên tu sĩ, cuối cùng sống không nổi nữa bị ép gia nhập Thiên Dung Thành. Đồng giáp yếu nhất, bình thường chính là thành đoàn đi ra giữ gìn một cái Thiên Dung Thành trị an cái gì, tu vi đều là tiên cảnh phía dưới, đại khái kim đan nguyên anh kỳ bộ dạng. Có thể nói yếu đáng thương, bình thường mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy mấy viên độ ách thạch để duy trì tự thân sinh mệnh, bất quá cũng sống không được bao lâu. Ngân giáp liền tương đối mạnh, tu vi đại khái tại hóa thần cảnh hợp đạo cảnh bộ dạng, bình thường chưa có khả năng nhận lấy Thiên Dung Thành phát ra độ ách thạch bên ngoài, còn có một chút ít đến thương cảm tài nguyên tu luyện. Cái cuối cùng chính là kim giáp, thực lực đại đa số tại độ kiếp đại thừa kỳ, thậm chí trong đó còn có địa tiên tu sĩ. Những này chính là 3 đẳng cấp, còn lại chính là Thiên Dung Thành cái gọi là cao tầng, bọn họ đem khống độ ách thạch cùng với tài nguyên tu luyện. Trong đó tiên cảnh căn cứ ta nghiên cứu đã tìm hiểu, lại thêm chính ta suy tính, tiên cảnh tối thiểu phải trên 100 vị, bọn họ cả ngày tại Thiên Dung Thành bên trong không đi ra, bình thường đều không gặp được. Trừ đó ra, còn lại chính là mấy cái chưa từng lộ diện lão gia hỏa, truyền ngôn bọn họ là Thái Ất Huyền Tiên, bất quá bọn họ tồn tại thời gian quá dài. Lại chưa từng xuất hiện mấy lần, tin tức cụ thể tìm hiểu không đến. Đây chính là Thiên Dung Thành thực lực phân bố. Nghe lấy thiếu nữ trước mắt lời nói, Diệp Lâm ngược lại là hai mắt tỏa sáng, đây là nhân tài a. Ta chỗ này có Thiên Dung Thành nội bộ nhân viên, Thiên Dung Thành nói cho cùng, đem khống toàn bộ Thiên Dung Thành, chính là những cái được gọi là cao tầng, những ngày tướng sĩ cái gì đều, tùy tiện đều có thể xúi dục, ta có nắm chắc xúi dục một nửa. Lại là một thanh âm truyền đến, về sau, từng đạo âm thanh không dứt bên tai, liền không có dừng lại qua. Thiên Dung Thành bảo khố mật mã ta biết. Thiên Dung Thành thành chủ lão bà hắn ta ngủ qua, có lẽ có thể cung cấp cho chúng ta một chút nội tình thông tin. Còn có ta, Thiên Dung Thành để tin tức địa phương ta biết, nơi đó có cái giữ cửa địa ngục tam đầu khuyển, ta cùng nó quen, có lẽ có thể thả chúng ta đi vào. Ta cũng có thể giao động người. Còn có rất nhiều người, ta có nắm chắc đem bọn họ toàn bộ kéo tới. Diệp Lâm, Thẩm Quân Tuyết. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết hai người triệt để im lặng, không ngờ toàn bộ Thiên Dung Thành người đều là người một nhà thôi. Tất nhiên dạng này, Thiên Dung Thành còn có thể đem các ngươi nghiền ép lâu như thế. Ai, mặc dù chúng ta nắm giữ tài nguyên rất nhiều, thế nhưng nói cho cùng, không giải quyết Thiên Dung Thành những cái được gọi là cao tầng. Chúng ta vẫn là không có hy vọng thành công. Lúc này, một giọng già nua truyền đến, Diệp Lâm quay đầu nhìn, lên tiếng chính là vừa rồi đưa cho hắn Thiên Dung Thành bản đồ lão giả. Em bé, Thiên Dung Thành những cái kia cao tầng cũng không phải dễ trêu, trước đây 2 lần phản kháng chiến tranh đều là bị những cái được gọi là cao tầng trấn áp xuống. Nếu là không có chống cự bọn họ cường giả, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể thành công, chúng ta những người này có thể sống đều đã quá sức, càng đừng đề cập chiến đấu, đối đầu tiên cảnh tu sĩ, trên cơ bản chính là chết. Lão giả thở dài nói, nghe vậy, nguyên bản còn nhiệt tình mọi người phảng phất bị rót một thùng nước lớn đồng dạng đều tỉnh táo lại. Chương 2402, xúc động một lần lại có làm sao? Đúng a, bọn họ nắm giữ tài nguyên rất nhiều, thế nhưng không ngăn trở cái kia Thiên Dung Thành ngạch những cái được gọi là cao tầng, đến cuối cùng đều là không tốt. Ngọc Mân côi bọn họ tại những người này bên trong, sống đều xem như là kết nhuận, bọn họ trong đó có ít người sớm đã chết, có tuyệt đại bộ phận người tu vi đều tại kim đan nguyên anh kỳ, hóa thần cảnh càng là một số nhỏ. Tiên cảnh cường giả mới ra, bọn họ đều phải chết. Cho dù là tiên cảnh cường giả cũng không được, trấn hồn tỏa mới ra, tiên cảnh cường giả cũng phải quỳ. Theo lý thuyết, giáng lâm tại Thủy Nguyệt Động Thiên tu sĩ có rất nhiều. Những người này đến cuối cùng đều đi nơi nào? Lúc này, Diệp Lâm cau mày dò hỏi, Thủy Nguyệt Động Thiên tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong mạnh mẽ đâm tới, trên đường đi hút vào tu sĩ khẳng định không ít. Như vậy đại lượng tu sĩ đều giáng lâm tại Thủy Nguyệt Động Thiên, như vậy, đến cuối cùng, những tu sĩ này đều đi đâu rồi? Ai, giáng lâm tại Thủy Nguyệt Động Thiên tu sĩ rất nhiều, thế nhưng có khả năng đi tới Kính Nguyệt Đại Lục rất ít, có khả năng bình yên vô sự nhìn thấy Thiên Dung Thành tu sĩ càng ít. Giống các ngươi hai cái dạng này có khả năng giữ lại tiên cảnh thực lực đi tới nơi này, vậy cũng là vạn ngàn dặm mới tìm được một. Huống hồ, đi tới nơi này tân nhân không lâu sau đó, liền sẽ biến thành chúng ta bên trong một thành viên, ta lúc đầu chính là như vậy. Vừa mới đường đánh bậy đánh bạ đi tới Thiên Dung Thành, sau đó một thân thực bị trấn áp, tài nguyên toàn bộ đều bị cướp đi, cuối cùng bị Thiên Dung Thành trấn áp trăm vạn năm về sau, cho ta hai viên độ ách thạch liền đem ta thả ra, sau đó đến cuối cùng, ta cũng chỉ có thể thay bọn họ làm công. Có tu sĩ đầy mặt cười khổ nói, cho dù hắn lại thế nào phẫn nộ, cũng không làm nên chuyện gì. Giống như là Diệp Lâm dạng này, cái kia đều là tuyệt đối người có đại khí vận. Giáng lâm đến Thủy Nguyệt Động Thiên tu sĩ có 10.000, cái kia có thể nhìn thấy Kính Nguyệt Đại Lục cũng chỉ có 100, có khả năng bình yên vô sự đi tới Kính Nguyệt Đại Lục, có một người coi là tốt. Như vậy, tại bình yên vô sự nhìn thấy Thiên Dung Thành, gần như không có. Nếu là nhìn thấy Thiên Dung Thành, sẽ lập tức thích nâng phục vụ dây chuyền, trấn áp, cướp đoạt, giam giữ, thả ra. Sau đó lưu lạc làm người làm thuê. Đã như vậy, vậy liền làm. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là, cái kia Thiên Dung Thành dài như vậy Tuế Nguyệt vừa đến thu thập được liên quan tới Thủy Nguyệt Động Thiên tin tức. Tiếp theo, chính là độ ách thạch, chỉ có hai cái này mục tiêu, chiến đấu đều là thứ yếu. Không cần chiến đấu liền có thể thu hoạch được hai thứ đồ này, là tốt nhất. Diệp Lâm cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, liều một cái. Hắn là một cái tu luyện điên cuồng, nơi này căn bản không thể tu luyện. Càng là không thể tăng lên bất luận cái gì thực lực. Như vậy hoàn cảnh, đối với hắn mà nói, sau ngục giam còn ngục giam, cho dù là chết, cũng phải giết ra một đầu sinh lộ tới. Tốt, minh bạch, lúc trước phản kháng cái kia hai vị tiền bối cũng là như thế ý nghĩ, chúng ta đều rõ ràng. Có người cười nói đến, phản kháng, không phải liền là chạy hai thứ đồ này đi sao? Ta đề nghị, hiện tại nơi này nghỉ ngơi 12 canh giờ. Chế định xong kế hoạch về sau, lập tức động thủ, ta cái này liền liên hệ ta tại Thiên Dung Thành bằng hữu. Nghe lấy phía dưới khỉ gấp âm thanh, Diệp Lâm lập tức cảm giác được có một ít trò trẻ con, lại có một chút không chân thật. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn cười một tiếng mà. Mượn dùng phàm nhân một câu, nhân sinh, là cần xúc động. Không sai, hắn hiện tại liền rất xúc động. Tốt, sau 12 canh giờ động thủ. Ngươi nói ngươi biết Thiên Dung Thành giấu kín tin tức địa phương bảo khố mật mã, động thủ về sau, ngươi liền theo ta đi. Tốt, không có vấn đề, ta dẫn đường. Chương 2403, thời gian chuẩn bị. Cái kia xiềng xích rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lâm xếp bằng ở một viên cự thạch bên trên hướng thôn Thiên Ma Quán dò hỏi. Cái kia xiềng xích bên trên mang theo một sợi thái ất kim tiên thần tính, càng là dung nhập trấn hồn tinh. Đối các ngươi những này kim tiên phía dưới tu sĩ có rất mạnh khắc chế tính. Cái này một sợi thần tính, cho dù là chí tôn khí đều có thể bị trấn áp. Nghe lấy thôn Thiên Ma Quán giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu, hắn đã từng gặp qua xiềng xích này cường đại, liền chính mình huyền hoàng vạn vật chung đều có thể tùy tiện trấn áp. Bởi vậy có thể thấy được thứ này cường đại. Các ngươi vừa rồi tán gẫu ta đều nghe được, ngươi muốn xuất thủ. Liền phải nhất định phải lần thứ hai mượn nhờ thần tính của ta, bất quá, thân thể của ngươi muốn toàn bộ kháng trụ thần tính của ta còn kém xa lắm, cho nên, mỗi một lần, chỉ có nửa canh giờ duy trì liên tục thời gian. Đồng thời dùng xong một lần về sau, trong vòng 10 canh giờ ta không cách nào lại giao cho ngươi thần tính của ta. Thần tính, nói trắng ra chính là thái ất kim tiên một sợi ý chí diễn biến mà đến đồ vật mà thôi. Dù chỉ là một sợi ý chí đều có thể tùy tiện trấn áp kim tiên phía dưới cường giả, đây chính là thái ất kim tiên chỗ kinh khủng. Tốt, nửa canh giờ, đủ rồi, giao cho ta thần tính, đối ngươi có cái gì tổn thương? Không có, nhiều lắm là để ta suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Bất quá trải qua lần trước, ta đã khôi phục một thành, cố lên nha, nếu là có cơ hội, để ta thôn vệ cái này cái gọi là Thiên Dung Thành. Một chút tiên cảnh cường giả huyết nhục tinh khí có thể để ta càng nhanh khôi phục, tin tưởng ta, Nếu để cho ta hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, mang cho ngươi trợ giúp là to lớn. Đồng thời ta chủ nhân đời trước cũng nhận biết không ít cường giả, ta cũng có thể liên hệ bọn họ, chắc hẳn bọn họ sẽ nể tình ta sẽ giúp làm nền một hai, cho nên, cố lên nha. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán kể ra, Diệp Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, Thôn Thiên Ma Quán chủ nhân đời trước thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên, cũng chính là nói, Thôn Thiên Ma Quán nói tới những người này mạch đều là Thái Ất Kim Tiên. Nếu là thật sự như vậy, chính mình tương lai tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong liền càng nhiều hơn mấy phần an toàn. Tu hành, không vẻn vẹn chỉ là đơn đả độc đấu, càng nhiều chính là đạo lý đối nhân xử thế. Nhìn xem bốn phía càng ngày càng nhiều thân ảnh, những này thân ảnh từng cái lui tới, thoạt nhìn rất là bận rộn. Thấy thế, Diệp Lâm liền không nhịn được cười khổ, chính mình có vẻ như cũng không có cái gì làm. Chính mình nghĩ tới, đều bị những người này trước một bước nghĩ đến, chính mình hiện tại cũng chỉ có thể chờ bọn hắn kế hoạch áp dụng. Tất cả đều thuận lợi như vậy. Cứ như vậy, 20 canh giờ chớp mắt mà qua. Mà trong thời gian này, Thiên Dung Thành thả ra vô số tướng sĩ bắt đầu khắp nơi tuần tra, hiển nhiên, bọn họ động tác không thể gạt được Thiên Dung Thành. Thiên Dung Thành có lẽ cũng nghe một số gió thổi cỏ lay, tại tiến hành bước kế tiếp thực hiện. Chúng ta đã chuẩn bị xong, hiện nay tham dự lần hành động này, trọn vẹn 36,854 vị tu sĩ, còn có một bộ phận lớn cách khá xa không cách nào kịp thời chạy tới, có chút đáng tiếc. Lúc này, một vị thanh niên đứng tại Diệp Lâm trước mặt tựa hồ có chút tiếc hận nói, nhìn xem phía sau hắn từng đạo bóng người, rậm rạp chằng chịt, mỗi người đều nhìn Diệp Lâm. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm nội tâm vô cùng rung động, hơn 3 vạn tu sĩ. Đây là cỡ nào khổng lồ chữ số? Chúng ta đã an bài tốt kế hoạch là như vậy, bước đầu tiên, để 3 người bọn họ mang theo ngươi theo nói đi vào, sau đó đi cái kia cất giữ tin tức cùng độ ách thạch địa phương. Chờ các ngươi đến thông tin, liền có thể cho chúng ta gửi đi tin tức, một khi nhận đến tin tức, chúng ta sẽ lập tức tiến công Thiên Dung Thành. Chương 2404, kế hoạch bắt đầu. Toàn lực hấp dẫn Thiên Dung Thành lực chú ý, đến lúc đó, Thiên Dung Thành lực lượng phòng thủ khẳng định sẽ thay đổi so yếu kém, đến lúc đó, các ngươi thừa cơ mà vào. Chờ vật tới tay về sau, các ngươi liền có thể theo nói đi ra, cũng liền đại biểu cho lần này kế hoạch đạt được thành công lớn. Nghe lấy thanh niên trước mắt hồi báo, Diệp Lâm không nhịn được chép miệng một cái, lần này thật là không có chính mình đất dụng võ a. Bất quá ngươi phải cẩn thận trấn hồn tỏa, đồ chơi kia đối chúng ta bây giờ không có cái gì dùng, thế nhưng đối các ngươi khác chế tính còn là rất lớn. Không biết nghĩ đến cái gì, thanh niên đột nhiên hướng về Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói. Mặc dù nghe Ngọc Mân Côi nói Diệp Lâm trên thân có thể miễn dịch trấn hồn tỏa bảo vật, nhưng hắn vẫn là không yên tâm. Ta biết, lần này kế hoạch rất hoàn mỹ, thành bại tại cái này một lần hành động, bất quá, các ngươi vũ khí đâu? Lúc này, Diệp Lâm phát giác được một cái phi thường mấu chốt sự tình, đó chính là trên tay những người này đều cầm dài ngắn không đồng nhất gậy gỗ, căn bản không có một kiện ra dáng vũ khí. Chúng ta ở đâu ra vũ khí, vì sống, phàm là giá trị ít tiền đồ vật đều cầm đi đổi đồ ách thạch. Thanh niên nghe vậy sắc mặt có chút lúng túng nói, mà phía sau hắn mọi người cũng ánh mắt ảm đạm. Nếu không phải sống không nổi nữa, bọn họ cũng không muốn chết. Dạng này à... Diệp Lâm nhìn xem những người này, sau đó tâm thần khẽ động mở ra mặt của mình tấm. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên trung kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Thân phận, một tôn thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 1.400.000 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới. Không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vạn cổ vô song ma tôn thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song môn xuất pháp tùy. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, nhìn xem chính mình bạn tốt chết ở trước mặt mình, nhìn xem chính mình ngày xưa bạn tốt, ngày xưa hồng nhan từng cái chết tại chính mình dưới mí mắt, mà chính mình bất lực. Cuối cùng hoàn toàn nhập ma, lấy ma thân chết trận, trước khi chết tu vi dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vạn cổ vô song ma tôn thể, cường đại nhất duỗi thân thể có 102, nghiền ép tất cả thần thể, đồng thời đối với mặt khác thần thể cùng với thần thể phía dưới thể chất có thiên nhiên áp chế lực. Hình thái thứ hai, liệp tiên thánh thể, vạn cổ vô song ma tôn thể hình thái thứ hai, một khi mở ra, thực lực có thể trong nháy mắt tăng lên 5 thành, mỗi giây tiêu hao gia tăng gấp 10. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu. Nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Nhìn xong chính mình khí vận giá trị về sau, Diệp Lâm trực tiếp mở ra bảng thương thành, sau đó tìm tới vũ khí một cột. Chờ Diệp Lâm cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, mới phát hiện một cái địa giai linh khí chỉ cần chỉ là 50 khí vận giá trị. Sau đó, Diệp Lâm trực tiếp kéo căng, nhiều loại địa giai linh khí toàn bộ mua sắm, trọn vẹn tiêu phí hơn 100 vạn khí vận giá trị, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, hơn 100 vạn khí vận giá trị tiền trinh mà thôi. Chờ lần này rời đi nơi này, phải đi bắt những cái được gọi là khí vận chi tử, đến hắn cảnh giới này. Một mặt khổ tu đã không có nhiều tác dụng lớn, cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Sau đó, Diệp Lâm tiện tay vung lên, từng kiện nhiều loại địa giai linh khí xuất hiện trên mặt đất. Đây đều là địa giai linh khí, mọi người không muốn ghét bỏ, mỗi người chọn lựa một kiện. Diệp Lâm cười nói đến, địa giai linh khí đối với bọn hắn hiện tại đến nói, đúng là nhất là thuận tay. Còn có vũ khí, tốt tốt tốt, đi theo người quả nhiên không sai. Dạng này ta thời điểm chết cũng liền không như vậy chật vật. Một vị nam tử trung niên thuận tay cầm lên một thanh trường đao cười nói đến, hắn nhìn trước mắt trên thân đao chính mình, hai mắt hiện lên một đạo thị huyết quang mang. Đã bao lâu không có cầm vũ khí lên. Địa giai linh khí nếu là đặt ở trước đây, đưa cho hắn hắn đều không muốn, thế nhưng hiện tại, đó chính là vô cùng chân quý đồ vật. Tất nhiên tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, kế hoạch kia liền. Hiện tại bắt đầu. Theo Diệp Lâm vung tay lên, phía dưới mọi người nhộn nhịp cầm vũ khí biến mất tại rừng rậm bên trong, bọn họ đã đi chính mình nên đi vị trí, đây đều là đều sớm an bài tốt. Có Thiên Dung thành bên trong, cũng có ngoài thành, cũng có phụ trách công kích. Thứ này cho ngươi, tổng cộng 2 viên, nếu là ngươi thành công chui vào nội bộ, có thể nắm nát viên này màu xanh, đến lúc đó chúng ta sẽ phát động tiến công. Nếu là ngươi đến tay về sau thành công rời đi, liền bóp nát viên này đỏ, chúng ta sẽ thuận thế rút lui. Nhìn xem bên cạnh thanh niên đưa tới 2 viên một lam một hồng hạt châu, Diệp Lâm cười trịnh trọng gật gật đầu. Tốt, bảo trọng. Thanh niên vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, sau đó cầm trường đao đi xuống. Mà lúc này, Diệp Lâm bên cạnh thì đứng 3 đạo nhân ảnh, một cái là biết cất giữ tin tức bảo khố mật mã, còn có một cái cùng nhìn cửa địa ngục tam đầu khuyển có giao tình. Còn có cái cuối cùng chính là đào địa đạo. Mà Diệp Lâm nơi xa, Thẩm Quân Tuyết đang đứng tại trên một thân cây lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Vì kế hoạch thuận lợi cùng với mọi người có khả năng an toàn rút lui, nàng bị lưu lại, phụ trách tiếp ứng Diệp Lâm, dù sao nàng là mọi người bên trong duy nhị tiên cảnh cường giả, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bảo Trọng, ta chờ ngươi. Thẩm Quân Tuyết giật giật bờ môi, một thanh âm liền truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Chương 2405, hành động. Thiên Dung Thành bên trong mấy cái kia cái gọi là lão gia hỏa có cực lớn khả năng chính là Thái Ất Huyền Tiên cường giả, càng là có trăm vị tiên cảnh tỏa chấn, Diệp Lâm chuyến đi này, không khác vào ổ sói. Sơ ý một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu. Dù sao, hắn cũng chỉ có một người mà thôi. Yên tâm, chờ ta trở lại. Diệp Lâm cười tùy ý xua tay nói, lập tức quay người rời đi. Nói liền tại dưới chân, đi theo ta. Vị này đào địa đạo tuyển thủ dáng người thấp bé, khóe miệng giữ lại một vệt sừng dê hồ, tướng mạo càng là hèn mọn đến cực điểm. Hắn càng là có một cái vô cùng bá khí danh tự, gọi là Thử Lưu Tôn, không sai, bản thể của hắn là một con chuột, cực kỳ am hiểu đào hang. Hắn lúc này dẫn Diệp Lâm đi tới một cây đại thụ phía dưới, theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trước mắt mặt đất lập tức phát ra trận trận vặn vẹo, lập tức một đầu màu đen thông đạo liền xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Đi thôi, đầu này nói nối thẳng Thiên Dung Thành nội bộ, vì đào đầu này mà nói, ta thế nhưng là tiêu phí trọn vẹn 10 vạn năm, dù sao muốn vòng qua Thiên Dung Thành các loại tra xét. Thử Lưu Tôn một bên giảng giải một bên mang theo Diệp Lâm ba người tiến vào nói bên trong, vừa tiến vào mà nói, trước mắt liền xuất hiện ba con đường. Vì cam đoan ta chỗ này đạo tính an toàn, mỗi đi 300 mét liền sẽ có một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, một khi đi nhầm một cái, có khả năng cả một đời cũng quấn không đi ra. Còn có vách tường, ta tại cái này vách tường bên trong đều xen lẫn một loại tên là Nguyệt Đao Thỏ Xương, Nguyệt Đao Thỏ chính là thủy nguyệt thánh thú một loại, xương cốt của nó mài thành phấn về sau, trộn lẫn tại một cái vật thể bên trên, có thể che đậy tiên cảnh cường giả cảm giác. Có thể nói, Thái Ất Huyền Tiên phía dưới đều không thể phát hiện ta chỗ này nói, đương nhiên, Thái Ất Huyền Tiên liền không dám hứa chắc. Vì tại mỗi một tầng trên bùn đất đều trộn lẫn Nguyệt Đao Thỏ xương bột phấn, ta trọn vẹn tiêu phí 5 vạn năm giết hơn ước chỉ Nguyệt Đao Thỏ. Một bên trên mặt đất đạo hạnh đi, Thử Lưu Tôn một bên cho Diệp Lâm bọn họ giải thích nói. Cái này không nhịn được để Diệp Lâm rất là cảm khái, nhìn một cái, đây mới là nhân sĩ chuyên nghiệp. Trên đường đi, cũng đúng như Thử Lưu Tôn nói, mỗi đi 300 mét liền sẽ xuất hiện một cái ba đầu phân nhánh giao lộ. Nếu là một cái gì đều người không biết đi vào, rất có thể mất phương hướng. Che đậy tiên cảnh cường giả cảm giác, đại biểu cho tự thân thần niệm không thể dùng, trừ phi hủy chỗ này nói. Nếu là từ trên cao nhìn, Diệp Lâm liền sẽ phát hiện, Thiên Dung Thành bốn phía dưới mặt đất trải rộng loại này mà nói, rậm rạp chằng chịt, nhìn người tê cả da đầu. Cho dù lấy thượng đế thị giác nhìn cũng trong thời gian ngắn tìm không được một đầu chính xác đường. Mỗi 300 mét gặp phải ba cái lựa chọn, một cái chọn sai, cả bàn đều thua. Mà còn bọn họ vị trí này khoảng cách Thiên Dung Thành trọn vẹn mấy sao bên trong khoảng cách, một sao bên trong tương đương 1.000 km. Trong đó công trình lớn có thể nghĩ. Bốn người trọn vẹn trong này đi vòng mấy canh giờ, rốt cục là lẻn vào Thiên Dung Thành. Chúng ta bây giờ đã tiến vào Thiên Dung Thành, dựa theo hiện tại vị trí này đến xem, chúng ta chính là tại Thiên Dung Thành chủ thành bên trong. Căn cứ địa cầu đến xem, cất giữ tin tức bảo khố chính là tại chủ thành bên trong có tiên cảnh cường giả tỏa chấn, ta không dám đem nói đảo đến trong đó. Cho nên, ta chỉ có thể mang các ngươi đến nơi đây. Lúc này, Thử Lưu Tôn sắc mặt lúng túng nói. Chủ thành, hắn là tuyệt đối không dám tiến vào. Chủ thành thế nhưng là Thiên Dung Thành trọng địa, độ ách thạch, tin tức cất giữ địa, cùng với các loại thu thập mà đến tài nguyên đều đặt ở chủ thành. Trong đó càng là có tiên cảnh cường giả tỏa chấn. Mặc dù hắn rất tự tin, thế nhưng vì an toàn, hắn vẫn là không dám hướng bên trong đào. Chương 2406, cung điện khổng lồ. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó mang theo còn lại hai người rời đi nói. Chờ rời đi nói về sau, Diệp Lâm mới phát hiện bọn họ ngay tại một gian nhà dân bên trong, một gian rất bình thường nhà gỗ nhỏ. Lớn như vậy gian phòng bên trong cũng chỉ có một cái bàn cùng với một tấm giường gỗ mà thôi. Trừ hai thứ đồ này, không còn gì khác vật trang trí. Lúc này, Diệp Lâm nghe đến trên mặt đất sắt qua tiếng đánh, Diệp Lâm từ từ mở ra cửa gỗ, đặt cửa gỗ khe cửa nhìn, trực tiếp ngoại giới trên đường chính đi từng hàng ngân giáp tướng sĩ. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người trong tay đều xách theo một cái một người cao trường mâu, đang theo cuối đường đi đến. Mà tại phía sau bọn họ thì là một cái cực kỳ cung điện hùng vĩ, cung điện toàn thân màu trắng, cửa ra vào càng là có hai tôn kim giáp tướng sĩ trấn thủ. Bốn phía phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Mà trong đó Diệp Lâm cũng không dám thả ra thần niệm, dù sao nơi này chính là có tiên cảnh cường giả, vạn nhất thả ra thần niệm bị tóm lấy nhưng là gặp. Dựa theo Diệp Lâm ý nghĩ là, có thể không cần chiến đấu liền tận lực không cần chiến đấu. Dù sao chiến đấu liền mang ý nghĩa thương vong, đồng thời đối mặt hơn trăm tôn tiên cảnh cường giả, hắn cũng có chút không địch lại. Dù sao hắn cũng không phải vô địch. Đợi đến trước mắt một hàng tướng sĩ rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới mở ra cửa gỗ mang theo sau lưng hai người ép thẳng tới nơi xa cung điện. Đợi đến tới gần về sau, Diệp Lâm hơi vung tay, nơi xa hai vị trấn thủ cửa lớn kim giáp tướng sĩ lập tức tiêu tán không thấy. Sau đó ba người thuận thế chui vào trong đó. Mới vừa tiến vào bên trong, liền thấy được một cái to lớn xoay tròn cầu thang một đường hướng lên trên kéo dài, dưới lòng bàn chân càng là phủ kín thảm đỏ, thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy cao quý. Cất giữ đồ ách thạch địa phương tại tầng thứ ba, cất giữ tin tức địa phương ở tầng chót vót. Chúng ta không bằng trước đi cất giữ đồ ách thạch địa phương. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng một thiếu nữ mở miệng nói ra, so với cái kia hư vô mờ mịt tin tức, nàng càng nóng lòng với đồ ách thạch. Bởi vì cách đi ra ngoài, cho tới nay đều có người đang tìm kiếm, tại thăm dò, thế nhưng đến cuối cùng, đều không thu hoạch được gì. Bọn họ không hề cho rằng Diệp Lâm có khả năng tìm tới, mà đồ ách thạch không đồng dạng, đây chính là liên quan đến sinh mệnh đồ vật, có thể cầm tới một viên, vậy cũng coi như là thu hoạch. Cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi tầng thứ ba. Diệp Lâm tự nhiên biết hắn đám đó nghĩ cái gì, liền không có cự tuyệt. Ba người theo xoay tròn cầu thang, tại thiếu nữ dẫn đầu xuống, ba người đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba phía trước là một cái to lớn bình đài. Bình đài trung tâm nhất thì có một cái to lớn cửa sắt màu đen, trên cửa sắt vẽ đủ kiểu phù văn thần bí. Thiếu nữ trước một bước hướng cửa sắt đi đến, nàng lấy cực kỳ thuần thục thủ pháp mở cửa sắt ra, trong chốc lát, một đạo hùng hậu vô cùng hỏa diễm lao ra. Thế nhưng đối cái kia thiếu nữ không có tạo thành tổn thương chút nào. Cái này phía sau cửa sắt sinh tồn một đầu địa ngục tam đầu khuyển, mà nàng chính là địa ngục tam đầu khuyển nhân viên chăn nuôi, bọn họ quan hệ trong đó vô cùng tốt. Chỉ cần giải quyết địa ngục tam đầu khuyển, còn lại chính là bảo khố đại môn, cửa lớn bên trong có mấy trăm đạo dày đặc trận pháp, bất quá đối với ta mà nói, những này đều không là vấn đề. Diệp Lâm sau lưng thanh niên chi kỷ là Diệp Lâm giải thích nói. Vị này thanh niên gọi là Đường Sâm, chính là một tôn chân chính trận đạo thiên kiêu, am hiểu các loại trận pháp, tự thân càng là lấy thân vào trận nói. Mà cô gái kia lại chỉ là một tên thường thường không có gì lạ tu sĩ. Tên là Thương Nguyệt. Nàng lúc này đã hoàn toàn tiến vào cửa sắt bên trong, Diệp Lâm cùng Đường Sâm liếc nhau, sau đó thuận đường hướng phía trước đi đến. Chương 2407, phiền phức tới cửa. Chờ ba người tiến vào sau cửa sắt, cảnh tượng trước mắt lập tức đập vào mi mắt. Trước mắt là đầy trời biển lửa phần cuối thì có một cái to lớn hỏa diễm cửa lớn, tại cửa phía dưới, nằm sấp một đầu hình thể to lớn. Dài ba cái đầu dị thú toàn thân thiêu đốt người kinh khủng liệt diễm. Mà tại cự thú phía trước, Thương Nguyệt cầm trong tay đủ kiểu huyết nhục đưa tới dị thú trước mắt. Thương Nguyệt thân thể tại dị thú trước mắt còn không có một con kiến lớn, thế nhưng dị thú đối với Thương Nguyệt rất là ôn nhu. Đây chính là địa ngục tam đầu khuyển, chính là Thiên Dung thành cường giả từ liệt hỏa thảo nguyên bắt trở lại, tự thân tu vi càng là ép thẳng tới thiên tiên cảnh giới. Ngày trước chúng ta nhìn thấy cái này địa ngục tam đầu khuyển cũng chỉ có chạy phần, mà bây giờ, có người tỏa chấn, cho dù cái này Thương Nguyệt không giải quyết được cái này địa ngục tam đầu khuyển, nó cũng lật không nổi sóng gió gì. Đường Sâm một bên nói, ngữ khí bên trong mang theo một tia ghen tị, nghĩ hắn trước đây cũng là một tôn tiếng tăm lừng lẫy thiên tiên đỉnh phong đại năng. Mà còn, hắn thiên phú không tại tu luyện, mà là trận đạo, một khi cho hắn thời gian bày trận. Cho dù chân tiên cường giả cũng phải đau đầu một hồi. Giống trước kia, địa ngục tam đầu khuyển căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, thế nhưng hiện tại, ai? Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Cho nên hắn rất ghen tị Diệp Lâm loại này còn có thể phát huy ra tiên cảnh thực lực người. Chỉ thấy Thương Nguyệt tới gần địa ngục tam đầu khuyển về sau, một bên lấy ra thơm ngào ngạt huyết nhục nuôi nấng địa ngục tam đầu khuyển, một bên tựa như tại cùng địa ngục tam đầu khuyển trao đổi cái gì. Cuối cùng, Thương Nguyệt lộ ra một vệt nụ cười hướng về Diệp Lâm bên này vung vung tay. Giải quyết, các ngươi hiện tại có thể đi bảo khố cửa lớn nơi đó, chúng ta thời gian khẩn cấp, kéo càng lâu, chứng minh bị phát hiện tỷ lệ càng lớn. Thương Nguyệt thần sắc ngưng trọng nói. Mà Diệp Lâm bên cạnh Đường Sâm đã sớm vòng qua địa ngục tam đầu khuyển tiến về bảo khố cửa lớn bên trên thiêu đốt lửa nóng hừng hực bên trong càng là có đạo đạo bảo quang lập lòe. Cặp mắt của hắn bên trong đạo đạo tinh mang hiện lên, cuối cùng bắt đầu lập tức bắt đầu. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị hắn đánh ra, trong khoảng thời gian ngắn, hai tay của hắn đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Giống. Đúng lúc này, địa ngục tam đầu khuyển chậm rãi đứng lên, nó phát ra một đạo gầm thét thanh âm, sau đó ba cái đầu vô cùng phẫn nộ nhìn xem Diệp Lâm sau lưng. Diệp Lâm hình như có nhận thấy, hắn chậm rãi quay người, chỉ thấy cửa lớn ra, hai vị lão giả chống quải trượng hướng bên này từng bước một đi tới. Hậu bối, người thật to gan, cũng dám xâm nhập nơi này, lão phu liền nói mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, tựa như muốn có cái gì chuyện trọng đại phát sinh đồng dạng. Nguyên lai đầu nguồn chính là ngươi a. Thật lâu, rất lâu thật lâu, khoảng cách lần trước phản loạn đi qua hàng ngàn vạn năm đi. Thật là thật hoài niệm a. Hậu bối, so với ngươi hai vị tiền bối, tu vi của ngươi rõ ràng kém rất nhiều, mặc dù khí tức bị ẩn tàng, thế nhưng ta không có cảm giác được thần tính, liền đại biểu cho, ngươi cũng chỉ có chân tiên tu vi. Nếu là như thế, ngươi có thể so với ngươi hai vị tiền bối kém xa. Nghe lấy hai vị lời nói của ông lão, Diệp Lâm sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Từng câu từng chữ liền phán đoán ra tu vi thật sự của hắn, trước mắt hai vị này lão giả không đơn giản nạp. Hậu bối, hiện tại thối lui, chúng ta có thể coi như không có thấy được, dù sao hy vọng tại các ngươi những này tân nhân trên thân. Một vị khác ông lão mặc áo bào vàng vẫn đục con mắt nhìn xem Diệp Lâm, già nua ngữ khí mang theo từng tia tử khí. Không sai. Hai người bọn họ trên thân tử khí vần quanh, thọ nguyên rõ ràng đã đi đến cuối con đường. Thân thể càng là mục nát đến cực điểm, Diệp Lâm nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt hai cái này lão đầu đến cùng là ở đâu ra sức mạnh. Chương 2408, nghi vấn. Thân thể mục nát, thọ nguyên khô kiệt, chỉ bằng các ngươi hai cái lão ra hỏa. Diệp Lâm tay phải một chiêu, trong tay huyết quang lóe lên, thị huyết ma kiếm bị hắn nắm trong tay. Mà bên cạnh Thương Nguyệt lập tức lui lại, cả người cấp tốc đi tới địa ngục tam đầu khuyển bên cạnh. Tiên cảnh ở giữa chiến đấu, dù chỉ là một tia dư âm nàng đều gánh không được. Không nói lễ phép hậu bối. Lão giả mặc áo bào đỏ nói xong, qua trong giây lát liền đi đến Diệp Lâm trước mắt, hắn đưa ra hắn cái kia khô mục bàn tay hướng về Diệp Lâm mặt chộp tới. Mà Diệp Lâm chỉ là đầu lóe lên, trong tay thì huyết ma kiếm huyết quang lóe lên. Trực tiếp đem hắn một đầu cánh tay chặt đứt. Mà từ đó, Diệp Lâm không có ý định thả hắn, tay trái nắm tay một quyền hướng lão giả đầu đánh tới. Trên cánh tay huyết khí quấn quanh, đấm ra một quyền, không khí đều tựa hồ bị đánh nổ. Nhưng mà lão giả cầm lấy trong tay quải trượng đặt ở trước mặt, đem Diệp Lâm một quyền này vững vững vàng vàng đón lấy, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng về sau phương rút lui. Thú vị, người vừa mới tiến đến không có bao lâu ha. Còn có thể phát huy ra chân tiên thực lực. Lão giả nhìn xem biến mất cánh tay không thèm để ý chút nào, hắn nhìn xem Diệp Lâm con mắt phối hợp dò hỏi. Các ngươi những người này khống chế Thiên Dung Thành, vì cái gì? Lũng đoạn độ ách thạch, lại là vì cái gì? Thực lực của ngươi không yếu, cứ như vậy cam tâm tình nguyện tại chỗ này chật vật chờ đợi tử vong. Diệp Lâm không có trực tiếp xuất thủ, mà là nhíu mày dò hỏi. Đi vào nơi này không một không muốn ra ngoài, Thủy Nguyệt Động Thiên không những không thể tu luyện, còn không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, còn muốn mỗi ngày bị trấn áp. Như thế sống đến cùng vì cái gì? Chỉ vì tại tối tăm không ánh mặt trời Thủy Nguyệt Động Thiên từng bước một chờ đợi tử vong sao? Người cái này hậu bối biết cái gì? Tới nơi này, cũng đừng nghĩ đi ra. Khí linh vẫn lạc, thiên địa sụp đổ, thần ý nắm quyền, không có con đường phía trước, căn bản không có con đường phía trước. Nơi này chính là ngục giam, vĩnh hằng ngục giam, hậu bối, ngươi thiên tư không sai, không bằng dạng này làm sao. Ngươi gia nhập chúng ta đem ngươi bồi dưỡng làm Thiên Dung Thành đời tiếp theo thành chủ, làm sao? Lão giả nói xong, nhìn xem Diệp Lâm liền lên tâm tư khác. Mà Diệp Lâm thì không tại cùng hắn nói nhảm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Cùng hắn cùng lão giả này nói nhảm, không bằng chính mình đi tìm. Ngu xuẩn. Hai vị lão giả chăm miệng một lời, bọn họ cầm lấy trong tay quải trượng hướng xuống đất một điểm, trong chốc lát, trên mặt đất bắt đầu nổi lên từng trận gợn sóng giống như bọt nước đồng dạng hướng bốn phía tản đi. Trong chốc lát, Diệp Lâm bốn phía cảnh tượng đại biến, hắn lúc này đang đứng tại một phương đại hải bên trên, dưới lòng bàn chân là lăn lộn nước biển, mà lúc trước cái kia hai vị lão giả thì yên tĩnh đứng ở đằng xa. Bọn họ đứng ở trên biển lớn, sau lưng sóng biển cuồn cuộn, càng giống là từng tiếng gầm thét đồng dạng. Đây là thủ đoạn gì? Không giống như là huyễn cảnh, càng không giống như là trận pháp. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía, sắc mặt ngưng trọng. Hắn không cảm ứng được thị huyết ma kiếm cùng với không gian giới chỉ, phảng phất cùng ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ đồng dạng. Mà còn, có khả năng như vậy tại hắn không hề hay biết dưới tình huống đem hắn kéo vào ảo cảnh, chân tiên cường giả hẳn là không có bản sự kia. Thế nhưng cái kia hai vị lão giả nếu là thái ất huyền tiên, liền không cần tiêu phí như vậy lớn bút tích tới đối phó chính mình. Hậu bối, tinh hà hoàn vũ rộng lớn vô cùng, thật nhiều ngươi không có từng trải qua thủ đoạn cũng là bình thường, ghi nhớ, vĩnh viễn không nên coi thường ngươi bất kể đối thủ nào. Sợ rằng chúng ta chỉ là gần đất xa trời, sắp như đất người. Thanh âm già nua truyền đến, lúc này đạo thanh âm này không giống như là ngoại giới. Đạo thanh âm này bên trong tràn đầy uy nghiêm, càng giống là thiên đạo thanh âm, huy hoàng thiên uy. Chương 2409, trực tiếp động thủ. Một sát na, nước biển lăn lộn, bầu trời bên trong xuất hiện đạo đạo khe hở, phảng phất tận thế đồng dạng. Cái kia hai vị lão giả lúc này càng giống là cao cao tại thượng thiên đạo đồng dạng, bọn họ chắp tay lập trên bầu trời, thân thể càng là cùng thiên địa phù hợp. Diệp Lâm tựa như là một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng. Tại cái này sóng lớn mãnh liệt biển cả bên trong, phảng phất sau một khắc liền bị sóng lớn đánh chìm. Tại chỗ này, chúng ta chính là cao cao tại thượng nói, không gì làm không được nói. Trong đó một vị lão giả sắc mặt mê muội hai tay nâng quá đỉnh đầu. Mà Diệp Lâm thì hướng về nhìn bốn phía, một nháy mắt, hắn toàn thân tỏa ra nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí quấn quanh thân, khiến bốn phía nước biển không thể tới gần mảy may. Nghênh đón biển cả lửa giận đi. Oanh, theo đạo thanh âm này rơi xuống, bốn phía nước biển không ngừng lăn lộn, một đạo lại một đạo bọt nước hướng Diệp Lâm cuốn tới. Nhưng đều bị Diệp Lâm ngăn lại, bất quá trong thời gian này, Diệp Lâm sắc mặt bên trên cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Không biết vì cái gì, tại chỗ này, tiên lực hao tổn tốc độ thật nhanh, mà còn chính mình khí lực cả người ngay tại cấp tốc trôi qua. Theo từng đạo sóng biển cuốn tới, bao khỏa Diệp Lâm huyết sát chi khí cũng dần dần yếu đi, Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, mặc dù không biết đây là thủ đoạn gì, thế nhưng việc cấp bách là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tại chỗ này, chính mình hiển nhiên là thua thiệt. Chí tôn pháp, đại nhật lâm phàm. Diệp Lâm toàn thân tiên lực phun trào, tự thân càng là tách ra vạn trượng kim quang trực tiếp đem bốn phía nước biển toàn bộ bốc hơi, một vòng mặt trời hư ảnh càng là lơ lửng sau lưng Diệp Lâm. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, to lớn bầu trời vỡ vụn, một vòng mặt trời ngay tại chậm rãi giáng lâm, phảng phất trên trời mặt trời thật bị Diệp Lâm dẫn dắt xuống đồng dạng. Mặt trời sơ hiển, bốn phía nước biển cấp tốc bị bốc hơi. Rơi. Theo Diệp Lâm vẫy tay một cái, mặt trời lập tức hướng cái kia hai vị lão giả đập tới. Ngập trời. Hai vị lão giả chăm miệng một lời, liền động tác cũng cực kỳ đồng bộ, bọn họ mới vừa nói xong. Nước biển cấp tốc lăn lộn tạo thành từng đạo cột nước hướng về bọn họ bay đi. Cột nước tạo thành một cái to lớn vòng bảo hộ đem bọn họ bao ở trong đó. Oanh! Mặt trời hung hăng đâm vào cái kia vòng bảo hộ bên trên, trong chốc lát, nước biển lăn lộn, vòng bảo hộ cứ thế mà bị mặt trời nện ra một lỗ hổng. Vô lượng nước biển bị mặt trời mang theo nhiệt độ cao bốc hơi, mà cái kia hai vị lão giả thì bị mặt trời đập thẳng thổ huyết. Đợi đến mặt trời tiêu tán về sau, hai vị lão giả đứng ở bầu trời xa xăm bên trong, hai người bọn họ khóe miệng mang theo máu tươi, áo quần rách nát, lộ ra cực kỳ chật vật. Chí tôn pháp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi trên thân còn có chí tôn pháp. Hai vị lão giả chăm miệng một lời, hai mắt đều là hiện lên vẻ khác lạ. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm nội tâm có mấy phần suy đoán. Chúng ta quá hư nhược, nếu là thời kỳ toàn thịnh, giết ngươi chỉ cần một chiêu, mà bây giờ, mặc dù có chút phí sức, thế nhưng đầy đủ giết ngươi. Hai người đồng bộ lau đi khóe miệng máu tươi. Hai lòng dùng một chút, có ý tứ. Diệp Lâm lúc này sắc mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, hai vị này lão giả không biết nguyên nhân gì, ý thức đã hợp làm một thể, cái gì nhìn như là hai người, kỳ thực là một cái ý thức chủ đạo. Chính mình có lẽ bị trước mắt cái này hai cái lão gia hỏa kéo vào bọn họ tạo dựng ý thức thân thể, hai vị chân tiên ý thức hợp làm một thể, sau đó lấy ý thức cường đại tiến công hắn nguyên thần. Tại hắn còn chưa kịp phòng bị phía dưới bị kéo vào bọn họ tạo dựng ý thức trong cơ thể. Xem ra, chính mình còn cấp bách cần một bộ nhằm vào nguyên thần chí tôn pháp. Chương 2410, ý thức thế giới. Nếu là chính mình có một bộ nhằm vào nguyên thần chí tôn pháp, cũng sẽ không tại không có chút nào phát giác dưới tình huống bị kéo vào ý thức của người khác trong cơ thể. Trách không được người này nói tại chỗ này hắn chính là cao cao tại thượng nói, tại chính mình tạo dựng ý thức trong cơ thể, mình quả thật là không gì làm không được. Thế nhưng, trước mắt hai vị này lão giả quá hư nhược, cho dù chính mình bị đưa trở vào, hai vị này hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của mình. Cho dù hai người ý thức hợp hai làm một, cũng hiển nhiên không địch lại chính mình. Đây cũng là dấu hiệu tốt, những này thiên dung thành cái gọi là trăm vị tiên cảnh cường giả, tình huống sợ rằng đều như trước mắt hai vị lão giả đồng dạng. Cuồng phong, lên! Theo một giọng già nua vang lên, bốn phía mở ra nổi lên gió lốc, bầu trời xa xăm đều biến sắc, bầu trời biến thành màu mực, từng đạo cơn lốc quét lên vô lượng nước biển, tạo thành từng đạo thông thiên trụ lớn. Thánh Long Cù, ngừng tụ! Theo âm thanh rơi xuống, bốn phía thông thiên trụ lớn bắt đầu lẫn nhau dung hợp, theo nước biển dung hợp, một đầu hoàn toàn do nước biển tạo thành dị thú xuất hiện ở giữa không trung. Nó chiều dài bốn chân, phần lưng càng là có một đôi cánh, sau lưng có một đầu cái đuôi thật dài, mà lại dài một viên cực giống chân long đồng dạng đầu, đầu bên trên càng là chiều dài hai sừng. Thoạt nhìn cực kỳ quái dị, thế nhưng hai mắt bên trong lại mang theo một tia thần ý. Nó bốn chân đạp không, quanh thân bao quanh cực kỳ nồng đậm gió lốc. Giống. Dị thú há to mồm phát ra một đạo gầm thét, phía dưới nước biển lăn lộn, mà miệng của nó bên trong càng là xuất hiện một đạo gió lốc tạo thành vòng xoáy. Toàn bộ cự thú cứ như vậy đứng ở trên bầu trời, một đôi thị huyết con mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đi thôi. Hai vị lão giả nói khẽ, ngữ khí bên trong tràn đầy suy yếu. Mặt trời, Lâm Uyên. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng không có trễ mang, hắn phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Đại Nhật Lâm Uyên. Cửu Dương Chí Tôn Pháp tầng thứ nhất tên là Ta Gặp Mặt Trời, trong đó có hai chiêu. Chiêu thứ nhất chính là Đại Nhật Lâm Phàm, tự thân tiên lực có thể hóa thành mặt trời mới ra, trấn áp vạn cổ. Mà chiêu thứ hai liền vì Đại Nhật Lâm Uyên, giờ khắc này, lấy tự thân tiên lực, ý, thần, ba hợp nhất huyễn hóa ra một vòng chân chính mặt trời. Nếu là đặt ở tinh hà hoàn vũ bên trong, đây chính là một vòng chân chính mặt trời. Lấy tự thân tiên lực, ý, thần ba cao nhất thể hiện, cũng là Diệp Lâm cho đến tận này, mạnh nhất thủ đoạn. Đồng thời Đại Nhật Lâm Uyên tiêu hao rất nhiều, trong đó tiêu hao không chỉ là tiên lực, càng có nguyên thần lực lượng, cùng với ý. Một chiêu mới ra, tự thân nguyên thần cùng ý đều sẽ rơi vào uể oải trạng thái. Cho nên đồng dạng thời khắc, Diệp Lâm cũng sẽ không vận dụng một chiêu này. Đại Nhật Lâm Uyên tu luyện thủ đoạn cũng là cực kỳ hà khắc, trong khoảng thời gian ngắn muốn để chính mình thần cùng ý hợp nhất, ở trong đó vô cùng cực khổ. Bất quá may mắn, bây giờ hắn đã khống chế. Sau một khắc, bầu trời vỡ vụn, một vòng so trước đó càng thêm chói mắt mặt trời hiện rõ, cái này vòng mặt trời bên trên càng là mang theo từng đạo ý chí lực lượng, đó là từ Diệp Lâm nguyên thần lực lượng cùng ý huyễn hóa mà thành đồ vật. Cho dù nhằm vào nguyên thần cũng là có cực lớn nhằm vào hiệu quả. Giống. Từ nước biển ngưng tụ mà thành dị thú phát ra trận trận gầm thét, tại nó từ nước biển tạo thành con mắt bên trong, Diệp Lâm càng là nhìn thấy từng tia kiêng kỵ. Nó bốn chân bất an tại trên không khắp nơi dẫm đạp, quanh thân càng là từng đạo gió lốc lực lượng ngưng tụ, phía dưới từng đạo nước biển đi tới nó quanh thân, tạo thành từng đạo to lớn thủy cầu. Một viên thủy cầu chính là một ngôi sao. Đi. Diệp Lâm tay phải đẩy, mặt trời hướng cái kia dị thú đập tới. Chương 2411, Đồ Ách Thạch chân tướng. Chấn. Theo Diệp Lâm một lời rơi xuống, mặt trời hướng cái kia dị thú chân áp tới, mặt trời chỗ đến không gian vỡ vụn, nước biển bốc hơi, cái này từ ý thức tạo dựng thế giới phảng phất liền muốn vỡ vụn đồng dạng. Mà cái kia hai vị lão giả thì sắc mặt xám trắng, bọn họ cũng không có nghĩ đến, Diệp Lâm vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Ngoại giới bọn họ không phải Diệp Lâm đối thủ, vốn nghĩ đem Diệp Lâm kéo vào ý thức trong cơ thể có lẽ còn có thể chiến thắng. Thế nhưng bọn họ nói cho cùng vẫn là coi thường chân tiên lực lượng. Bọn họ đám này mục nát lão gia hỏa làm sao có thể là tân nhân đối thủ. Oanh! Theo một đạo tiếng vang vang lên, sau một khắc, một tia sáng chiếu rọi cả bầu trời, mà Diệp Lâm trước mắt thì tất cả đều là màu trắng, chờ màu trắng tản đi, Diệp Lâm cũng thuận thế trở về. Trước mắt hai vị lão giả hai mắt ảm đạm, tự thân sinh cơ hoàn toàn không có, hai đạo mục nát thân thể ngã trên mặt đất. Ý thức thân thể vỡ vụn, bọn họ cũng đã hoàn toàn chết đi. Mà thân thể vẫn là như cũ giữ gìn hoàn hảo, vẻn vẹn chỉ là đại thừa kỳ tu sĩ liền có thể làm cho chính mình thi thể vạn vạn năm bất hủ, càng đừng đề cập tiên cảnh cường giả. Bọn họ cho dù là chết rồi, thân thể cũng vẫn như cũ có khả năng giữ gìn hoàn hảo. Tốt, phá. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo phấn chấn âm thanh, Diệp Lâm quay người nhìn, nguyên lai là Đường Sâm đã mở ra bảo khố. To lớn hỏa diễm cửa sắt bị hắn chậm rãi đẩy ra, nhưng mà phía sau cửa cảnh tượng để hắn lăng tại nguyên chỗ. Ngươi thế nào? Thương Nguyệt nhìn xem không nhúc nhích Đường Sâm đầy mặt nghi hoặc đi tới, mà Diệp Lâm thì phất tay một mồi lửa đem trước mắt hai cỗ thi thể đốt cháy về sau cũng đi tới. Đi tới Đường Sâm bên cạnh về sau, Thương Nguyệt thì ôm miệng, hai mắt trừng lớn nhìn trước mắt. Diệp Lâm thì nội tâm hiện lên một trận kinh ngạc. Chỉ thấy bảo khố bên trong, khắp nơi đều có đủ kiểu thủy nguyệt thánh thú đầu, mà những đầu lâu này bên trong, cũng có một số người loại cùng với vạn tộc thi thể. Những thi thể này, đều là tinh hà hoàn vũ sinh linh thi thể. Những thi thể này cùng thủy nguyệt thánh thú đầu lẫn nhau chồng chất vào, mà trên thi thể chảy xuống huyết dịch thì chảy trên mặt đất. Theo trên mặt đất từng đạo ánh sáng vang lên, hai đạo huyết dịch hòa vào nhau, cuối cùng hướng về phía trước chảy tới. Trung tâm nhất địa phương thì là một cái to lớn tế đàn, những này huyết dịch chảy tới trên tế đàn về sau, trải qua từng đạo trận pháp sàng chọn, cuối cùng ngưng tụ thành từng khối màu trắng tảng đá. Những tảng đá này chính là cái gọi là đồ ách thạch. Mà đổi thành một bên cũng có một tòa đồng dạng tế đàn, cái kia trên tế đàn còn có một cái xương. Xương chỉ có dài nửa thước, dài nửa mét cốt đầu trên phân giải ra từng hạt bột phấn tiến vào tế đàn bên trong, sau đó, cái này từng hạt bột phấn cùng máu tươi trải qua đầy đủ dung hợp về sau, lại trải qua trận pháp gia công, liền tạo thành từng khỏa màu tím tảng đá. Đây chính là cái gọi là đẳng cấp cao hơn độ ách thạch. Mà tại cái này hai tòa tế đàn bên ngoài còn có một tòa màu đen nhánh tế đàn kia bên trong ngồi xếp bằng một vị lão giả toàn thân mục nát, làn da đã vô cùng khô héo. Cả người nhìn như liền tựa như một bộ khung xương đồng dạng, huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ còn một lớp da bao vây lấy hắn phía dưới xương. Nhìn thấy đi, các ngươi sử dụng đồ ách thạch đều là như vậy luyện chế ra đến, tinh hà hoàn vũ sinh linh tinh huyết tăng thêm cái này thủy nguyệt thánh thú đầu huyết dịch liền có thể ngưng tụ ra một viên đồ ách thạch. Một viên cấp thấp nhất đồ ách thạch, chính là một cái mạng. Mà cái kia một cái xương khi còn sống chính là một tôn thái ất kim tiên sinh linh. Cái này bị dung hợp qua máu tươi bên trong lại thêm một viên thái ất kim tiên sinh linh bột xương về sau, liền có thể luyện chế ra càng cao cấp hơn độ ách thạch. Bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, xương chỉ còn như vậy một chút, cũng liền đại biểu cho, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chương 2412, đến tầng cao nhất. Âm thanh là từ đằng xa tế đàn bên trên truyền đến. Lão giả từ từ mở mắt, hắn cái kia vẫn đục con mắt cũng tràn đầy một tia linh động. Không nghĩ tới, nên đến vẫn là tới. Lão giả nhìn một chút Diệp Lâm cuối cùng thở dài một tiếng, sau đó vỗ vỗ thân thể của mình, chật vật đứng dậy. Những vật này các ngươi đem đi đi, các ngươi muốn, đều tại tầng cao nhất. Muốn cái gì, tùy tiện cầm, muốn nhìn cái gì, tùy tiện nhìn, dù sao cũng đã vô dụng. Lão giả nói xong, tự mình quay người rời đi. Mà Diệp Lâm bên cạnh hai người đã không kịp chờ đợi đem bảo khố bên trong đồ ách thạch toàn bộ đóng gói mang đi. Diệp Lâm thì đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, bảo vật trực tiếp bị hai người cướp sạch trống không, đây là nhiều dựa vào Diệp Lâm cho bọn họ hạ phẩm không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tinh giới. Hạ phẩm không gian giới chỉ không gian thì chỉ có bình thường 1m lập phương lớn nhỏ, trung phẩm thì có 100m bình phương, thượng phẩm thì có dòng dã 10 vạn m bình phương, có thể nói một cái tiểu thế giới, cực phẩm khoảng chừng một phương thế giới lớn nhỏ, đến mức tinh giới, có thể dung nạp một phương tinh hệ. Diệp Lâm bây giờ dùng chỉ là thượng phẩm mà thôi. Tốt vui, có những này đồ ách thạch, chúng ta có thể sống lâu một chút thời gian, không nghĩ tới chuyến này vậy mà như thế thuận lợi. Hai người bên trong Đường Sâm sắc mặt có chút hưng phấn nói, nguyên bản cho rằng cần trải qua một tràng khoáng thế đại chiến, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Đi thôi, chúng ta đi tầng cao nhất nhìn xem. Nhìn xem hưng phấn như thế hai người, Diệp Lâm nội tâm cũng cực kỳ lý giải trái tim của bọn họ tình cảm. Độ ách thạch liên quan đến lấy bọn hắn sinh mệnh, có lẽ tại hắn đám đó nghĩ cái gì bên trong, sống lâu một chút thời gian so cái gọi là tin tức trọng yếu hơn rất nhiều. Dù sao mấy ngàn vạn năm, bọn họ đã sớm chết lặng, không còn có trước đây phong thái rồi, nhân vật như vậy, cho dù ngày sau đi ra, cũng sẽ tầm thường vô vi cả đời. Bởi vì bọn họ tâm đã sớm nát, truy đạo tâm đã sớm phá. Tốt, đi xem một chút. Thương Nguyệt gật đầu nói. Ba người cùng nhau đi ra tầng thứ ba, chạy thẳng tới tầng cao nhất mà đi, mà sau lưng thì đi theo địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển vốn là bị bắt tới, đối với Thiên Dung Thành càng là không có chút nào tình cảm, cùng Thiên Dung Thành muốn so, đạp vẫn là nguyện ý đi theo một mực chăn nuôi nó Thương Nguyệt. Cung điện rất lớn, cũng rất cao, tầng cao nhất trọn vẹn tại thứ 86 tầng. Chờ ba người một thú vật đi tới tầng cao nhất về sau, bọn họ liền nhìn thấy cái gọi là tầng chót nhất chân chính diện mục. Một mảnh không gian thật lớn, không gian phía trước nhất đứng vững người một tòa to lớn màu trắng bạc cửa sắt. Không còn gì khác. Cũng chỉ có như thế một tòa cửa sắt lẻ loi trơ trọi đứng vững tại cái này trống trải đến cực điểm cung điện bên trong, vì đó tăng thêm một phần cảm giác cô độc. Ta tới. Đường Sâm đầy mặt ngưng trọng đi lên phía trước, hắn đầu tiên là quan sát một phen, vì vậy bắt đầu. Từng đạo pháp quyết đánh ra, màu trắng bạc cửa sắt mặt ngoài hào quang màu trắng bạc ngay tại dần dần ảm đạm. Cái này bảo khố đại môn phía trên trận pháp là hắn bố trí, chắc hẳn rất nhanh liền có khả năng mở ra. Thương Nguyệt đứng tại Diệp Lâm bên cạnh mở miệng nói, lúc này Diệp Lâm triệt để im lặng, làm sao cái gì đều là những người này thiết lập, cái gọi là Thiên Dung Thành, chẳng lẽ cũng chỉ là một cái xác không tử sao? Mở ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phía trước màu bạc cửa sắt từ từ mở ra, một vệt ánh sáng từ trong đó để lộ ra tới. Mặc dù cái này trận pháp là ta bố trí, thế nhưng trong đó là cái gì ta không biết. Nhìn xem Diệp Lâm đi tới, Đường Sâm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Chương 2413, chân chính âm mưu. Diệp Lâm hai tay đặt ở cửa lớn bên trên chậm rãi đẩy ra cửa lớn, lập tức, một đạo chói mắt bạch quang đem ánh mắt của hắn toàn bộ che đậy. Đợi đến lần thứ hai sau khi mở mắt, Diệp Lâm đứng tại chỗ sửng sốt. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh đại sơn, sơn mạch núi non trùng điệp chập trùng, xanh thẳm trên bầu trời thỉnh thoảng có lần lượt từng thân ảnh bay qua, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên khí càng là đập vào mặt. Đợi đến Diệp Lâm đi vào trong đó về sau, khí tức trên thân triệt để bộc phát, thuộc về hắn thực lực, toàn bộ trở về. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm quanh thân liền quấn quanh lấy chân tiên nên có đạo uẩn. Tất cả mọi thứ, toàn bộ trở về. Cái này, đây là... Đường Tăng run run rẩy rẩy đi đến, hắn hai mắt trừng lớn, toàn thân run rẩy, gần như không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Đợi đến hắn đi sau khi đi vào, toàn thân khí tức đột nhiên bốc lên, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp. Khí tức đến sau khi độ kiếp mới khó khăn lắm ngừng lại. Bởi vì áp chế thời gian quá dài, dẫn đến hắn tu vi cũng đã dừng bước đến độ kiếp cảnh. Nhưng phía sau tốc độ tu luyện cũng là rất nhanh, mãi đến tu vi hoàn toàn khôi phục mới thôi. Sau lưng Thương Nguyệt càng là đặt mông ngồi dưới đất, nàng ôm đầu khóc giống. Giờ khắc này, nàng cái kia còn có thể không hiểu, bọn họ đây là bị làm heo nuôi à, tất cả mọi thứ đều là một tràng âm mưu, đều là một tràng âm mưu. Mấy ngàn vạn năm à. Giờ phút này, cho dù là bọn họ tâm thái cho dù tốt, cũng đã gần như sụp đổ. Ồ, người mới tới, khuôn mặt xa lạ, xem ra Thủy Nguyệt bí cảnh bên trong đám kia điêu dân lại tạo phản. Lúc này, một đạo trêu tức âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo trên người mặc gần giáp, tay cầm màu vàng trường thương nam tử đứng ở trên bầu trời trêu tức nhìn xem bọn họ. Sắc mặt bên trên tràn đầy trào phúng. Nơi này là địa phương nào? Nhìn xem phía trên nam tử, Diệp Lâm trầm giọng nói, so với Đường Sâm bọn họ, hắn muốn tốt rất nhiều, bởi vì hắn cũng không có trải qua mấy ngàn vạn năm áp chế. Tất cả đều thưa thất bình thường. Nơi này chính là ta thần quốc quốc thổ, không nghĩ tới cái này mới trôi qua bao lâu, lại có tạo phản, bất quá các ngươi có thể đến nơi đây, sợ rằng đám kia trông coi ra hỏa đã từ lâu có phản tâm a. Xem ra, lần này trấn áp các ngươi về sau, muốn thanh lý một đợt cái gọi là tầng quản lý. Nghe lấy trước mắt nam tử, Diệp Lâm sau lưng hai người giờ mới hiểu được tất cả, không trách trước kia có Thái Ất Huyền Tiên dẫn đội bọn họ đều có thể thất bại. Đừng nói Thái Ất Huyền Tiên, cho dù Kim Tiên tới đều phải chết a. Trách không được đẹp quả một đoạn thời gian liền sẽ giáng lâm đại lượng tân nhân tại Thiên Dung Thành, những này tân nhân gặp người liền giết, nguyên lai đến cuối cùng, đây chỉ là nhân gia bí cảnh mà thôi. Cái gọi là Thủy Nguyệt Động Thiên đã sớm bị thế lực thần bí luyện hóa, dù đi tại các đại tinh hệ bên trong hấp thu sinh linh, chính là vì cho cái này cái gọi là thần quốc thiên kiêu lịch luyện. Không sai, cảnh giới áp chế. Đúng là một cái lịch luyện nơi tốt. Thần quốc, tốt, thật ác độc thần quốc, các người thật không sợ bị người tìm tới cửa sao. Phải biết, cái kia trong đó thế nhưng là có cường giả hậu duệ. Đường Sâm nghiến răng nghiến lợi nói, cũng tỉ như hắn chính là đến từ một tòa có Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới cường giả tỏa trấn thế lực, cái này cái gọi là thần quốc thật là cả gan làm loạn. Nếu nói chân tướng bị phát hiện, đến lúc đó, có thể hay không chịu đựng lấy Tinh Hà Hoàn Vũ một nửa cường giả lửa giận. A, dù sao cũng không có việc gì làm, liền bồi các ngươi làm nhảm tán gẫu. Thanh niên gặp cái này cười lạnh một tiếng, lúc này liền đến tới trên mặt đất, cả người nằm tại trên thảo nguyên tràn đầy hài lòng. Chương 2414, bỏ chạy. Thứ nhất, ta thần quốc có Thái Ất Kim Tiên tỏa chấn, thứ hai, Thủy Nguyệt Động Thiên là một tôn Thái Ất Kim Tiên cường giả vũ khí mà thôi. Đến mức Thái Ất Kim Tiên phía dưới, căn bản không phát hiện được. Thứ ba, ta thần quốc lại không đi trêu chọc những cái kia Thái Ất Kim Tiên, bọn họ không có lý do tìm ta thần quốc phiền phức, cho nên, các ngươi hiểu không? Các ngươi những người này, thế lực phía sau phẫn nộ lại có thể thế nào? Đừng nói chuyện này vĩnh viễn sẽ không bại lộ, cho dù bại lộ, các ngươi lại có thể cầm ta thần quốc thế nào? Sở dĩ nói với các ngươi nhiều như thế, cũng là bởi vì các ngươi đi ra không được. Thanh niên nói xong một cái nắm trường thương trong tay, thuộc về chân tiên đỉnh phong khí tức triền miên áp thiên địa, sau lưng Đường Sâm cùng Thương Nguyệt trực tiếp bị đè ở trên mặt đất không thở nổi. Tiểu tử, ba người các ngươi ta liền thấy ngươi tối cường, đến, cùng ta so chiêu một chút. Thanh niên trường thương chống đỡ tại Diệp Lâm trước người ngữ khí khiêu khích nói. Tốt một chiêu thâu thiên hoán nhật, các ngươi thật là hảo thủ bút. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, Thái Ất Kim Tiên không quản, Thái Ất Kim Tiên phía dưới không phát hiện được. Hảo thủ bút. Bất quá Diệp Lâm trong bóng tối đã sớm bóp nát hạt châu kia, cũng coi là cho người ở bên trong cho một tin tức. Tại cái này thanh niên lời nói bên trong, hắn bắt được một cái cực kỳ mấu chốt tin tức, đó chính là, Thiên Dung Thành đám kia cái gọi là tiên cảnh cường giả đã không ngăn cản bọn họ ở vào một loại ngắm nhìn trạng thái. Cho nên bọn họ đi tới nơi này là rất nhẹ nhàng. Nói cho cùng, vô số tu sĩ đều là bị Thiên Dung Thành tiên cảnh cường giả nô dịch, không có tiên cảnh cường giả trấn áp, tất cả mọi người là cùng một chỗ, hà tất tàn sát lẫn nhau. Dù sao sống cơ hội Diệp Lâm cho bọn họ, đến lúc đó có thể không có thể còn sống sót, liền chuyện không liên quan tới hắn. Mà hắn hiện tại mục đích đúng là, rời đi nơi này, sau đó biết rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào, ở vào Tinh Hà Hoàn Vũ chỗ nào. Giết. Nhìn thấy Diệp Lâm đứng tại chỗ trầm tư, thanh niên tức giận đến cực điểm, trong tay trường thương một thương chọc ra, cái này là lần đầu tiên, dám có người không nhìn hắn. Diệp Lâm thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời đem trên mặt đất ngẩn người hai người nắm lên ném vào sau lưng cửa sắt bên trong. Hy vọng sống sót cho các ngươi, có thể hay không sống, nhìn các ngươi tạo hóa. Diệp Lâm hướng về hai người nói xong, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng nơi xa độn đi. Hắn thật không nghĩ cùng thanh niên này ham chiến, nơi này đều là nhân gia đại bản doanh, cho dù hắn thắng cũng phải chết. Cùng hắn trực tiếp chạy, thừa dịp bọn họ cường giả còn chưa tới, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Liền Thái Ất Huyền Tiên đều phải chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tại chỗ này lưu lại cũng bất quá một con đường chết mà thôi. Thông minh chuột, bất quá ta có thể thích nhất bắt con chuột. Nhìn thấy Diệp Lâm không những không ham chiến ngược lại hướng nơi xa độn đi, thanh niên tán thưởng một tiếng, bất quá sau một khắc, hắn sắc mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tục xưng trở mặt đại sư. Mà liền tại Diệp Lâm hai người rời đi sau đó không lâu, vô số đạo thân ảnh từ ngoài cửa tràn vào, bọn họ đầu tiên là đầy mặt khiếp sợ, sau đó tràn đầy ngạc nhiên hướng khắp nơi tản đi. Từng đạo lưu quang hướng bốn phương tám hướng độn đi, phảng phất là mới vừa trở lại bầu trời hùng ưng đồng dạng. Chạy mau, chúng ta những người này đi ra ồn ào động tĩnh quá lớn, một khi bị phát giác, một con đường chết, tách ra chạy, vận khí tốt liền sống, vận khí không tốt, chết. Có người hét lớn, ngươi đến cùng ở đâu? Một đạo diễm lệ thân ảnh đứng tại chỗ, Thẩm Quân Tuyết hai mắt nhìn bốn phía. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Diệp Lâm thân ảnh, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đành rời đi trước. Ở lại chỗ này, rất nguy hiểm. Chương 2415, vậy liền, giết ngươi. Lão Tam, lần này động tĩnh lớn như vậy, ngoại giới sẽ như thế nào? Làm sao? Hừ, một đám xúc sinh, lão phu đã sớm không quen nhìn bọn họ, ồn ào a, lần này ồn ào càng lớn càng tốt. Tốt nhất làm cho cả tinh hà hoàn vũ mọi người đều biết. Một cái đen nhánh không gian bên trong để đó 5 cái bổ đoàn, mỗi cái bổ đoàn bên trên đều ngồi xếp bằng một vị lão giả. Đến lúc đó những tiểu tử này nếu là thất bại, bọn họ sẽ không bắt chúng ta hỏi tội a. Lúc này, một đạo lo lắng âm thanh truyền đến, bất quá ngồi tại ở giữa nhất lão giả nghe vậy thì đầy mặt cười lạnh. Hỏi tội. Nơi này Thái Ất Kim Tiên đạo tắc nồng đậm đến cực điểm. Có Thái Ất Kim Tiên đạo tắc chân áp, cho dù là Kim Tiên cũng phải áp chế đến cùng chúng ta đồng dạng cảnh giới. Đến mức Thái Ất Kim Tiên, hắn vào không được, yên tâm, nếu là hắn thật lòng giả ác độc, vậy liền cùng cái này Thủy Nguyệt Trường Thương một liền hủy đi. Cho dù là bọn họ thất bại, nhiều lắm là chỉ là bị của trách dừng lại, cắt giảm mấy phần chúng ta tài nguyên mà thôi, nếu là thành công, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, tự do bay lượn giữa thiên địa. Nghĩ lão phu đường đường Kim Tiên cường giả lại muốn cho bọn họ làm chó giữ nhà, thật là mất hết mặt mũi. Lão giả khuôn mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo, nghĩ hắn đường đường Kim Tiên cường giả, dưới một người trên vạn vạn người Kim Tiên cường giả lại muốn cho người ta làm chó giữ nhà. Mỗi ngày ở tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương, quả thực chật vật đến cực điểm. Tốt, cũng là có mấy phần đạo lý, hy vọng đám này tiểu gia hỏa cho thêm chút sức đi. Lại là một giọng già nua truyền đến, từ từ, không gian dần dần yên lặng lại. Bên kia, Diệp Lâm đã bỏ chạy dòng dã mấy trăm sao bên trong, thế nhưng sau lưng thanh niên giống như chó sủ đồng dạng theo đuổi không bỏ, cái này để hắn vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu tử, đừng chạy, ngươi chạy không thoát, phương thiên địa này đã sớm bị hạ cấm chế, vô luận ngươi làm sao bỏ chạy, liền không thể rời đi nơi này, không bằng cùng ta thống thống khoái khoái một trận chiến, quang vinh chết đi. Sau lưng thanh niên nổi giận mắng, hắn phát hiện tốc độ của mình vậy mà không bằng Diệp Lâm, vô luận như thế nào đuổi theo, Diệp Lâm luôn là nhanh hắn một bước, cái này để trong lòng hắn sinh ra một cỗ phẫn nộ cảm giác. Thì ra là thế, ta nói thế nào ta tìm không được phương hướng. Phía trước nhất Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một đạo vẻ hiểu rõ, trách không được một mực ra không được, nguyên lai là dạng này. Mấy trăm sao bên trong. Đều là một cái nhìn không thấy bờ sơn mạch, cho dù là một ngôi sao đều không có như thế lớn. Nói đi, như thế nào mới có thể ra đến đi? Lúc này, Diệp Lâm đứng tại chỗ dò hỏi, hắn đã không chạy, thanh niên này khẳng định biết đi ra biện pháp. Muốn đi ra, phải cần thứ này, đây chính là chìa khóa, nếu là có thể giết ta, cái này chìa khóa chính là ngươi. Thanh niên nhìn xem không đang lẩn trốn chạy Diệp Lâm sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù hướng về Diệp Lâm lung lay. Tại chỗ này trấn thủ vạn năm hắn đều nhanh muốn tịch mịch chết rồi, vừa vặn, bây giờ đụng phải một cái người thú vị. Vừa vặn có thể làm cho hắn giãn gân cốt. Bất quá hắn cũng không cho rằng chỉ là chân tiên trung kỳ Diệp Lâm là đối thủ của hắn. Tốt, vậy liền, giết ngươi. Diệp Lâm sắc mặt tỉnh táo, cuối cùng ba chữ càng là mang theo lành lạnh sát ý. Tốt, chính là như vậy. Thanh niên nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như thế không nhịn được liếm môi một cái, trên mặt càng là lộ ra một vệt biến thái tiêu ý. Hắn thu hồi ngọc phù, trong tay trường thương vung vẩy, tự thân càng là bộc phát ra một cỗ tuyệt cường chi khí tức, phía dưới sơn mạch nháy mắt bị cỗ khí tức này san thành bình địa. Vậy liền, giết. Diệp Lâm âm thanh rất lạnh, ngữ khí bên trong càng là không có chút nào tình cảm. Chương 2416, đến chiến. Qua trong giây lát, Diệp Lâm thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, mà đối diện thanh niên kia lại đầy mặt tự tin, trường thương trong tay của hắn vung vẩy, nháy mắt đem Diệp Lâm một thương bước lui. Không giết vô danh người, có dám cho biết tên họ. Thanh niên mở miệng nói, toàn thân kim quang nở rộ, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Tự thân khí tức đã cường hoành đến tuyệt cường tình trạng. Diệp Lâm. Diệp Lâm nói xong, trong tay thị huyết ma kiếm hiện rõ. Ha ha ha, ta là Lục Trường Phong, đến chiến. Lục Trường Phong tóc dài vung vẩy, nghe giọng nói kia rất có vài phần trung nhị cảm giác. Oanh, oanh, oanh. Cả hai gần như hóa thành từng đạo tàn ảnh, kinh khủng dư âm không ngừng tản đi khắp nơi, phía dưới mặt đất bị tàn phá một mảnh hỗn độn, vô số sơn mạch bị san thành bình địa. Mà bầu trời bên trong, không gian đều cơ hồ xuất hiện đạo đạo khe hở. Ha ha ha, thoải mái. Lục Trường Phong lớn tiếng cười nói, nhưng mà trong tay động tác lại không có chút nào ngừng, công kích cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Điệp lãng thương pháp, oanh. Lại là một thương đánh tới, Diệp Lâm nâng lên thị huyết ma kiếm ngăn tại trước ngực, trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại. Thật là khủng khiếp thương pháp. Diệp Lâm tay phải run nhẹ nhẹ, hắn sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Trước mắt cái này Lục Trường Phong thương pháp khó tránh quá mức bá đạo. Ngẩng. Lúc này, một đạo tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy Lục Trường Phong trong tay trường thương mặt ngoài bám vào một đầu màu vàng thần long phát ra trận trận gào thét, hướng Diệp Lâm cắn xé mà đến. Không gian đều bị thần long đụng nát, mặt ngoài vảy rồng tại mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Kiếm chín, phá. Diệp Lâm nhấc lên thị huyết ma kiếm toàn thân tiên lực phun trào. Sau lưng càng là xuất hiện đạo đạo kinh khủng dị tượng, từng đạo dị tượng chiếm cứ cả bầu trời. Có hoành áp vạn cổ thần kiếm, có xuyên thấu vạn giới hoàng tuyền, cũng có một tòa lành lạnh đến cực điểm trận pháp, càng có một đạo vẻn vẹn khí tức liền đầy đủ áp sập tinh hà hoàn vũ thần bí hư ảnh. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang vang lên, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Ngẩng. Tiếng long ngâm vang lên, qua trong giây lát. Cái kia kim long liền đã đi tới Diệp Lâm trước mắt, mà Diệp Lâm cũng không có nuông chiều hắn, không chút do dự chính là một kiếm vung ra. Trong chốc lát, một đạo chói mắt hào quang màu đỏ như máu tràn ngập cả phiến thiên địa, trong đó càng là có từng trận kêu rên thanh âm. Từng đạo dị tượng lẫn nhau dung hợp, trấn áp cái kia kim sắc thần long. Ngẩng. Thần long tại dị tượng trấn áp xuống không ngừng phát ra gào thét, thân thể của hắn bị từng đạo dị tượng ra thân. Tự thân khí tức càng là cấp tốc hạ xuống. Mà ở vào trung tâm nhất Lục Trường Phong càng là sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái chỉ là chân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ lại có thể phát ra công kích kinh khủng như thế. Trong lúc nhất thời, hắn không nhịn được bước ra trở ra. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có cho hắn mảy may cơ hội phản ứng, theo đạo đạo dị tượng chân áp mà xuống, màu vàng thần long phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng đều gầm thét thanh âm phía sau ầm vang vỡ vụn. Chém. Diệp Lâm một kiếm vung ra, một đầu hoàng tuyền trực tiếp quan xuyên Lục Trường Phong thân thể, trong lúc nhất thời, Lục Trường Phong không nhịn được cấp tốc lui lại, hắn trên ngực xuất hiện một cái khủng bố đến cực điểm lỗ lớn. Lỗ lớn bên trong, tích tích màu vàng máu tươi không ngừng trôi qua, miệng vết thương càng là có đạo đạo máu kiếm khí màu đỏ ngay tại ăn mòn thân thể của hắn. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có khinh địch một khắc. Lục Trường Phong sắc mặt bình tĩnh nói, hắn giờ phút này lại phảng phất biến thành một cái cao lãnh đến cực điểm, không hỏi thế sự tiên thần. Hắn sắc mặt lãnh đạm, hai mắt sắc bén nhìn xem Diệp Lâm chậm rãi nói tới. Ngực khủng bố thương thế đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Chương 2417, Lục Trường Phong kinh ngạc. Đối với chân tiên đến nói, điểm này thương thế căn bản cũng không phải là sự tình. Điệp Lãng Thương Pháp, tầng thứ 3. Lục Trường Phong toàn thân kim quang đại thịnh, từng đạo khí tức kinh khủng bốc lên, liền Diệp Lâm đều cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Thật yêu nghiệt người. Diệp Lâm lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng lên, người trước mắt thoạt nhìn có chút không bình thường, thế nhưng chiến lược thế nhưng là đỉnh đầu một. May mắn chính mình vào một lần thần bí hòn đảo, toàn diện tăng lên một phen chính mình, nếu không, lúc trước chính mình thật không phải thanh niên trước mắt đối thủ. Cho dù hắn tăng lên to lớn như thế, lúc này cũng cảm giác được một tia khó giải quyết. Tinh hà hoàn vũ bên trong, không có yêu nghiệt nhất người, chỉ có càng yêu nghiệt người. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Tới, Lục Trường Phong sắc mặt hiện lên vẻ điên cuồng, mà hai mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Diệp Lâm một bên lui lại, một bên dùng tay trái tại hư không bên trong không ngừng vẽ lấy các loại phù lục, từng đạo phù lục bị hắn đánh ra, lập tức ẩn vào bốn phía bầu trời bên trong. Mà trong thời gian này, Lục Trường Phong mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, phù đạo, tiểu thủ đoạn mà thôi. Tỏa hồn đại trận, lên. Đúng lúc này, Diệp Lâm khóe mắt hiện lên mỉm cười, theo tay hắn một chiêu, Lục Trường Phong bốn phía bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo phù văn, những phù văn này giới tản ra hào quang màu đỏ như máu, lẫn nhau giao ánh, đem Lục Trường Phong gắt gao giam ở trong đó. Phá! Lục Trường Phong không quan tâm một thương chọc ra, hắn tự tin, trước thực lực tuyệt đối, tất cả lòe lòe đều là vô dụng. Rầm rầm rầm! Từng đạo tiếng vang vang lên. Từng đạo lấy mắt trần có thể thấy gợn sóng lẫn nhau điệp ra, theo những này gợn sóng điệp ra, liền không gian đều bị đánh nát. Mượn ngày lực lượng, mượn địa chi lực, mượn nhật nguyệt tinh thần lực lượng. Diệp Lâm tay trái không ngừng bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trên bầu trời, từng đạo mắt thường không thể nhận ra lực lượng chuyển vào trận pháp bên trong, trên mặt đất càng là lên cao lên từng đạo hào quang màu xanh lục chuyển vào Diệp Lâm trong thân thể. Trên 9 tầng trời. Từng đạo lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang không ngừng từ cửu thiên rơi xuống, hội tụ đến đại trận bên trong. Theo lực lượng chuyển vào, Diệp Lâm khí tức càng thêm cường thịnh. Phía trước, Lục Trường Phong một thương chọc ra, thế nhưng nhìn như vô cùng cường đại công kích lại bị đại trận hoàn toàn ngăn lại. Cái này sao có thể? Nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại màu đỏ máu bình chướng, Lục Trường Phong hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi một kích toàn lực vậy mà không có đánh vỡ Diệp Lâm tiện tay bố trí đại trận. Cái này sao có thể? Cái này cũng quá giả a. Huyết luyện đại trận, lên. Diệp Lâm lại là đạo đạo pháp quyết đánh ra, Lục Trường Phong dưới lòng bàn chân, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đỏ máu ngôi sao năm cánh, theo ngôi sao năm cánh dần dần phóng to, đem hắn vây ở trung tâm nhất. Mà xuống một khắc. Trên người hắn không ngừng bốc lên xuất ra đạo đạo màu đỏ máu sương mù dung nhập đại trận bên trong. Vô hình bên trong, đại trận đang không ngừng được tăng cường. Không tốt, đại trận này ngay tại luyện hóa ta một thân huyết khí, không thể tại bị động như thế. Trong lúc nhất thời, Lục Trường Phong sắc mặt khó coi, đại trận này ngay tại luyện hóa huyết khí của hắn tăng cường tự thân, lại tiếp tục như vậy, hắn càng ngày càng yếu, đại trận càng ngày càng mạnh, hắn sẽ bị cứ thế mà bị luyện hóa. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vậy mà như thế buồn nôn. Lục Trường Phong trong lúc nhất thời không nhịn được nhổ nước bọt nói, thế nhưng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, hắn cũng không tính toán ngồi chờ chết. Chậm rãi buông ra bắt lấy trường thương tay phải, Lục Trường Phong đem hai tay để ở trước ngực, trường thương liền yên tĩnh ở trước mặt hắn lơ lửng. Lục Trường Phong hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, hai mắt bên trong càng là tràn ngập kim quang. Chương 2418, lưỡng bại câu thương. Thương long ngâm. Từng đạo dư âm tản đi khắp nơi, thế nhưng những này dư âm đều bị ngăn cản tại trận pháp bên trong. Lục Trường Phong hai mắt lóe ra nồng đậm kim quang, mà trường thương trong tay mũi thương đã đối chuẩn Diệp Lâm, toàn bộ thương thẩm ngay tại kịch liệt xoay tròn. Trong khoảng thời gian ngắn, xoay tròn trường thương quanh thân đã ngưng tụ ra một đạo kim sắc vòi rồng, mà tại cái kia Lộ Trường Phong sau lưng. Một đầu hoàn toàn do kim quang ngưng tụ mà thành cự long xoay quanh tại thân thể của hắn bên trên. Cự Long một đôi con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Trong chốc lát, Diệp Lâm toàn thân rùng mình, phảng phất bị cái gì đại khủng bố để mắt tới đồng dạng. Mặt trời, Lâm Uyên. Diệp Lâm thu hồi thị huyết ma kiếm, trong tay một vòng mặt trời hư ảnh hiện lên, đến bây giờ, chính mình thủ đoạn mạnh nhất chính là Cửu Dương Chí Tôn Pháp. Mặc dù hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ rất sâu, thế nhưng đối địch thủ đoạn vẫn là khiếm khuyết, ngày trước thủ đoạn đã dần dần theo không kịp hắn tu vi hiện tại. Chân chính thiên kiêu ở giữa bộc phát tranh đấu xuất thủ chính là các loại chí tôn pháp. Chí tôn pháp cùng tiên giai tiên pháp ở giữa chênh lệch giống như khe rãnh, cho dù thực lực bản thân mạnh hơn, cũng vô pháp đền bù loại này chênh lệch. Chí tôn pháp, Trường Hồng Quán Nhật. Lục Trường Phong nói xong, toàn thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng tiên lực ba động, mà quanh người hắn không gian như là tấm gương vỡ vụn, lộ ra từng đạo vòng xoáy màu đen. Đi! Lục Trường Phong đột nhiên đem trường thương đẩy về phía trước, trong chốc lát, một đạo mãnh liệt tiếng long ngâm vang lên, Lục Trường Phong sau lưng hoàng kim cự long xoay quanh tại trường thương bên trên hướng Diệp Lâm đánh tới. Chí tôn pháp, mặt trời, Lâm Uyên. Diệp Lâm cũng không bút tích, trực tiếp xuất thủ chính là một vòng mặt trời. Trong chốc lát, mặt trời giống như cao cao tại thượng mặt trời mới mọc đồng dạng, chiếu rọi toàn bộ đại địa, nó bên trên tán phát kịch liệt nhiệt độ tính cả không gian đều có thể nóng chảy đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tiếng vang vang lên, tùy theo chính là từng đạo khủng bố đến cực điểm sóng xung kích. Kim quang sắc sóng xung kích chỗ đến chi địa, không gian vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, vạn vật tịch diệt. Diệp Lâm trên người mặc trường bào, thân thể rừng không kìm nổi mà phải lùi lại, trên bầu trời càng là sấm sét vang dội, phảng phất lão thiên đều nổi giận đồng dạng. Phảng phất lão thiên đều không đầy hai người như thế cách làm. Đại địa cô quạnh, tiên mạch đoạn tuyệt. Lục Trường Phong máu me khắp người, một đạo máu tươi tùy ý, cả người giống như bóng da đồng dạng hung hăng đâm vào phía dưới đã sớm thành phế tích đại địa bên trên. Diệp Lâm đồng dạng cũng không chịu nổi. Tự thân lung lay sắp đổ ngã vào đại địa bên trên, tự thân càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị lệch vị trí đồng dạng. Đại não càng là như kim châm vô cùng, nguyên thần cũng tương ứng bị thương nặng. Cái kia thương long ngâm chính là chuyên môn tới đối phó nguyên thần bí pháp. Tiếng long ngâm vang lên, phảng phất nguyên thần đều đang run sợ. Phốc, làm sao có thể? Lục Trường Phong quỳ trên mặt đất. Trên cánh tay không ngừng có máu tươi nhỏ xuống, mà nhỏ xuống máu tươi nhỏ xuống tại đại địa bên trên phía sau nháy mắt biến mất. Chân tiên máu tươi, một giọt máu tươi đều đủ để áp sập một phương thiên địa, đồng dạng, cái này cũng là chân chính đại dược, mà không lâu sau đó, phiến đại địa này lại bởi vì Lục Trường Phong nguyên nhân sản sinh ra một đầu cái gọi là tiên mạch. Nhất kinh lạc, vạn vật sinh, chính là đạo lý này. Thái ất kim tiên vẫn là càng là có khả năng đắp nặn ra một mảnh chân chính tinh vực. Bọn họ tự tu luyện đến nay hao phí tài nguyên đều là cướp đoạt từ tinh hà hoàn vũ, chờ bọn hắn vẫn lạc, tự thân càng là sẽ phản hồi tinh hà hoàn vũ, dùng cái này lặp đi lặp lại, đây là luân hồi. Hắn nghĩ không tốt minh bạch, vì sao một cái chỉ là chân tiên trung kỳ liền có thể đem hắn đánh chật vật như thế? Vì cái gì? Chương 2419, thất bại. Trường Hồng Quán Nhật, thế nhưng là chính mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo chí tôn pháp, cũng là gia tộc mình bên trong tối cường chi pháp. Trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, hắn không phải là đối thủ của Diệp Lâm, đến cùng là vì sao? Đến cùng là vì sao? Đối diện, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, toàn thân khí tức uể oải, hắn hai mắt bên trong quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Hắn từng bước một hướng đi Lục Trường Phong. Hắn tự thân cũng cùng Lục Trường Phong không có bao nhiêu khác nhau, khác biệt duy nhất chính là, hắn còn có thể đứng lên. Quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ, liền cái này Lục Trường Phong, là chính mình gặp phải tối cường đối thủ một trong. Cho ta đi. Diệp Lâm đứng tại Lục Trường Phong trước người đưa tay ra nói. Cường giả tôn kính cường giả, không tất yếu dưới tình huống, hắn cũng không muốn giết Lục Trường Phong. Nơi này là ta thần quốc một tòa sân thí luyện. Ngươi cho dù rời khỏi nơi này, cũng vô pháp an toàn đi ra. Bởi vì cái này một tòa tinh hệ đoàn đều là ta thần quốc lãnh địa, mà tại tinh hệ đoàn bên ngoài đỡ phóng xạ xung quanh mấy trăm ước sao bên trong đều là ta thần quốc cương vực. Thần quốc cương vực bên trong sinh tồn sinh linh đều có thần quốc tiêu ký, ngươi một cái người từ bên ngoài đến, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Nghe lấy Lục Trường Phong giải thích, Diệp Lâm nội tâm cũng có một loại nghi hoặc, thần quốc cương vực lại to lớn như thế, đó là làm sao cam đoan giám định mỗi một cái sinh linh. Thần quốc có một đạo khí, tên là giám thiên kính. Giám thiên kính có thể giám sát toàn bộ thần quốc cương vực bên trong bất kỳ tình huống gì, có thể chính xác đến một viên phàm nhân ngôi sao bên trên một tên người bình thường nguyên nhân cái chết. Như ngươi loại này xa lạ chân tiên cường giả, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, sau đó gây nên coi trọng. Lục Trường Phong nói xong, vỗ vỗ chính mình y phục đứng dậy nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi muốn rời khỏi nơi này, chỉ có đi theo ta có thể đem ngươi đưa ra ngoài. Lục Trường Phong nhìn xem Diệp Lâm ánh mắt sáng rực nói, thần quốc quản lý biện pháp liền cùng nhân gian vương quốc đồng dạng, đỉnh đầu càng là có giám thiên kính có khả năng giám thị toàn bộ thần quốc cương thổ. Cho nên, ngươi chỉ cần tại thần quốc cương vực, vậy liền không có một chút bí mật có thể nói. Tin tưởng ta, ngươi là thực lực đã thắng được ta tôn kính. Lục Trường Phong vỗ vỗ Diệp Lâm, sau đó tay khẽ vẫy, nơi xa trên mặt đất màu vàng trường thương trong chớp mắt liền về tới trong tay của hắn. Hắn đem trường thương thu hồi không gian giới chỉ bên trong. Tới. Còn không đợi Diệp Lâm nói chuyện, Lục Trường Phong liền nhìn hướng đỉnh đầu trên bầu trời, chỉ thấy nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời lúc này lại xuất hiện một viên chấm đen nhỏ, theo thời gian trôi qua, điểm đen càng lúc càng lớn. Đợi đến cuối cùng, một chiếc to lớn màu vàng chiến thuyền chậm rãi lơ lửng tại hai người đỉnh đầu, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chiến thuyền mặt ngoài tản ra mê người ánh sáng màu vàng óng. Mà chiến thuyền bên trên càng là cắm vào một cái lá cờ tung bay, bên trên bất ngờ viết thần một chữ này. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh từ chiến thuyền mà hạ xuống đến Lục Trường Phong cùng Diệp Lâm trước người. Lục tướng quân, nơi này phát sinh như vậy sự kiện trọng đại, vì sao không ngay lập tức thông báo đế quốc? Ba đạo thân ảnh, hai nữ một nam, đứng tại phía trước nhất nam tử trên người mặc trường sam, dài một bộ mặt chữ quốc, rất có uy nghiêm. Cái cằm càng là dài nhếch lên tiểu cô tử. Hắn nhìn xem Lục Trường Phong trầm giọng nói, rõ ràng là một cỗ hưng sư vấn tội bộ dạng. Ta làm việc, không cần giống ngươi hồi báo. Nơi này có trận pháp trấn áp, vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều không lật được trời, sớm muộn đều sẽ từng cái tìm tới. Huống chi, nơi này chính là ta Kỳ Lân quân phạm vi quản hạt, ngươi một cái giám lý quan tới đây làm cái gì? Lục Trường Phong nhíu mày nói, không chút nào cho người trước mắt mặt mũi. Chương 2420, rời đi. Hừ, Lục tướng quân, ta chính là đế quốc kiểm sát trưởng, giám sát toàn bộ đế quốc, lên đến đế tôn xuống đến phàm nhân đều tại ta giám lý phạm vi bên trong. Nơi đây phát sinh như vậy sự kiện trọng đại, nên là ta giám sát phạm vi, người người dám cùng ta nói như thế. Bên cạnh người vị này rất lạ lắm, chỉ sợ không phải đế quốc người a. Để ta lại đoán xem, hẳn là từ Thủy Nguyệt bí cảnh bên trong chạy ra a. Thủy Nguyệt bí cảnh vì ngươi Kỳ Lân quân trấn áp chi địa, bây giờ có loài khác từ trong đó trốn ra được, ngươi không ngay lập tức trấn áp, ngược lại bao che, có tin ta hay không đi ngươi Kỳ Lân quân quân trưởng dưới trướng kiện ngươi hình dáng. Nam tử trung niên nghĩa chính ngôn từ nói, ngữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ vận vị. Bất quá lúc này, Lục Trường Phong lại cười lạnh một tiếng. Liền ngươi, kiện ta. Cứ việc đi, Kỳ Lân quân quân trưởng là ca ta, thần quốc quốc sư là gia gia ta, thần quốc đại thừa tướng là cha ta, thần quốc ba đại quân đoàn một trong thần hỏa quân đoàn nguyên soái là cứu ta ra, thần quốc đương đại hoàng hậu chính là tiểu di ta, ngươi cứ việc đi kiện, chỉ cần ngươi dám kiện, ta cam đoan ngươi không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Nghe lấy Lục Trường Phong lời nói, trung niên nam tử này sắc mặt xanh xám, thế nhưng không dám phản bác một câu. Bởi vì Lục Trường Phong nói đây đều là thật, hắn hiện tại chỉ là theo điều lệ làm việc, Lục Trường Phong có lẽ còn bắt hắn không sẽ như thế nào, thế nhưng một khi hắn thật chọc giận tới Lục Trường Phong, đừng nói chính mình người lãnh đạo trực tiếp cũng phải bị vuốt. Bối cảnh, chính là tất cả, càng đừng đề cập Lục Trường Phong vẫn là đế quốc cổ lão đế tộc một trong Lục gia gia chủ sủng ái nhất nhi tử. Lục gia gia chủ chính là cái gọi là đại thừa tướng, đến mức quốc sư. Đó là Lục gia bên trên tộc trưởng đời thứ nhất, cũng chính là Lục Trường Phong gia gia. Như thế bối cảnh, có khả năng chọc nổi Lục Trường Phong, cũng chỉ có cái kia cao cao tại thượng đế tôn. Thế nhưng ngượng ngùng, đương kim hoàng hậu chính là Lục Trường Phong tiểu di, Lục Trường Phong mẹ hắn thân muội muội. Như thế bối cảnh, hắn một cái nho nhỏ kiểm sát trưởng thế nhưng là thật không thể trêu vào. Lục tướng quân, là ta sơ sót, ta lúc này đi. Nam tử trung niên cuối cùng cúi đầu xuống hướng Lục Trường Phong thi lễ một cái xoay người rời đi, mà phía sau hắn hai nữ đi sát đằng sau, thần quốc phe phái phức tạp, có khả năng cùng Lục gia sánh ngang còn có hai đại gia tộc. Hắn chính là một cái trong số đó gia tộc người, lúc đầu nghĩ đến ác tâm một phen Lục Trường Phong, không nghĩ tới, Lục Trường Phong vừa lên đến liền mở cuồng bạo. Từng cái bối cảnh chuyển ra, liền kém chút không nói đế tôn là hắn thân thích. Nhìn xem chiến thuyền rời đi, Lục Trường Phong sắc mặt âm trầm, chính mình tại chỗ này trấn áp 1000 năm, 1000 năm không có trở về, xem ra đế đô bên kia có người đối với chính mình có ý kiến a. Một cái nho nhỏ kiểm sát trưởng liền dám cho chính mình vung sắc mặt, cái này nếu là đặt ở trước đây, đế đô mấy cái kia hoàng tử cũng không dám đối với chính mình nói như thế. Xem ra, chính mình phải về một chuyến đế đô. Không nghĩ tới bối cảnh của ngươi to lớn như thế. Diệp Lâm nhìn xem Lục Trường Phong có chút thổn thức nói, người này liền kém chút không nói cái này toàn bộ thần quốc là của nhà hắn. Bình thường, đi thôi, đi theo ta dẫn ngươi đi ra, yên tâm, ngươi không cần như vậy đề phòng, ngươi thực lực thắng được tôn trọng của ta. Đối với cường giả, ta thế nhưng là rất tôn kính. Lục Trường Phong hướng Diệp Lâm cười nói, lúc này Lục Trường Phong cùng lúc trước càn rỡ Lục Trường Phong quả thực là như hai người khác nhau. Thế giới chính là như vậy, tại cái này lấy cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần mình nắm đấm lớn, liền có thể thắng nên có tôn trọng. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, từng đạo tiếng vang vang lên, bầu trời xa xăm đột nhiên vỡ vụn hư không bên trong, từng nhóm từng hàng quần áo khôi giáp tướng sĩ hướng bên này đi tới. Chương 2421, Thần Quốc Đế Đô. Bọn họ chỉnh tề, từng cái khuôn mặt kiên nghị. Từng cái ma trận vuông từ hư không đi ra, khí tức trực trùng vân tiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuần một sắc đều là địa tiên tu vi, thậm chí trong đó dẫn đầu chính là thiên tiên tu vi. Bọn họ chỉnh tề đi tới Lục Trường Phong trước người, tổng cộng 3 cái ma trận vuông, mỗi một cái ma trận vuông có 3000 người, trọn vẹn 9000 tôn địa tiên cường giả. Còn có dẫn đầu 3 người càng là thiên tiên cường giả. Kỳ Lân quân đoàn thứ 3, thứ 5. Thứ 7 phân đội gặp qua phó đoàn trưởng. Phía trước nhất 3 vị tướng sĩ hướng Lục Trường Phong một gối quỳ xuống, đầu thấp kém ngữ khí cung kính nói. Ân, nơi này phát sinh một chút biến số, hiện tại 4 phía đều là có những cái kia chạy trốn dị loại, ta đã thông báo quân đoàn cường giả, chờ chút bọn họ sẽ đến xử lý. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là, phong tỏa toàn bộ thủy nguyệt bí cảnh, không muốn thả ra tới một người. Lục Trường Phong lập tức đối với người trước mắt ra lệnh. Là, ghi nhớ phó đoàn trưởng chi mệnh. Hướng Lục Trường Phong thi lễ một cái về sau, trước mắt 3 cái ma trận vuông phân biệt hướng 3 cái địa phương phóng đi, trong chớp mắt liền biến mất ở 2 người trước mắt. Đi thôi, dẫn ngươi rời đi nơi này, sau đó cho ngươi xử lý cái thân phận. Lục Trường Phong nói xong từ trong ngực lấy ra ngọc phù, lập tức toàn thân tiên lực không cần tiền giống như tràn vào ngọc phù bên trong. Trong chốc lát, Ngọc Phù sinh ra một đạo quang trụ bắn về phía trước. Phía trước không gian giống như mặt nước đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn, lập tức một cái vòng xoáy chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Lục Trường Phong mang theo Diệp Lâm cứ như vậy đi vào vòng xoáy bên trong, mà liền tại vòng xoáy khép lại trong nháy mắt đó, một thân ảnh trực tiếp chui vào vòng xoáy bên trong. Đi ra vòng xoáy, Lục Trường Phong cùng Diệp Lâm đứng tại một cái to lớn truyền tống trận bên trong. Thông qua cái truyền tống trận này liền có thể đến đế đô, đó là thần quốc trung tâm nhất, chính là thần quốc phồn hoa nhất địa phương. Lục Trường Phong nói xong, lập tức tiến lên khởi động truyền tống trận cần chứng nhận thân phận, mà lấy thân phận của hắn hoàn toàn đủ. Đợi đến truyền tống trận hoàn toàn khởi động về sau, thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Lâm chỉ cảm thấy một trận động đất thiên toàn về sau. Không gian 4 phía chậm rãi hướng tới cân bằng, đợi đến hai người đi ra truyền tống trận về sau, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, bọn họ hiện tại đang đứng ở một cái cửa thành to lớn phía trước. Đây chính là đế đô, thần quốc trung tâm nhất chi địa, cũng là đế tôn tỏa trấn địa phương. Chờ một chút ngươi vẫn đi theo ta, không nên chạy loạn, ngươi không có thân phận, một khi bị tóm lấy, khẳng định sẽ bị nhốt vào đại lao bên trong. Ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng ta, ta cũng muốn kết giao ngươi người bạn này, có khả năng lấy chân tiên trung kỳ tu vi bại ta, tương lai của ngươi khẳng định bất phàm. Lục Trường Phong cười hướng Diệp Lâm nói, hắn đã trước thời hạn biểu lộ ý nghĩ chân chính của mình. Đó chính là kết giao Diệp Lâm, thiên kiêu kết giao thiên kiêu, giống hắn loại này thiên kiêu, chỉ còn mạnh hơn hắn, đó chính là hắn kết giao đối tượng. Đến mức đối phương có hay không bối cảnh loại hình, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, không quản bối cảnh của ngươi làm sao xa hoa, tất cả nhanh lên một chút không sánh bằng chính mình. Đợi đến cửa thành to lớn mở ra về sau, Lục Trường Phong mang theo Diệp Lâm đi vào trong đó. Vào mắt, khắp nơi đều có màu vàng mặt đất, màu vàng đều cung điện, bốn phía đạo đạo thân ảnh lui tới, có nhân tộc, có đầu dài hai sừng, cũng có thân rắn đầu người, dù sao có đủ kiểu chủng tộc. Bất quá những sinh linh này mặc dù đủ kiểu, thế nhưng một cái duy nhất giống nhau điểm chính là, bọn họ khí tức rất mạnh, một cái so một cái mạnh, phóng tầm mắt nhìn tới, những sinh linh này tu vi thuần một sắc đều là địa tiên, thiên tiên, kinh khủng hơn chính là, trong đó vậy mà còn có mấy tôn chân tiên cường giả. Chương 2422, Tần An. Chân tiên cường giả, tại cái này lớn như vậy tinh hà hoàn vũ bên trong, vô luận thả tại nơi nào cũng là có thể có tên tuổi cường giả. Tại chỗ này cơ hồ là mỗi đi mấy bước đường liền có thể gặp một tôn. Đi theo ta. Lục Trường Phong mang theo Diệp Lâm vòng qua từng cái hẻm nhỏ, sau đó đi tới một tòa cung điện màu vàng óng bên trong, Lục Trường Phong mang theo Diệp Lâm tiến vào đại điện. Ôi a, cái này không phải chúng ta Lục Trường Phong Lục thiếu gia sao? Làm sao, lịch luyện trở về. Vừa tiến vào đại điện, liền nghe một đạo trêu chọc âm thanh. Quay người nhìn. Chỉ thấy một vị trên người mặc lộng lẫy trang phục, bên hông mang theo một cái hình tròn ngọc bội thanh niên chính ôm cánh tay đầy mặt cười nhạo nhìn hướng Lục Trường Phong. Tần An, ta hôm nay tâm tình không hề tốt đẹp gì, đóng lại chó của ngươi miệng, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Lục Trường Phong lạnh lùng liếc qua thanh niên kia nói. Mà thanh niên kia thì vẫn như cũ không buông tha nói. Chậc chậc chậc, khí tức uể oải, kinh mạch đứt gãy. Xem xét chính là mới vừa trải qua đại chiến, ta khó có thể tưởng tượng, không biết là đại nhân vật gì lại có thể đem chúng ta Lục thiếu gia tổn thương thành tình trạng như thế này. Lục thiếu gia, có thể cho ta dẫn tiến. Tần An ôm cánh tay đầy mặt giễu cợt nói, một bên nói, còn vừa dùng ánh mắt còn lại liếc qua Diệp Lâm. Còn có, Lục thiếu gia đây là từ chỗ nào mang về dã nhân? Ngượng ngùng, ta chỗ này không chào đón dã nhân, người tới a. Đem cái này dã nhân cho ta đuổi đi ra. Tần An mới vừa nói xong, liền có mấy cái địa tiên cường giả vuốt tay áo hướng Diệp Lâm đi tới. Tần An, ngươi có ý tứ gì? Lục Trường Phong một bàn tay đem đi tới mấy cái địa tiên toàn bộ quạt chết, mặt âm trầm nhìn phía xa Tần An. Cái này Tần An mặc dù cùng chính mình là đối thủ một mất một còn, thế nhưng ngày trước tuyệt đối không có khả năng như thế quá đáng. Ta có ý tứ gì? Tự nhiên là tìm ngươi gây chuyện a, ngươi thế nhưng là không biết, mỗi ngày một ngày không có ngươi ta là bao nhiêu buồn chán, nói một câu một ngày bằng một năm đều không quá đáng. Tần An nói xong, hướng về Lục Trường Phong từng bước một đi tới, cảm thụ được Tần An càng ngày càng mạnh khí tức, Lục Trường Phong sắc mặt có chút khó coi. Cái này Tần An tại cái này thần quốc bên trong, bối cảnh không kém cỏi chút nào chính mình, chính là ba đại đế tộc một trong Tần gia dòng chính. Đồng dạng cũng là một tôn chân tiên đỉnh phong cường giả, nếu là đặt ở trước đây hắn căn bản không sợ, thế nhưng đặt ở hiện tại, hắn căn bản không phải đối thủ. Lục thiếu gia, như vậy nặng thương thế không trở về nhà an dưỡng ngược lại đi ra đi dạo. Là thật không sợ vẫn là giả không sợ. Tần An đem để tay tại Lục Trường Phong trên bả vai giống như cười mà không phải cười nói, trong chốc lát, một cỗ ngập trời uy áp hướng Lục Trường Phong chân áp mà đến. Lục Trường Phong cảm nhận được cỗ uy áp này hô hấp cứng lại, hắn cắn răng nhìn hướng Tần An. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt, ta nói. Lục Trường Phong gằn từng chữ. Chờ mình thương thế khôi phục, chính mình nhất định muốn đích thân đem Tần An răng toàn bộ đánh nát. Bất quá hắn cũng tin tưởng Tần An không dám giết chính mình, một khi chính mình chết rồi, toàn bộ thần quốc đều muốn run rẩy ba run rẩy. Ồ, chỉ bằng ngươi câu nói này. Người hôm nay cũng không tốt qua. Tần An nói xong bàn tay có chút dùng sức, Lục Trường Phong thân thể chậm rãi chìm xuống, hai đầu gối cũng hơi cong. Bây giờ hắn căn bản không phải Tần An đối thủ. Đúng lúc này, một cái trắng tinh như ngọc tay bắt lại Tần An cánh tay. Tại Lục Trường Phong ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Diệp Lâm chậm rãi đem Tần An cánh tay nắm lên, lập tức một bàn tay đem Tần An văng ra ngoài. Không bằng ngươi cùng ta so chiêu một chút. Diệp Lâm nhìn trước mắt người mỉm cười nói. Chương 2423, châm chọc. Lục Trường Phong giúp mình thoát đi cái chỗ kia, bây giờ hắn bảo vệ Lục Trường Phong nhất thời cũng là nên. Lục Trường Phong cùng cái này Tần An là đối thủ một mất một còn, mà Tần An bây giờ thấy trọng thương Lục Trường Phong đương nhiên phải vũ nhục một phen. Nhìn một lát Diệp Lâm cũng biết cả hai quan hệ trong đó. Ngươi một cái liền thân phận đều không có dã nhân, vậy mà dám cản rỡ như vậy. Tần An nhìn xem Diệp Lâm cả giận nói, hắn không dám giết Tần An, thế nhưng dã nhân này, hắn có thể dùng vô số loại phương pháp nhường cho người cầu mình giết hắn. Nhưng mà Diệp Lâm hai mắt bên trong không có chút nào ba động, trước mắt xuất hiện một đạo chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy bảng. Tính danh, Tần An. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ trước trăm thế lực bên trong đế tộc Tần gia dòng chính. Chủng tộc, bán thần tộc. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, bán thần huyết mạch cường đại bối cảnh ngộ tính thông thần thánh tượng thần thể vạn vật thân thiện thiên nhãn thông. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, tại cùng dị tộc chém giết thời điểm, một người độc chiến ba đại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cường giả, cuối cùng nuốt hận mà kết thúc. Gần đây cơ duyên, sau 3 tháng tiên giới xác hiện thế, một mình tiến về tiên giới xác bên trong. Tại tiên giới xác bên trong phát hiện một tòa tên là Kiếm Sơn thế lực trụ sở, ở trong đó vơ vét 3 tháng, cuối cùng tại Kiếm Sơn bên trong duy nhất chôn cất Kiếm Sơn sơn mạch bên trong phát hiện một bộ chí tôn pháp cửu tiêu huyền lôi. Bán thần huyết mạch, truyền ngôn tại cực kỳ lâu trước đây, thế giới chính là một mảnh hỗn độn, mà hỗn độn duy trì liên tục thời gian rất lâu, hỗn độn bên trong có đủ kiểu chủng tộc, bọn họ nhục thân cường đại, tu vi càng là cường hoành đến cực điểm. Có khả năng lấy nhục thân lực lượng ngạnh kháng hỗn độn khối không khí, mà trong đó thì có một loại xưng là thần chủng tộc, cái này đủ loại tộc nhục thân cường đại, càng là thân còn cự lực, huyết mạch bên trong càng là ẩn chứa một tia lực chi pháp tắc. Cường đại bối cảnh siêu nhiên, cường đại bối cảnh cũng là thực lực một bộ phận. Ngộ tính thông thần, ngộ tính tuyệt cường ngộ tính có thể làm cho ngươi cấp tốc dẫn trước người đồng lứa. Thánh tượng thần thể, trời sinh thần thể. Trong cơ thể ẩn chứa thánh tượng chi lực, một khi thôi động, có thể đạt được viễn cổ thánh tượng chi lực tăng thêm. Vạn vật thân thiện, cảm giác rất mẫn cảm, thường thường có khả năng từ bên người mọi việc vạn vật bên trong phát giác được cái gì. Thiên nhãn thông, trời sinh thần thông, một đôi mắt khác hẳn với người bình thường, luôn có thể nhìn thấy cả đời không thấy được đồ vật, cũng có thể nhìn rõ tâm linh, xuyên thủng hư ảo. Nhìn xong Tần An bảng Diệp Lâm khóe miệng có chút nhất câu. Vận khí không tệ, thế mà để hắn lại gặp phải một bộ chí tôn pháp, lại còn là kiếm đạo có liên quan. Đây chính là ngủ gật tới đưa cái gối sao. Xem ra chính mình mệnh cách đi lên, gặp phải người mang người có đại khí vận mang đến cơ duyên chất lượng cũng càng cao. Không hề nghi ngờ, đây là một cái phi thường tốt tin tức tốt. Mới tới thần quốc, xem ra cái này cái gọi là thần quốc thiên kiêu cũng không gì hơn cái này. Khi dễ một cái trọng thương người, đây chính là thần quốc thiên kiêu. Diệp Lâm nhìn phía sau Lục Trường Phong, sau đó đối với Tần An lắc đầu ra vẻ thở dài nói. Ngươi là cái thá gì? Tần An sắc mặt âm trầm nói, giống hắn loại người này, rất quan tâm mặt mũi. Diệp Lâm cái này lời mặc dù nói rất hàm xúc, thế nhưng đây không phải là trong bóng tối mắng hắn không muốn mặt sao. Còn có, thần quốc thiên kiêu, tính cách cùng một đứa bé đồng dạng. Tâm tính không thành thục, cho dù tại phàm giới tùy tiện tìm một cái mười mấy tuổi hài tử đều so ngươi chững chạc. Cái này cái gọi là thần quốc thiên kiêu, thật là làm ta quá là thất vọng. Chương 2424, Tần Tử Yên. Diệp Lâm lắc đầu đầy mặt thở dài nói. Ngươi! Tần An nghe vậy giận dữ, hắn duỗi ra ngón tay chỉ hướng Diệp Lâm, thế nhưng bị đem ngón tay đầu một phát bắt được. Các ngươi thần quốc gia đại nghiệp đại. Làm sao không cho người ta nói? Ta vị này Lục huynh đệ bây giờ bản thân bị trọng thương, không cách nào cùng ngươi giao thủ, dạng này làm sao? Chờ ta vị này Lục huynh đệ thương thế khôi phục, đến lúc đó ngươi lại tìm hắn để gây sự. Như thế, nếu là hắn thua, vậy liền đại biểu hắn người không được, làm sao? Đương nhiên, người nghĩ ra tay với ta cũng được, thế nhưng ta cũng sẽ không lưu thủ. Diệp Lâm gằn từng chữ, quanh thân huyết sát chi khí nồng đậm đến cực điểm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra mắt người trước mắt không có trải qua bao nhiêu chiến đấu, cái gọi là chân tiên đỉnh phong tu vi, trong đó trình độ rất lớn. Tu vi thứ này, là có thể dùng tài nguyên trồng lên đi. Cũng tỉ như một cái tông môn bên trong chỉ có một tôn kim đan kỳ cường giả tọa chấn, như vậy vị này kim đan kỳ cường giả nhi tử nhiều nhất có thể dùng tài nguyên đắp đến trúc cơ kỳ. Thế nhưng vị tông chủ này là đại thừa kỳ liền không đồng dạng, nhi tử hắn có thể là hóa thần, có thể là hợp đạo. Địa vị khác biệt, tầm mắt khác biệt, liền sẽ tạo thành bộ dạng này. Chân tiên rất mạnh, vô cùng mạnh, thế nhưng đối với Thái Ất Huyền Tiên hay là Kim Tiên đến nói, tài nguyên là có thể tích tụ ra đến một tôn chân tiên. Cảm thụ được Diệp Lâm quanh thân nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí, Tần An sắc mặt khó coi, thế nhưng hắn không dám động thủ, bởi vì vẻn vẹn chỉ là Diệp Lâm quanh thân huyết sát chi khí liền để hắn phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu đồng dạng. Hắn căn bản không phải Diệp Lâm đối thủ, một cái tại nhà ấm bên trong trưởng thành thiên kiêu cùng một tôn một đường chém giết đi lên thiên kiêu, cả hai ở giữa ngày đêm khác biệt. Tốt tốt tốt, người rất tốt. Tần An liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, sau đó đem chính mình ngón tay từ Diệp Lâm trong tay rút về. Tần An, người thật là càng sống càng trở về, lùi xuống cho ta, mỗi ngày, còn nhàn không đủ mất mặt đúng không? Lúc này, một bên xoay tròn trên bậc thang truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy một vị mặc màu đỏ sườn xám mỹ lệ nữ tử từ trên bậc thang từng bước một đi xuống. Sườn xám hất lên, trong đó một cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, càng để cho người muốn ngừng mà không được chính là nàng cái kia đủ để mê hoặc chúng sinh nụ cười. Cùng với một loại xuất trần khí chất, tỷ. Nhìn thấy nữ tử này, Tần An vừa rồi phách lối ngữ khí đột nhiên ỉu xìu. Hắn cúi đầu không dám nhìn tới trước mắt nữ tử này hai mắt. Vị đạo hữu này ngược lại là rất lạ lẫm, Tần Tử Yên. Diệp Lâm. Diệp Lâm đối với Tần Tử Yên gật gật đầu, cũng coi là quen biết. Vừa rồi ta cái này không nên thân đệ đệ cho ngươi tạo thành phiền phức, ta bây giờ tại nơi này thay hắn nói xin lỗi, mong rằng Diệp Lâm cùng Lục đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tần Tử Yên nhìn xem Diệp Lâm ngữ khí chân thành nói. Yên tâm. Ta sẽ không theo một đứa bé so đo. Ngươi nói người nào hài tử đâu? Diệp Lâm mới vừa nói xong, đứng tại sau lưng Tần Tử Yên Tần An lập tức tiến lên chỉ vào Diệp Lâm cái mũi nói. Lăn xuống đi, nơi này nơi nào có phần ngươi chen miệng. Tần Tử Yên sắc mặt lạnh lẽo quát lớn, tiếng nói vừa ra, Tần An lập tức ỉu xìu, hắn hung hăng chừng Diệp Lâm một cái, hai mắt bên trong tràn đầy oán độc, lập tức vung tay rời đi. Ta cái này đệ đệ khi còn bé bị làm hư, dẫn đến hiện tại cứ như vậy một bộ tính tình, có đôi khi ta cũng rất nhức đầu, Diệp đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tần Tử Yên hướng Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Dạng này, Diệp đạo hữu nếu là không có gì, sau ba ngày ta Tần gia vừa vặn muốn mở một cái tụ hội, cũng là cái này đế đô thế hệ tuổi trẻ hoạt động, nếu là Diệp đạo hữu cùng Lục đạo hữu không ngại, có thể tới vui đùa một chút. Chương 2425, Thân phận. Tần Tử Yên nhìn một chút Diệp Lâm sau lưng Lục Trường Phong, vừa cười vừa nói. Đồng thời còn lấy ra hai tấm màu đỏ thiệp mời đặt ở Diệp Lâm trước người. Có thời gian sẽ đi. Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận thiệp mời cười nói, nhân gia đều như thế nể tình, chính mình cũng không tốt tiếp tục khó xử nhân gia. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền đi trước, sau ba ngày gặp. Tần Tử Yên hướng Diệp Lâm vung vung tay quay người rời đi. Liền tại đi ra đại điện một sát na, nàng cái kia tràn đầy nụ cười mặt đột nhiên thay đổi đến lạnh như băng xương, liền quanh thân nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Nữ nhân này ngươi đừng nhìn nàng mặt ngoài rất ôn nhu, trên thực tế thủ đoạn có thể hung ác đây, liền ca ta đều muốn để hắn ba phần. Lục Trường Phong đứng tại sau lưng Diệp Lâm một mặt thổn thức nói. Ồ, nói thế nào? Diệp Lâm đưa trong tay thiệp mời đưa cho Lục Trường Phong một tấm, nhiều hứng thú hỏi. Ngươi cũng đừng có ý đồ với nàng, đế đô ma nữ Tần Tử Yên người nào không quen biết. Phàm là đánh nàng chú ý, đến cuối cùng đều không có kết cục tốt. Không biết là nghĩ đến cái gì, Lục Trường Phong đột nhiên giật mình, ánh mắt e ngại nói. Sau đó hắn quay người hướng đi một bên thiên điện bên trong, mấy phút về sau, hắn cầm một cái lệnh bài màu vàng óng đưa cho Diệp Lâm. Đây chính là thân phận lệnh bài của ngươi, bất quá chỉ là tạm thời, có hắn, ngươi có thể tại Thẩm Quốc cương vực chờ 1000 năm, 1000 năm về sau, hoặc là bổ sung, hoặc là cách mở Thần Quốc cương vực. Lục Trường Phong cho Diệp Lâm giải thích nói, mà Diệp Lâm thì ước lượng lệnh bài trong tay sờ lên cằm suy tư. 1000 năm sau, cũng đủ rồi, dù sao chính mình hiện tại cũng không có nghĩ như vậy đi nha. Lục Trường Phong, ta hiện tại tạm thời không muốn rời đi, không biết ngươi có thể cho ta tìm một cái chỗ ở. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Lục Trường Phong trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi sẽ không thật đối cái kia ma nữ có ý tưởng à? Lục Trường Phong ngữ khí cả kinh nói, quanh hắn Diệp Lâm đi tới đi lui. Ngược lại là có chút hứng thú. Diệp Lâm theo hắn lời nói ý tứ nói ra, cũng không phải hắn đối Tần Tử Yên có ý tưởng, mà là đối Tần An có ý tưởng, đương nhiên, không phải loại kia ý nghĩ. Tần An đây chính là một cái kinh nghiệm bảo bảo, chính mình vừa vặn trong tay thiếu tài nguyên, mà lại là rất thiếu, cho nên, cần ở tạm một chút thời gian, dùng cái này tới đối phó Tần An. Đi thôi, về sau ngươi trước hết ở tại ta Lục gia, liên quan tới người đối ma nữ có ý tứ chuyện này, chúng ta còn phải mưu đồ một chút. Lục Trường Phong liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó cúi đầu thở dài nói, phảng phất Diệp Lâm đi lên cái gì không đường về đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì đi theo sau Lục Trường Phong đầy mặt nghi hoặc, có như thế không hợp thói thường sao? Một đường chạy qua mấy đầu đường phố, cuối cùng hai người tới một cái to lớn phủ đệ phía trước, Lục Trường Phong mở ra phủ đệ cửa lớn, bên trong chính là một phương tiểu thế giới. Xem như thần quốc ba đại cổ lão đế tộc một trong, Lục gia nội tình cũng là cực kỳ sâu, cái gọi là trụ sở chính là một phương thiên địa. Bên trong sinh tồn tuyệt đại bộ phận sinh linh đều là Lục gia người, còn lại chính là Lục gia người hầu. Trong đó tiên khí nồng đậm đến cực điểm. Tinh hà hoàn vũ bên trong thế nhưng là không có một chút xíu tiên khí, tu sĩ tu luyện chỉ có thể mượn nhờ tiên thạch hoặc là các loại thiên tài địa bảo. Đây chính là ta Lục gia trụ sở, ta trước muốn tiến đến thăm hỏi cha ta, người cũng có thể cùng theo đi. Lục Trường Phong hướng về Diệp Lâm thông báo một tiếng, liền phối hợp hướng về phía trước bay đi, Diệp Lâm thì một mực đi theo phía sau, hai mắt không ngừng đánh giá bốn phía thiên địa. Tại chỗ này hắn có khả năng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách, chắc hẳn đây chính là Lục gia trận pháp. Mỗi một cái thế lực lớn trụ sở bên trong đều có một tòa tuyệt cường trận pháp trấn áp. Chương 2426 Kiếp nạn. Vòng qua các loại tựa như tiên cảnh nơi bình thường, hai người cuối cùng đi tới một tòa bầu trời hòn đảo bên trên. Hòn đảo rất lớn, nó lơ lửng ở trên bầu trời, trung tâm nhất địa phương có một tòa thông thiên tháp toàn thân màu vàng, tổng cộng có 99 tầng. Không biết thế nào, cái này thần quốc phảng phất đối màu vàng ưa thích không rời, thứ gì đều là màu vàng. Cho dù cái này Lục gia trụ sở bên trong đập vào mắt có thể thấy được đều là màu vàng. Phảng phất giữa thiên địa chỉ có cái này một loại nhan sắc đồng dạng. Lục Trường Phong một đường hướng đi đại điện, hắn đứng tại cửa đại điện, nhìn trước mắt to lớn đến cực điểm đại điện, hít sâu một hơi về sau, đẩy ra cửa lớn. Két. Cửa lớn màu vàng óng chậm rãi bị lui thẻ, trong chốc lát, một cỗ dùng ngôn ngữ không cách nào biểu lộ rõ ràng cảm giác áp bách đập vào mặt, tùy theo chính là một đạo thông thiên uy áp. Một nháy mắt Lục Trường Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà Diệp Lâm thì đứng tại sau lưng hắn cũng là cực kỳ không dễ chịu, thế nhưng thân thể của hắn giống như một cái chống đỡ thiên thần trụ đồng dạng đứng tại chỗ. Bị người nào đả thương? Lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, trong chốc lát, Diệp Lâm chỉ cảm thấy đất trời bốn phía thay đổi, đợi đến cảnh tượng tạm dừng về sau, thiên địa đại biến. Đỉnh đầu là một dòng sông dài, trường hà bên trên nở rộ người chói mắt đến cực điểm quang mang, đó là dòng sông thời gian. Đối với tu luyện thời gian nhất đạo Diệp Lâm đến nói, thời gian khí tức hắn vô cùng mẫn cảm. Mà phía trước thì là một gốc cây, một viên kéo dài tới chân trời cây, trên cây vẽ cực kỳ hoa văn phức tạp, mỗi một mảnh trên lá cây đều tại tiến hành một loại thần bí diễn biến, phảng phất một tòa thế giới diễn hóa đồng dạng. Mà tại cây trung tâm một mảnh trên lá cây ngồi xếp bằng một thân ảnh, phía sau hắn các loại pháp tác diễn biến, khủng bố đến cực điểm. Mà toàn bộ quá trình Diệp Lâm cũng không dám nhìn thẳng đạo thân ảnh kia. Cùng bạn tốt luận bàn thời điểm, thụ thương. Lục Trường Phong đối với khom lưng thi lễ ngữ khi cung kính nói. Ồ, Tất nhiên có người có thể đem ngươi tổn thương thành bộ dáng như thế, chắc là sau lưng vị tiểu hữu này a. Lúc trước thanh âm uy nghiêm lại lần nữa truyền đến, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia kinh ngạc. Phải. Lục Trường Phong lại lần nữa thi lễ nói. Không sai. Sau một khắc, một đạo màu xanh thần quang bao phủ Lục Trường Phong, Lục Trường Phong thương thế trên người ngay tại cấp tốc khép lại, qua trong giây lát, Lục Trường Phong đã quay về đỉnh phong thời khắc. Mà đạo này ánh sáng xanh lục cũng có một bộ phận quấn quanh ở Diệp Lâm trên thân, từng chút ôn dưỡng Diệp Lâm kinh mạch. Đa tạ tiền bối. Phát giác được tự thân biến hóa, Diệp Lâm khom lưng cung kính thi lễ. Trước mắt người này hắn nhìn không thấu, tối thiểu nhất cũng phải là cái thái ất huyền tiên, thuộc về loại kia một hơi liền có thể thổi chết chính mình cường giả. Đối mặt cường giả, nên có tôn kính không thể thiếu. Ân, không sai, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, khó được, con ta thua ngươi, không oán. Tốt, các ngươi hai lui ra đi, đúng tiểu hữu, gần chút thời gian, ngươi sẽ gặp nạn, nhất thiết phải cẩn thận. Nghe lấy đạo này lời nói Diệp Lâm nội tâm một nắm, gặp nạn. Cái gì kiếp? Đa tạ tiền bối báo cho, vãn bối biết. Đầu đầy nghi vấn Diệp Lâm khom lưng thi lễ cung kính nói, nội tâm ngay tại cấp tốc suy tư. Tốt, lui ra đi. Theo âm thanh rơi xuống, xung quanh cảnh tượng cấp tốc thay đổi, hai người lại tới cửa đại điện. Diệp đạo hữu, cha ta thế nhưng là danh xưng trên trời dưới đất không có gì không tính, càng là lấy thiên cơ nhập đạo. Hắn nói ngươi phải gặp kiếp, vậy ngươi ắt gặp kiếp. Đi theo cha ta học một đoạn thời gian, ta cũng hiểu sơ mấy phần, ta đoán kiếp nạn này, hẳn là cái kia ma nữ. Ta liền nói, cái kia ma nữ không phải ngươi có khả năng hàng phục, nghe ta một lời khuyên, đừng đánh cái kia ma nữ chú ý, ngươi kiếp nạn cũng liền đi qua. Chương 2427, Thiên Thủy, Lan. Lục Trường Phong vừa dứt lời bên dưới. Phía trước đại điện liền truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ, trong chốc lát, Lục Trường Phong bị hất bay đi ra, thân thể giống như bóng da đồng dạng vạch qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung rơi xuống hòn đảo. Diệp Lâm thì nhìn một chút bên cạnh đại điện, cung kính thi lễ về sau đi tìm Lục Trường Phong. Hòn đảo phía dưới một tòa sơn mạch bên trong, Lục Trường Phong đẩy bụi đất từ trong đất chui ra. Hừ hừ hừ, nhổ. Lục Trường Phong nôn mấy cái nước bọt nhìn xem đỉnh đầu hòn đảo nói lầm bầm. Cùng ngươi đùa giỡn đâu, ngươi lão đầu này, chính là không thể ồn ào. Diệp đạo hiếu, dẫn ngươi đi chỗ ở của ta. Nhìn xem Diệp Lâm xuống, Lục Trường Phong hai mắt sáng lên chào hỏi. Đi theo sau Lục Trường Phong, Diệp Lâm ôm cánh tay sắc mặt quái dị, cái này Lục Trường Phong sẽ không phải bị đoạt xá đi. Hắn vẫn là thích lúc trước Lục Trường Phong cái kia kiêu căng khó thuần bộ dạng. Tính cách này biến hóa cũng quá nhanh. Đi đi, Diệp Lâm liền nhìn thấy một tòa thác nước, giữa không trung lơ lửng một hòn đảo bên trên chảy xuống một đầu to lớn thác nước rơi xuống trên mặt đất phát ra trận trận tiếng vang, mà tại bên cạnh thác nước một bên có một tòa phủ đệ. Phủ đệ cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng vững tại thác nước bên cạnh, mà Lục Trường Phong thì đến phủ đệ phía trước. Phủ đệ rất lớn, càng là có tầng 3. Vẫn là một dạng, phủ đệ mặt ngoài cũng là kim quang sắc, tản ra màu vàng kim màu sắc. Đây chính là chỗ ở của ta bình thường liền thích tại cái này thác nước phía dưới rèn luyện thân thể. Cái này thác nước cũng không phải bình thường đồ vật, đây chính là cha ta từ cái kia cửu u phía dưới tìm thấy thiên thủy, mỗi một giọt nước liền nặng đến ước vạn cân. Lục Trường Phong đứng tại bên cạnh thác nước một bên là Diệp Lâm giới thiệu nói. Cái này nghe lấy Diệp Lâm líu cả lưỡi, một giọt nước liền nặng đến ước vạn cân, vậy cái này như vậy thác nước, thật đúng là một cái thối thể nơi tốt. Trong này gian phòng rất nhiều, đến lúc đó ngươi tùy tiện tìm một cái là được rồi, ta muốn đi tìm xem cảm giác quen thuộc, sau 3 ngày, ta nhất định phải để cho Tần An cái kia ngốc chó trả giá đắt. Lục Trường Phong từng bước một hướng thác nước đi đến, đồng thời ngoài miệng cũng không quên chửi một câu Tần An, hôm nay Tần An như vậy vũ nhục hắn. Chờ sau 3 ngày, hắn muốn để Tần An biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Thật sự cho rằng hắn Lục Trường Phong là bùn nặn. Nhìn xem Lục Trường Phong xếp bằng ở dưới thác nước mặc cho thác nước đập nện ở trên người hắn, mà hắn thì cắn răng chống đỡ. Một giọt nước giống như một ngôi sao, như vậy thác nước, bình thường chân tiên trên cơ bản gánh không được. Mà đây chính là Lục Trường Phong hằng ngày tu luyện. Gặp cái này, Diệp Lâm lắc đầu đi vào phủ đệ bên trong, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Tùy tiện tìm một cái phòng về sau, Diệp Lâm đi vào. Gian phòng rất đơn giản, chỉ có một cái giường cùng một cái bồ đoàn, bên cạnh còn có một cái to lớn cửa sổ, trước cửa sổ mới là một cái ban công chính đối phía trước thác nước. Diệp Lâm ngồi tại bồ đoàn bên trên, trong chốc lát, một cỗ bàng bạc tiên khí tràn vào Diệp Lâm trong thân thể. Tụ linh trận. Diệp Lâm có chút ngạc nhiên, cái này dưới bồ đoàn vậy mà thiết trí một cái tụ linh trận, mà còn trong chớp nhoáng này, Diệp Lâm cảm giác ngộ tính của mình cũng tăng cường rất nhiều. Không chỉ muốn một cái phẩm giai không thấp tụ linh trận, mà còn có thể tăng thêm ngộ tính. Mọi người đều biết, tăng cường ngộ tính bảo vật đặt ở ngoại giới 010 là có tiền mà không mua được, mà tại nơi này, chỉ là Lục Trường Phong gian phòng bên trong tùy tiện một cái đơn giản trang trí mà thôi. Bối cảnh cũng là thực lực một bộ phận. Diệp Lâm chỉ là kinh ngạc một sát na liền không suy nghĩ thêm nữa, hắn lấy ra một quyển trục đặt ở trong tay. Quyển trục này chính là Ngưu Hám Sơn trong tay nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Tăng thêm cái này, chính mình đã thu được 5 quyển tàn quyển. Chương 2428, cảm giác cấp bách. Góp nhặt 5 quyển, đây là Diệp Lâm không có nghĩ tới, nếu là đổi lại những người khác, trong tay có 2 cuốn xem như là tốt. Dù sao tinh hà hoàn vũ lớn như vậy, tìm một cái chỉ là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển không khác mò kim đáy biển, thế nhưng mặc dù như thế, vẫn là bị Diệp Lâm thu thập được 5 quyển. Lần này Thủy Nguyệt Động Thiên không có đi không? Cái này tất cả mọi thứ, tất cả đều là cùng mệnh cách của mình móc nối. Nếu là mệnh cách không tốt, Diệp Lâm đầy đủ tin tưởng, vô luận hắn cố gắng như thế nào đều thu hoạch được không được cái này cái gọi là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Cho nên tăng lên mệnh cách mới là trọng yếu nhất. Muốn thành công thu thập 10 quyển tàn quyển, chân chính đặt chân đỉnh phong, liền phải trước tận khả năng tăng lên mệnh cách của mình. Đối với mệnh cách thứ này, Diệp Lâm thừa nhận những năm này hắn có chút sơ sót. Dù sao không có trước đây cái chủng loại kia mỗi ngày muốn chết cảm giác cấp bách, Diệp Lâm cũng có chút thư giãn. Thế nhưng hiện tại, hắn nhất định phải gấp gáp. Dù sao còn có 5 quyển tàn quyển, tại tinh hà hoàn vũ cái này đại hải dương bên trong vớt 5 cái châm, đây là một cái to lớn nhiệm vụ. Chỉ cần khí vận đầy đủ, cho dù đi tại ven đường đều có thể nhặt đến. Cũng không biết ta hiện tại khí vận như thế nào. Diệp Lâm suy tư, một đạo trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên trung kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Thân phận, một tôn thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị 8.745 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vạn cổ vô song ma tôn thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp tùy. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ, nhìn xem chính mình bạn tốt chết ở trước mặt mình, nhìn xem chính mình ngày xưa bạn tốt, ngày xưa hồng nhan từng cái chết tại chính mình dưới mí mắt, mà chính mình bất lực, cuối cùng hoàn toàn nhập ma, lấy ma thân chết trận. Trước khi chết tu vi dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, người sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vạn cổ vô song ma tôn thể, cường đại nhất duỗi thân thể có 102, nghiền ép tất cả thần thể, đồng thời đối với mặt khác thần thể cùng với thần thể phía dưới thể chất có thiên nhiên áp chế lực. Hình thái thứ hai, Liệp Tiên Thánh Thể, vạn cổ vô song ma tôn thể hình thái thứ hai, một khi mở ra, thực lực có thể trong nháy mắt tăng lên 5 thành, mỗi giây tiêu hao gia tăng gấp 10. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Nhìn xong mặt của mình tấm Diệp Lâm thở một hơi thật dài, vẫn là kém một chút. Vận mệnh mặc dù đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người, nhưng là vẫn quá thấp. Mệnh cách cùng khí vận móc nối, mệnh cách càng cao, khí vận càng cao. Xem ra cái này cái gọi là Tần An là không thể không cùng hắn giao thủ. Diệp Lâm thì thầm vài câu, chậm rãi đưa trong tay quyển trục mở ra. Lập tức, từng đạo ký tự màu vàng tiến vào trong đầu của hắn bên trong, nhất khí hóa tam thanh chân chính trung cực chính là, đem 10 phần tàn quyển toàn bộ dung hợp, người mới có thể cuối cùng hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh. Cho nên, chỉ biết là nội dung là không được. Theo từng đạo ký tự chui vào Diệp Lâm mi tâm, Diệp Lâm cũng nhắm mắt bắt đầu lĩnh ngộ, quanh thân lơ lửng một đạo huyền lại huyền khí tức. Nhất khí hóa tam thanh, một đao chảm tam thi, ba thi phân ác thi, gánh chịu bản thể tất cả ác quả, chia sẻ bản thể tất cả ác niệm. Một thi là thiện thi, gánh chịu bản thể tất cả thiện lương. Một thi là bản thân thi, bảo trì bản thân, khắc thủ bản tâm, gánh chịu bản thể tất cả dục vọng. Chém ra ba thi, bản thể sẽ đánh mất tất cả thiện, ác, dục vọng, làm cho chính mình đạt tới nhất gián vào đại đạo trạng thái. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện tăng gấp bội, đợi đến cuối cùng, ba thi hợp nhất, là đại thành. Đây cũng là Diệp Lâm bội phục nhất địa phương. Đại đạo vô tình, mà vô tình là dán vào đại đạo tốt nhất cảm xúc. Bình thường sinh linh muốn làm đến vô tình vô dục sao mà khó khăn. Mà nhất khí hóa tam thanh liền tương đương với tại đại đạo dưới mí mắt mặt khác mở ra một con đường. Nguyên lai là dạng này. Dòng dã hai ngày sau đó, Diệp Lâm cái này mới thu hồi quyển trục. Hắn lúc này triệt để minh bạch, cái này một đoạn sách nát chính là dạy hắn làm sao chảm đi thiện niệm. Còn lại hai niệm làm sao chảm đi phía trên không có viết, chắc là tại cái khác tàn quyển bên trên. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm tâm niệm vừa động, lập tức trước mắt xuất hiện một thân ảnh này càng là Diệp Lâm ba đạo phân thân một trong, Lâm Tiện. Tự thân ba bộ phân thân Diệp Lâm vận dụng rất ít, vô cùng đại bộ phận thời gian phân thân đều tại không biết ngày đêm khổ tu. Cho nên cho dù Diệp Lâm mỗi ngày không làm sao tiêu phí thời gian tu luyện, cảm ngộ vẫn phải có. Đây chính là cái gọi là hách đi. Lâm Tiện cũng chính là chính mình lúc trước luyện chế cỗ thứ nhất phân thân, lúc trước luyện chế Lâm Tiện thời điểm sử dụng tài liệu cũng là kém nhất, dẫn đến Lâm Tiện hiện tại cũng mới chỉ có thiên tiên sơ kỳ. Đây đã là Lâm Tiện tự thân trong tài liệu hạt. Lâm Tiện muốn tiến thêm một bước, nhất định phải bỏ qua nhục thân. Đồng thời Diệp Lâm cũng phát hiện, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, phân thân tu vi cũng có chút theo không kịp. Cũng tỉ như hắn hiện tại chân tiên trung kỳ, Tiêu Dao cũng mới chân tiên sơ kỳ, cũng chỉ có gánh chịu qua thiên đạo bản nguyên vô vọng cùng hắn tu vi một dạng, chân tiên trung kỳ. Đối với vấn đề này, Diệp Lâm tạm thời tìm không được phương án giải quyết. Cái này tu vi không phải tự thân hạn chế, mà là tối tăm bên trong có một loại lực lượng không muốn để cho Tiêu Dao tiếp tục đột phá đồng dạng. Tựa hồ có cái gì thần bí hạn chế. Những nghi vấn này, chắc là muốn ở phía sau thu hoạch được mặt khác tàn quyển mới có thể giải đáp hắn bây giờ nghi hoặc. Chương 2429, đao chém thiện niệm. Nhìn trước mắt Lâm Tiện, Diệp Lâm cuối cùng nhắm mắt lại, mà đối diện Lâm Tiện cùng Diệp Lâm ý niệm giống nhau, hắn hiển nhiên cũng biết Diệp Lâm muốn làm gì. Lâm Tiện đồng dạng nhắm mắt lại. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi nâng tay phải lên, hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ. Chém. Diệp Lâm vung tay lên, trong chốc lát, Trong đầu bên trong, tại hắn nguyên thần bên trong toát ra từng đạo kim sắc quang mang, Diệp Lâm thiện niệm ngay tại từng chút bị bóc ra. Theo thiện niệm bóc ra, Diệp Lâm hai mắt bên trong cái kia một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu lộ rõ ràng quang mang ngay tại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà theo thời gian trôi qua, những này kim sắc quang mang cuối cùng hội tụ thành một chùm sáng đoàn, Diệp Lâm đem ánh sáng đoàn từ nguyên thần biển lấy ra chuyển vào trước mắt Lâm Tiện nguyên thần bên trong. Mà hắn tự thân nguyên thần mặt ngoài cũng đã biến mất một phần thần tính. Làm xong tất cả, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một đạo không hiểu ba động. Đạo hữu. Dung hợp xong Diệp Lâm thiện niệm, Lâm Tiện hướng Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức thân thể hóa thành một đạo lưu quang chui vào Diệp Lâm trong thân thể. Không có thiện niệm sao, ta hình như không có gì thay đổi. Diệp Lâm nhìn một chút tự thân, phát hiện không có bất cứ thứ gì biến hóa. Diệp Lâm, bế quan kết thúc a, đi thôi, cùng ta đi Tần gia nhìn xem ta như thế nào làm Tần An tên kia. Lúc này, ngoài cửa vang lên Lục Trường Phong cấp thiết ngữ khí. Lần này bế quan nhìn như thời gian rất ngắn, kỳ thực đã đi qua ròng rã một ngày thời gian. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng chỉ đành đứng dậy vỗ vỗ quần áo của mình tiến lên mở cửa phòng. Bế quan ba ngày, tại sao ta cảm giác ngươi có chút không giống? Lục Trường Phong nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút nói, hiện tại Diệp Lâm tại cảm giác của hắn bên trong có vẻ như thiếu một tia nhân tình vị. Phải biết, chân tiên cảm giác thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm, có thể nhạy cảm phát giác được các loại cảm xúc biến hóa. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Diệp Lâm nhịn không được cười lên nói. Chỉ mong a, đi thôi, đi xem một chút Tần gia lần này làm trò gì. Lục Trường Phong hoài nghi nhìn một chút Diệp Lâm, sau đó hướng Diệp Lâm vung vung tay mang theo Diệp Lâm cùng nhau rời đi. Nhất khí hóa tam thanh sao? Vị kia pháp hiện tại xem ra là có chân chính truyền nhân, bất quá kỳ quái, người này tương lai vì sao là một mảnh hỗn độn đâu? Không có tương lai, hay là vận mệnh không ở giới này, ngoại giới mà đến người? Vẫn là thần bí không gian bên trong truyền ra từng trận tiếng kinh ngạc khó tin. Đi theo Lục Trường Phong rời đi Lục gia về sau, trực tiếp thẳng trước hướng đế đô bên ngoài. Chúng ta dưới chân thổ địa nói trắng ra là một mảnh đại lục, một mảnh rất rất lớn mênh mông vô bờ đại lục, mà tại trên phiến đại lục này có một con sông, một đầu quan xuyên toàn bộ đại lục sông. Mà nghe nói Tần gia lần này ồn ào động tĩnh rất lớn, cơ hồ là đem thần quốc thế hệ trẻ tuổi toàn bộ tụ tập tại một khối. Trên đường, một bên hành tẩu Lục Trường Phong một bên cho Diệp Lâm giải thích nói, hai người dạo bước tại hoang dã bên trên, bốn phía đều là các loại linh thực. Những này linh thực nếu là cầm tới phàm giới, đây chính là liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều muốn đánh vỡ đầu tranh đoạt đồ vật, mà tại nơi này, cùng cỏ dại không khác. Hai người tốc độ rất nhanh bọn họ liền đi tới một con sông một bên. Đứng tại bờ sông, Diệp Lâm hai người lộ ra nhỏ bé như vậy. Cùng hắn nói là một con sông, không bằng nói là một vùng biển rộng, một cái nhìn không thấy bờ. Không khí bốn phía bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Nước sông phun trào phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như lôi minh đồng dạng gầm thét, chấn tâm thần người. Mà đúng lúc này, mênh mông vô bờ dòng sông trung ương chậm rãi xuất hiện một viên điểm đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chương 2430, tiến về đến nơi hẹn. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trước mắt bờ sông lập tức nhấc lên vạn trượng sóng lớn đập trên mặt sông, lập tức tóe lên vô số sóng lớn. Mà trung ương nhất chi địa, có một chiếc cự vô bá cấp bậc thuyền toàn thân màu vàng, cái này chính là thần quốc truyền thống. Mà màu vàng thuyền bên trên mang theo một mặt màu vàng lá cờ bên trên bất ngờ viết chữ Tần. Đúng lúc này, thuyền bên trên đưa ra một đầu từ kim quang tạo thành cầu thang. Cầu thang một đường kéo dài tại Diệp Lâm cùng Lục Trường Phong trước mắt. Tần gia không thiếu sót hào, xem ra lần này có động tĩnh lớn a, liền cái đồ chơi này đều mở ra. Lục Trường Phong ôm cánh tay hơi kinh ngạc nói, sau đó một chân bước lên cầu thang, Diệp Lâm đi theo sau Lục Trường Phong, hai người bước lên không thiếu sót hào. Sau một khắc, không thiếu sót hào lại biến mất không còn tăm hơi trên mặt sông. Hoan nghênh Lục đạo hữu, Diệp đạo hữu. Mới vừa bước lên không thiếu sót hào, liền thấy được Tần Tử Yên trên người mặc màu đỏ rực sườn xám, bước một đôi mê chết người không đền mạng chân dài hướng hai người đi tới. Nàng đầy mặt nụ cười, rất có vận vị. Mặc dù rất mê người, cũng rất cám dỗ nghi ngờ, thế nhưng chính là để người nội tâm sinh không nổi mảy may tâm làm loạn. Hai vị đến đã hơi chậm rồi, chúng ta thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Tần Tử Yên nói xong, lớn như vậy giáp ban bên trên đột nhiên cảnh tượng đại biến, từng cái quần áo lộng lẫy tu sĩ hành tẩu tại giáp ban bên trên, mà nơi xa thì là mênh mông vô bờ bờ sông. Không thiếu sót hào cứ như vậy tại chạy chậm rãi, từng đợt gió đêm thổi tới, khiến người sinh ra mấy phần hài lòng cảm giác. Đây không phải là Diệp đạo hữu một mực tại bế quan sao? Diệp đạo hữu mới vừa bế quan chúng ta liền tới. Lục Trường Phong cười ha hả nói, không những Tần An sợ hắn tiếp, hắn cũng sợ a. Đế đô ma nữ ai không biết uy danh a? Nhưng phàm là biết cái danh hiệu này, đều là bị Tần Tử Yên đánh. Không sai, đừng nhìn trước mắt nữ nhân này phong tình vạn trùng, thoạt nhìn người vật vô hại. Thế nhưng bằng thiên tư, tuyệt đối là đế đô đệ nhất người, chiến lực cũng là thứ nhất, thần quốc thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ý một giới nữ lưu trấn áp toàn bộ thần quốc ức vạn vạn thiên kiêu không cách nào ngẩng đầu. Cho dù lại yêu nghiệt thiên kiêu tại nữ tử này trước mặt đều muốn thấp kém hắn cái kia cao quý đầu. Diệp đạo hữu biết rõ sau 3 ngày đến nơi hẹn, còn muốn bế quan sao? Nghe vậy, Tần Tử Yên ánh mắt u oán nhìn Diệp Lâm một cái. Vẻn vẹn chỉ là một cái, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Giờ khắc này, Tần Tử Yên vượt qua Diệp Lâm từng trải qua bất luận cái gì nữ, cho dù là lúc trước Thẩm Quân Tuyết so với hiện tại Tần Tử Yên đều muốn hơi kém một chút. Đột nhiên có chút lĩnh ngộ, ta tại chỗ này hướng Tần đạo hữu nói xin lỗi. Diệp Lâm khẽ cười nói. Mặc dù mặt ngoài mỉm cười, nhưng Diệp Lâm nội tâm cảnh giác đến cực điểm, vừa rồi cái nhìn kia tuyệt đối không phải bình thường một cái. Khẳng định một loại nào đó mị hoặc chi thuật, dù sao liền hắn vừa rồi đều có một tia xúc động dao động. Bất quá chỉ là mặt ngoài không có hiện ra mà thôi. Mà thôi, việc này như vậy bỏ qua. Tần Tử Yên nhìn chằm chằm Diệp Lâm con mắt nhìn một chút, cuối cùng bờ môi khinh động nói. Mà Diệp Lâm nội tâm thì thở dài một hơi, cho dù hắn đối với nữ nhân không hứng thú, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận trước mắt nữ tử này mị lực quả thực quá lớn. Nhìn xem Diệp Lâm sắc mặt như thường, Lục Trường Phong cái này mới thở dài một hơi, hắn biết Tần Tử Yên vừa rồi làm cái gì, hắn chính là sợ hãi Diệp Lâm sẽ ra xấu. Dù sao Tần Tử Yên vô luận gặp phải bất luận kẻ nào đều sẽ sử dụng một chiêu này, mà Diệp Lâm hiện tại hiển nhiên là được đến Tần Tử Yên thừa nhận, quá quan. Chậc, đế đô ma nữ, nhiều năm không thấy vẫn là như thế xinh đẹp a, vừa rồi cái nhìn kia ta liền kém chút tâm thần thất thủ. Chương 2431, không thiếu sót hào. Ngươi sống đủ rồi a ngươi, dám nói lời này, ngậm miệng a ngươi, ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy trong đó. Nơi hẻo lánh chỗ, một vị thanh niên nhìn xem bên cạnh mình đồng bạn một mặt hoa si dạng lập tức đầy mặt ghét bỏ nói, thậm chí bước chân khẽ nhúc nhích, cùng đồng bạn kéo ra không ít khoảng cách. Tốt, mọi người trước yên tĩnh một chút, hiện tại người đến đông đủ, ta đến nói một cái ta lần này đem mọi người tập hợp một chỗ mục đích thực sự. Lúc này, Tần Tử Yên hướng đi ở giữa tâm nói khẽ, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào mỗi người lỗ tai bên trong. Hắn đi tới nhất vị trí trung tâm, mà bốn phía từng đạo bóng người nhộn nhịp hướng bên này tụ tập. Trong đó có rất nhiều người đều nhộn nhịp hướng Lục Trường Phong chào hỏi, dù sao Lục Trường Phong chính là Lục gia vị lão gia kia thích nhất dòng dõi, bọn họ cũng không dám thất lễ. Mà đối với Lục Trường Phong bên cạnh Diệp Lâm, bọn họ cũng đồng dạng cũng là mỉm cười ứng đối. Trong tưởng tượng chào phúng tràng diện đồng thời chưa từng xuất hiện, dù sao tại chỗ này đều là sống mấy nghìn hơn vạn năm nhân vật, đã sớm qua chào phúng trang bước tuổi rồi. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Tần An như thế tâm trí không thành thục. Cho dù là một con lợn sống mấy ngàn năm cũng sẽ chững chạc mấy phần a. Huống chi, có khả năng đi theo Lục Trường Phong bên cạnh, có thể là nhân vật đơn giản sao? Tần tiểu thư, lần này đem chúng ta tập hợp tại không thiếu sót hào bên trên, chắc là có cái gì đại hoạt động đi. Nghe nói thần quốc phương Bắc biên cảnh một cái tinh hệ bị cổ ma nhất tộc xâm lấn. Chẳng lẽ Tần tiểu thư mục đích lần này chính là đoạt lại cái này tinh hệ? Ta nghĩ cũng là, dù sao cái này có hại thần quốc uy nghiêm, xem như thần quốc thế hệ trẻ tuổi, nên đảm nhiệm lên tương ứng chức trách. Không đúng sao, ta nghĩ Tần tiểu thư đem chúng ta tập hợp một chỗ, không phải là vì những cái kia biến mất. Cũng đúng, dù sao đây chẳng qua là một cái tinh hệ mà thôi, tùy tiện phái cái thuộc hạ liền giải quyết, xác thực không tới phiên đại động can qua như vậy. Phía dưới thiên kiêu bọn họ lập tức nghị luận ầm ĩ, dù sao bọn họ tương tự hoạt động cũng tổ chức qua rất nhiều, hơn phân nửa chính là hôm nay thành đoàn đi đồ long, ngày mai thành đoàn đi săn giết tà tu loại hình. Mà phía dưới nghị luận ầm ĩ, phía trên Tần Yên nhưng sắc mặt thì không có biến hóa chút nào, nàng chỉ là trên mặt nụ cười như thế lẳng lặng nhìn. Đợi đến phía dưới động tĩnh hơi yên tĩnh điểm về sau, nàng lúc này mới lên tiếng nói. Các ngươi đều đoán sai, lần này ta tụ tập các ngươi tới mục đích là ta phát hiện một cái quỷ dị cứ điểm. Tần Tử Yên nói xong, không gian bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không gian đột nhiên yên tĩnh, lúc này đều có thể nghe đến lớn tiếng hít thở. Tần tiểu thư, quỷ dị, ngươi không có lầm chứ? Quỷ dị sẽ xuất hiện tại chúng ta thần quốc cương vực. Lúc này, một đạo tràn đầy khiếp sợ âm thanh truyền đến. Mà bốn phía từng tia ánh mắt đều nhộn nhịp đặt ở Tần Tử Yên trên thân. Không sai, căn cứ thông tin, thần quốc cương vực xác thực xuất hiện quỷ dị vết tích, mà ta cũng nắm chắc một cái quỷ dị cứ điểm. Cho nên lần này, chúng ta đi đem cái này cứ điểm tiêu diệt, làm sao? Mọi người đều biết, rảo sát quỷ dị là sẽ thu hoạch được công đức ngợi khen. Đây chính là một lần vô cùng cơ hội khó được, các ngươi không phải mỗi ngày tự xưng là cùng cảnh vô địch sao? Đây chính là một lần vô cùng cơ hội khó được. Cái kia quỷ dị cứ điểm bên trong, không có thái ất huyền tiên cảnh giới quỷ dị tồn tại. Theo Tần Tử Yên từng đạo âm thanh rơi xuống, người xung quanh ảnh lẫn nhau nhìn lẫn nhau, sắc mặt đều cực kỳ không dễ nhìn. Quỷ dị, đây là bao nhiêu cổ lão từ ngữ a? Vừa nghe đến hai chữ này, bọn họ nội tâm liền không khỏi hoảng hốt. Chương 2432, Tần Tử Yên thất vọng. Quỷ dị, cái từ ngữ này Diệp Lâm rất quen thuộc. Đây cũng là nhờ có lúc trước hấp thu qua ký ức. Đồng thời hắn cũng sâu sắc biết quỷ dị đáng sợ đến cỡ nào, có cỡ nào khó dây dưa. Quỷ dị, chính là đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài sinh vật, xác thực nói, bọn họ không thể xưng là sinh vật, bọn họ càng có lẽ xưng là quái vật. Bọn họ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nếu là không đệ nhất thời khắc đem nghiền xương thành tro, bọn họ sẽ vô hạn phục sinh, cho dù chỉ còn lại một viên cặn bã, đều sẽ nhờ vào đó phục sinh. Mà còn quỷ dị lớn nhất đặc tính chính là, mô phỏng theo vạn vật, bọn họ có thể mô phỏng theo trở thành người chỗ nhận biết bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì vật. Mà còn mô phỏng theo song sau, nhìn không ra bất kỳ vết tích, chỉ cần không vượt qua một cái đại cảnh giới, đều không phân biệt được. Truyền ngôn, cực kỳ lâu trước đây, toàn bộ tinh hà hoàn vũ liền đã từng bộc phát qua một lần nhằm vào quỷ dị đại chiến, trận chiến kia, kém chút đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ đánh sụp đổ. Vô số cường giả vẫn lạc, thái ất kim tiên đổ máu, kim tiên vẫn lạc, vạn đạo gào thét. Tại bỏ ra cái giá khổng lồ về sau, quỷ dị tộc đàn toàn bộ bị tiêu diệt. Cái kia đánh một trận xong, tinh hà hoàn vũ hệ thống tu luyện triệt để sập. Vô số cường đại đến cực điểm thuật pháp toàn bộ đoạn tuyệt, từng bởi vậy, tinh hà hoàn vũ tiến vào một đoạn cái gọi là mạt pháp thời kỳ. Một tôn chân tiên liền có thể du đi toàn bộ tinh hà hoàn vũ, có thể nói chân chính đại năng. Đến bây giờ, khi nghe đến hai cái này từ ngữ về sau, Diệp Lâm cũng là nội tâm cực kỳ kiêng kỵ. Không oán những người này hoảng hốt, thực sự là quỷ dị quá mức tà ý, quá mức cường đại. Dù sao đẫm máu lịch sử dạy dỗ liền bày ở trước mắt. Làm sao, sợ, đây chính là cái gọi là thiên kiêu, từng cái tự xưng là cùng cảnh vô địch thần quốc thiên kiêu. Cái này còn chưa có bắt đầu liền sợ. Ta thật là nhìn lầm các ngươi, liền các ngươi dạng này còn cầu đạo. Về nhà tắm rồi ngủ được. Nhìn xem mọi người nhộn nhịp rơi vào trầm mặc bên trong, Tần Tử Yên cười lạnh nói. Nàng còn đánh giá thấp quỷ dị lực ảnh hưởng, còn đánh giá thấp quỷ dị sự đáng sợ, cái này cũng còn không có chạm mặt. Vẻn vẹn chỉ là hai chữ liền đem cái gọi là thần quốc thiên kiêu dọa sợ. Nàng khó có thể tưởng tượng, nếu là toàn bộ tinh hà hoàn vũ lần thứ hai bộc phát lúc trước đại chiến, những này cái gọi là thiên kiêu, có khả năng nâng lên đòn rông sao? Liền tinh hà hoàn vũ đứng đầu thế lực thần quốc thiên kiêu đều như vậy, vậy thì càng đừng đề cập những cái kia mặt khác yếu nhược thế lực. Lâu dài bình tĩnh, để những này cái gọi là thiên kiêu liền tâm huyết đều không có. Nghe lấy Tần Tử Yên không che giấu chút nào tiếng cười lạnh, người đang ngồi đều không có phát ra cái gì phản bác ngữ, cho dù là bọn họ từng cái bối cảnh sau lưng, mỗi người bọn họ đều là thần quốc tương lai. Thế nhưng giờ phút này, bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do đi phản bác Tần Tử Yên, bởi vì bọn họ thật sợ. Vẻn vẹn chỉ là hai chữ liền dọa đến bọn họ không dám động đậy. Bọn họ không có gặp qua quỷ dị, chỉ ở ghi chép phía trên nhìn thấy qua, thế nhưng cái kia trở, nhìn xong lần thứ nhất liền không muốn nhìn lần thứ hai. Người có khả năng minh bạch, chính mình chém giết vạn vạn năm, đến cuối cùng, làm bạn chính mình chém giết cả đời người yêu, thân nhân đều là quỷ dị biến thành, loại cảm giác này, người nào có thể minh bạch. Quỷ dị lợi dụng mọi lúc, thậm chí liền nói khí đều nhìn không ra cảnh giới cao quỷ dị ngụy trang. Vẻn vẹn chỉ là tại ghi chép bên trong, tại văn tự bên trong bọn họ liền cảm nhận được quỷ dị đáng sợ. Nhìn xem phía dưới mọi người không nói một lời, Tần Tử Yên đứng tại chỗ không nói một lời, thế nhưng sắc mặt khó coi đáng sợ. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, những ngày bình thường phong quang đầy mặt thiên kiêu giờ phút này vậy mà thay đổi đến hèn nhát như thế. Thậm chí ngay cả vừa ra mặt người đều không có. Chương 2433, giận dữ mắng mỏ. Tần tiểu thư, chúng ta đối với quỷ dị cũng không thế nào hiểu rõ, chúng ta giải cũng chỉ là tại phiến diện, ta nghĩ việc này còn phải trước tinh tế đắn đo một phen lại ra tay cũng không muộn. Ta nghĩ cũng là, dù sao quỷ dị thứ này, quá mức tà tính, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, hay là, trước phái mấy cái quân đoàn tiến đến thăm dò sâu cạn. Ta cũng đồng ý, thuyết pháp này không sai. Chúng ta đối với quỷ dị biết rõ rất ít, nếu là lúc này tùy tiện tiến đến, đúng là một cái nhân tố bất lợi. Nghe lấy từng đạo âm thanh vang lên, Tần Tử Yên nội tâm đã sớm dần dần làm lạnh, nàng đầy mặt vẻ lạnh lùng, đối với những người này, nội tâm đã sớm thất vọng đến cực điểm. Đây chính là cái gọi là thần quốc tương lai, từng cái thứ hèn nhát, không có một chút tâm huyết. Mỗi ngày sẽ chỉ cầm thiên tư của mình, cầm bối cảnh của chính mình. Cầm cảnh giới của mình nói sự tình. Trên thực tế, Lục Trường Phong đã sớm vượt qua nơi này tuyệt đại bộ phận người, bởi vì Lục Trường Phong tu vi thế nhưng là thực sự dựa vào chính mình chém giết đi lên. Đây cũng là vì cái gì Lục gia vị lão gia kia độc thích Lục Trường Phong nguyên nhân. Ta ngược lại là cảm thấy việc này có thể thử xem. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Nghe vậy, Tần Tử Yên hai mắt sáng lên, nàng theo âm thanh nhìn. Chỉ thấy Diệp Lâm đang đứng tại đám người bên trong nhìn xem nàng. Quỷ dị, tại trước đây thật lâu cùng chúng ta Tinh Hà Hoàn Vũ cả đời bộc phát qua một tràng xưa nay chưa từng có đại chiến, cho dù Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đại năng đều cọ vẫn lạc qua. Một đời kia sinh linh tiền cảnh là hắc ám, là tuyệt vọng, thế nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan, cứ thế mà lấy đổi mệnh đấu pháp đem quỷ dị cứ thế mà giết hết. Mà bây giờ, quỷ dị lại có sống lại dấu hiệu, mà người đời trước trách nhiệm cũng gánh chịu đến chúng ta thế hệ này trên thân, xem như thiên kiêu, không thể chỉ nhìn lấy chính mình. Chúng ta lấy tại Tinh Hà Hoàn Vũ, tự nhiên cũng muốn phản hồi Tinh Hà Hoàn Vũ, ta ngược lại là cảm thấy, lần này đi, có thể được. Các ngươi đều là thần quốc đỉnh cấp thiên kiêu, mỗi cái đơn độc sách đi ra đều là tuyệt đối thiên kiêu chi tử, liền các ngươi đều e sợ như thế, cái kia sao nâng những người khác. Chúng ta nói Tinh Hà Hoàn Vũ thế hệ tuổi trẻ, chẳng lẽ nói, các ngươi những này cái gọi là thiên kiêu, muốn cả một đời sinh hoạt tại bậc cha chú dư đệm phía dưới sao? Nếu là dạng này, cả một đời đều không thể trưởng thành, tìm đạo, cầu đạo, hỏi, mỗi một bước đều tràn đầy gian nan hiểm trở, tìm đạo trên đường, càng là thiếu không được chém giết. Giờ phút này, vẻn vẹn chỉ là một cái tên liền để các ngươi nghe tin đã sợ mất mật, ngày sau nếu là nhìn thẳng vào quỷ dị. Còn không bị dọa quăng mũ cởi giáp. Nhìn xem những người này, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, hắn thấy, cái này cái gọi là thần quốc thiên kiêu cũng không gì hơn cái này. Vẻn vẹn chỉ là một cái tên liền sợ đến như vậy. Xem ra, vẫn là quá sợ chết ha. Nghe lấy Diệp Lâm một phen phát biểu, trong đó có người liền không phục, bọn họ bên trong mỗi người đều là cẩm y ngọc thực, trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt. Coi trọng cái gì? Ngày thứ hai sẽ xuất hiện tại trong phòng của hắn. Quả thực là xa xỉ vô cùng, tu vi càng là tại các loại tài nguyên trồng chất bên dưới cỏ cỏ tăng lên, vượt qua tuyệt đại bộ phận cùng giai người, cho nên cũng là được vinh dự thiên kiêu. Bọn họ khi nào bị người như thế chỉ vào cái mũi nói qua? Diệp Lâm lời nói này rất hàm xúc, kỳ thực, chính là chỉ vào bọn họ cái mũi mắng là hèn nhát. Người nào có thể nhịn? Dám hỏi vị đạo hữu này đến từ phương nào? Sư thừa nơi nào? Đúng lúc này, một vị nam tử mặc áo trắng thu về trong tay màu trắng ngọc phiến, phối hợp đi lên phía trước hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ nho nhã lễ độ nói. Chương 2434, diễn thuyết. Ồ, đây chính là thiên kiêu. Đi lên liền hỏi sư thừa nơi nào, làm sao? Trước thăm dò rõ ràng bối cảnh, nếu là bối cảnh không bằng ngươi, ngươi có thể hay không nói ta liền cùng ngươi tư cách nói chuyện đều không có. Diệp Lâm nhìn trước mắt nam tử có chút chán ghét nói. Hắn ghét nhất loại này cầm bối cảnh đè người ra hỏa, mặc dù bối cảnh cũng là thực lực một bộ phận, thế nhưng, tự thân không đủ cứng rắn, vĩnh viễn sẽ bị người xem thường. Bối cảnh cũng là thực lực một bộ phận chính xác giải đọc là, bối cảnh sẽ vì ngươi về mặt tu luyện cung cấp rất nhiều tiện lợi, vì ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mà không phải bối cảnh chính là ngươi vô pháp vô thiên tư bản, loại người này, cho dù bối cảnh lại thế nào thâm hậu, cũng sẽ bị người xem thường. Ngươi! Thanh niên một nháy mắt nghẹn lời, hắn vốn chính là muốn nói như thế. Không nghĩ tới ý nghĩ của mình bị người trước mắt đoán được. Bất quá đạo hữu, nơi này là địa phương nào? Nơi này mỗi người đều thân phận tôn quý, tùy tiện dậm chân một cái liền có thể để đế đô run rẩy ba run rẩy, tùy tiện một câu liền có thể để vô số tinh hệ vô số cường giả biến thành cho bụi. Mà ngươi, ta nhìn, bất quá là một giới tán tu a. Ngươi xác thực không có tư cách tại chỗ này chào phúng chúng ta. Thanh niên nói đồng dạng, lén lút nhìn một chút nơi xa sắc mặt như thường Lục Trường Phong về sau, mới chậm rãi nói ra chính mình nửa câu nói sau. Bởi vì người trước mắt đi theo Lục Trường Phong mà đến, Lục Trường Phong hắn có thể không thể trêu vào. Ta không phải chào phúng, mà là nói lời nói thật. Hèn nhát, chính là hèn nhát. Diệp Lâm nói xong nhìn thanh niên kia một cái. Hai mắt bên trong trải rộng sát ý, lập tức quay đầu sang chỗ khác. Mà thanh niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Diệp Lâm vừa rồi cái nhìn kia để hắn như rơi vào hầm băng, hắn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy ánh mắt. Diệp đạo hữu bất quá một giới tán tu đều có phách lực như thế, vậy ta nếu là không đi, ngược lại là cũng lộ ra ta có chút quá mức nhu nhược. Lúc này, nơi xa Lục Trường Phong cười nói. Lục Trường Phong vừa mở miệng, bốn phía mọi người nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt cũng thay đổi. Lục Trường Phong nếu là không ra miệng, bọn họ nhiều lắm là cho rằng Diệp Lâm là Lục Trường Phong tùy tùng, thế nhưng hiện tại, Lục Trường Phong tự thân vì Diệp Lâm đứng đài, vậy bọn hắn nhưng phải cân nhắc một chút. Mà vừa rồi chống đối Diệp Lâm thanh niên sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn một chút Lục Trường Phong, trực tiếp phất tay áo rời đi. Ha ha ha, đã như vậy, ta cũng đi. Nếu là không đi, ngược lại là bị những người khác coi thường, một giới tán tu đều có như vậy dũng khí, quyết đoán, can đảm, mà chúng ta cũng quả thật có chút nhu nhược. Đi thôi, vừa vặn đi ra hoạt động một chút, quỷ dị sao, ta còn thực sự không có từng trải qua đâu, cũng không biết có thể kháng ta một đao hay không. Lúc này, từng đạo hét lại tiếng vang lên, nhìn xem một màn này, Tần Tử Yên lộ ra nụ cười, nàng cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Chuyện này, Diệp Lâm một phen diễn thuyết lên tác dụng rất lớn, đương nhiên, ở trong đó cũng có Lục Trường Phong vì nàng đứng đài. Đương nhiên, không muốn, cũng có thể tự động rời đi. Tần Tử Yên nói xong, ở đây có hơn phân nửa người quay người rời đi, giờ khắc này, bọn họ không có cho Tần Tử Yên mảy may mặt mũi. Quỷ dị đó là chúng ta có khả năng đối phó sao? Đi chính là chịu chết. Đúng đấy, Tần Tử Yên không biết lần này nghĩ như thế nào. Quỷ dị loại này kinh khủng tồn tại, tự nhiên có người đi đối phó, chúng ta đi dính líu cái gì sức lực. Đúng a, ta liền nói, trực tiếp phát ba chi quân đoàn đi qua đẩy ngang chẳng phải không có chuyện gì sao. Nhất định muốn đi tìm kích thích, ta dám cam đoan, lần này tối thiểu nhất cũng phải chết mấy cái. Tần Tử Yên lần này xong đời, những người này thân phận vô cùng tôn quý, nếu là thật sự chết nhiều, đến lúc đó, cho dù nàng là Lục gia trưởng nữ cũng phải rơi một lớp ra. Trước không đề cập tới những cái kia không vui sự tình, nghe nói xinh đẹp hoa lâu lại tới mấy cái sắc đẹp không tệ, nếu không mau mau đến xem. Đi đi đi, tự nhiên đi nhìn, còn phải là tiểu tử ngươi. Chương 2435, Tần Hoàng. Nhìn xem những này rời đi người, được nghe lại bọn họ lúc rời đi đợi thảo luận, Tần Tử Yên đầy mặt thất vọng, triệt để đối với bọn họ thất vọng cực độ. Ồ, vừa tới đã nhìn thấy các ngươi tại tụ hội, làm sao? Lại có gì vui hoạt động sao? Đúng lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, trong chốc lát, phía trước trên mặt sông đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Theo từng đạo khủng bố đến cực điểm tiếng kiếm reo vang lên, cả bầu trời đều ảm đạm phai mờ, một đạo kiếm khí trực tiếp đem cả bầu trời chém thành hai nửa. Tại cuối trời, có một thân ảnh lướt sóng mà đến. Không có nghĩ tới tên này đều tới. Nhìn xem từ xa đến gần thân ảnh, Diệp Lâm bên cạnh Lục Trường Phong ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn là ai? Diệp Lâm đứng tại Lục Trường Phong bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, vẻn vẹn chỉ là một đạo khí tức liền để hắn cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Người này, tuyệt đối là cái kình địch. Tần Tử Yên ca hắn, cũng là người tương lai đại cứu ca, Tần Hoàng. Người cũng như tên, hắn là trời sinh hoàng giả, nghe cha ta nói, người này vừa ra đời thời điểm náo ra động tính cũng lớn, kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm. Càng là có ức vạn trượng tường vân tập hợp tại Tần gia tộc địa bên trên ba ngày không tản đi hết. Nghe lấy Lục Trường Phong lời nói, Diệp Lâm cũng hơi kinh ngạc, vẻn vẹn chỉ là nghe lấy Lục Trường Phong giải thích, trong đầu của hắn bên trong cũng đã cấu tạo ra một hình ảnh. Hắn trời sinh tiên thiên kiếm thể, cái này thể chất không kém gì thế gian bất luận cái gì thần thể, hơn nữa còn càng lớn, lấy 1000 tuổi cường thế bước vào chân tiên cảnh giới. Mà bây giờ, bất ngờ đã là chân tiên đỉnh phong cường giả, cho dù là ta đối đầu hắn, tỷ lệ thắng rất nhỏ. Hắn là chân chính thiên kiêu, trưởng thành đến nay, cần có tài nguyên đều là dùng hai tay của mình tranh đoạt đến, hắn cả đời chém giết, hoàn toàn không có dựa vào Tần gia nửa phần. Lục Trường Phong nói xong, nơi xa thân ảnh liền đã đi tới trước mắt. Trên người mặc mộc mạc đến cực điểm thanh sam, trên chân càng là mặc một cái giày cỏ bên trên còn dính một chút bùn. Đỉnh đầu mang theo một cái mũ rộng vành, khắp khuôn mặt là gốc râu cằm, sau lưng cõng một cái kiếm gỗ. Cả người thoạt nhìn lôi thôi đến cực điểm, thế nhưng hai mắt lại sáng tỏ vô cùng, cùng với quanh thân tản ra như có như không cường hoành kiếm khí để người căn bản thăng không lên mảy may chi tâm. Làm sao vậy, để ta xem một chút là ai ức hiếp muội muội ta. Nam tử nhìn phía xa đầy mặt thất vọng Tần Tử Yên cười nói. Sau đó hai chân dẫm đạp trên bong thuyền từng bước một hướng Tần Tử Yên đi đến. Đạp, đạp, đạp. Giày cỏ mới trên bong thuyền phát ra trận trận âm thanh vô cùng chói tai, tại cái này một khắc, bong tàu bên trên còn lại thiên kiêu thở mạnh cũng không dám. Rất hiển nhiên, các vị tham dự đều cực kỳ e ngại trước mắt người này. Người nào có thể ức hiếp muội muội ngươi a, chỉ là có chút sự tình khiến ta thất vọng. Tần Tử Yên nhìn người tới lộ ra một vệt nụ cười nói. Ồ, thất vọng, chuyện gì có thể làm cho ngươi có như thế lớn tâm tình chập chờn? Cho ca nói một chút. Nam tử nói xong liền không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất tựa hồ còn không hài lòng, đến cuối cùng trực tiếp thuận thế nằm trên bong thuyền, cầm trong tay mũ rộng vành một cái, hoàn toàn không có một cường giả nên có phong độ. Mà người xung quanh thì không cảm thấy kinh ngạc, phảng phất đã thường thấy. Ha ha ha, Tần huynh, ngươi có thể chạy thật nhanh. Để ta đuổi một đường a. Đột nhiên, một đạo lớn nhỏ tiếng vang lên, mọi người quay người nhìn, nơi xa một thân ảnh lướt sóng mà đến. Hắn nhìn như rất xa, thế nhưng mỗi bước ra một bước, thân thể đều sẽ nháy mắt rút ngắn ngàn dặm, mà chân của hắn mỗi rơi xuống một bước, đều sẽ sinh ra một tấm tinh thần đồ. Chương 2436, Lục Vô Song. Nhìn như rất xa. Kỳ thực chỉ là trong chớp mắt cái này nam tử liền đi đến trước mắt mọi người. Trên người mặc đen trắng trường bào, khuôn mặt sạch sẽ, có một cỗ không nói được xoáy khí, trong tay càng là không ngừng thưởng thức hai viên đen hạt châu màu trắng, hai mắt càng là một đen một trắng. Quanh thân tản ra nhàn nhạt xuất trần khí tức. Cho dù người trước mắt đứng ở trước người mình, thế nhưng Diệp Lâm luôn cảm thấy trước mắt đạo thân ảnh này có một cảm giác không phải sự thật. Thật thật giả thật thật. Ca. Đúng lúc này, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Lục Trường Phong cao hứng thông báo một tiếng. Tần gia một môn song kiệt, thế nhưng hắn Lục gia đồng dạng cũng là một môn song kiệt. Ồ, tiểu tử ngươi cũng ở nơi đây, bên cạnh vị này là... Thanh niên nghe vậy nhìn hướng Lục Trường Phong, sắc mặt có chút kinh dị, tại nhìn đến Lục Trường Phong bên cạnh Diệp Lâm về sau, hắn đẩy mặt nghi ngờ nói. Vị này là hảo hữu của ta, Diệp Lâm. Vị này chính là ca ta, Kỳ Lân quân thống lĩnh, Lục Vô Song. Lục Trường Phong đứng tại giữa hai người lẫn nhau giới thiệu nói. Lục đạo hữu, Diệp đạo hữu. Lục Vô Song cùng Diệp Lâm lẫn nhau mỉm cười gật đầu ra hiệu. T. Tần gia Tần Tử Yên, Tần Hoàng, Lục gia Lục Trường Phong, Lục Vô Song, cái này bốn vị tuyệt thế thiên kiêu đều đến, lần này đội hình không thể bảo là không xa hoa a. Ta giọt cái ai ra, cái này bốn cái cùng một chỗ, cái kia chỉ là quỷ dị tính là gì. May mắn ta không đi, cùng mấy vị này tiến đến, có lẽ còn có thể lăn lộn cái quen mặt. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, cho dù là bọn họ địa vị cũng không thấp, thế nhưng cùng cái này bốn vị so ra, cái kia kém cũng không phải một chút điểm. Lục Vô Song, Tần Hoàng, các ngươi đều đến, vì sao không mang ta? Có phải là khinh thường ta à? Đột nhiên, một đạo u oán âm thanh nhớ tới, mà tại nghe đến đạo thanh âm này về sau, bốn phía mọi người nhộn nhịp biến sắc, mà Diệp Lâm cũng tò mò xoay người nhìn. Chỉ thấy một vị ghim hai cái bím tóc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, xích lỏa hai chân thiếu nữ chậm rãi hướng bên này chạy đến. Mà tại dưới chân của nàng thì có một đầu to lớn giáp rùa nâng thân thể của nàng. Tốt tiểu quy rùa, ta đến chỗ rồi, người trở về ngủ đi. Chờ tìm nữ đi tới bong tàu bên trên về sau, nàng quay người vỗ vỗ trước mắt giáp rùa cái kia to lớn đầu, giáp rùa thân mật cọ sát thiếu nữ mặt quay người rời đi. Thân thể cao lớn trong chớp mắt biến mất ở trước mắt trên mặt sông. Vị này chính là thần quốc ba đại cổ lão đế tộc cái cuối cùng, Triệu gia Triệu Linh Nhi. Lục Trường Phong lúc này lại lén lút đi tới Diệp Lâm bên cạnh giới thiệu nói. Vị này thật không đơn giản, nhìn như người vật vô hại, thế nhưng thủ đoạn có thể nhiều nữa đâu, nhưng phàm là đế đô thế hệ trẻ tuổi, đều từng chịu đựng nữ tử này độc thủ. Cụ thể ta liền không nói, chính ngươi thật tốt lĩnh ngộ đi. Trường Phong ca ca, nói cái gì đó, nếu không cho Linh Nhi cũng nói một chút ha, Linh Nhi cũng muốn nghe. Đúng lúc này, Triệu Linh Nhi âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Triệu Linh Nhi đứng ở đằng xa chính lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười nhìn xem Lục Trường Phong. Không có không có, ta cùng Diệp đạo hữu tán gẫu đây. Lục Trường Phong đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng nói. Phải không, thế nhưng gió nói cho ta, Trường Phong ca ca đang nói dối à, bất quá bây giờ Thiên Linh Nhi tâm tình tốt, trước hết không tính đến. Vị này ca ca thoạt nhìn rất đẹp trai à, thật có khí chất à, Linh Nhi có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Triệu Linh Nhi nhìn trước mắt hung hăng tránh né Lục Trường Phong chu mỏ một cái, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Bên cạnh Lục Trường Phong thừa cơ xê dịch bước chân cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, đồng thời lặng lẽ đưa cho Diệp Lâm một cái người tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Chương 2437, Hoàng gia người. Diệp Lâm. Nhìn xem tiểu nữ hài này Diệp Lâm khẽ cười nói, thế nhưng nội tâm cũng không có xem nhẹ nửa phần. Bởi vì cô bé này cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Nhìn như người vật vô hại, kỳ thực, cô bé này mang cho hắn áp lực so lúc trước Tần Hoàng còn muốn lớn. Diệp Lâm, tên rất hay, ta tuyên bố từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Triệu Linh Nhi bằng hữu, về sau người nào nếu là ức hiếp ngươi, có thể báo danh hiệu ta, thực tế không được, đại khái có thể đến tìm ta sẽ vì ngươi ra mặt. Triệu Linh Nhi vỗ nàng cái kia bộ ngực nhỏ lời thề son sắt nói. Tốt, gặp phải phiền phức nhất định tìm ngươi. Diệp Lâm cũng khẽ mỉm cười. Oanh, oanh, oanh, ngẩng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời vang lên mấy tiếng vang, ngay sau đó là một đạo cao tiếng long ngâm. Chỉ thấy nơi xa một đầu kim long đằng không mà lên, kim long trên thân tản ra kim quang chiếu rọi cả phiến thiên địa, tại kim long trung tâm nhất thì có một nam một nữ hai người hướng bên này đi tới. Nam trên người mặc màu vàng long bào, trên khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm, quanh thân càng là tản ra nhàn nhạt cảm giác áp bách, để người không dám nhìn thẳng. Nữ thì là trên người mặc phượng bào, nó bên trên khắc vẽ lấy một đầu cực kỳ xinh đẹp phượng hoàng, khuôn mặt mỹ lệ làm rung động lòng người, phảng phất từ họa bên trong đi ra đồng dạng. Hai người điểm giống nhau chính là, trên thân tản ra như có như không cảm giác áp bách. Không giống với tu sĩ trên thân uy áp, đây là một loại so uy áp càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Ha ha ha, các vị đạo hữu, náo nhiệt như vậy sự tình vì sao không thông báo bản hoàng tử đâu? Một đạo tiếng cười to truyền đến, còn lại mọi người nhộn nhịp sắc mặt đại biến, sau đó rất cung kính đứng tại chỗ không dám động đậy. Muốn nói thần quốc thế hệ tuổi trẻ người nào đứng đầu vô địch, người nào nhất có phong thái, cái kia tất nhiên là hai người trước mắt. T, đại hoàng tử, nhị công chúa, vậy mà là hai người này, lần này chuyện này nhưng là không đơn giản a. Đúng vậy a, không nghĩ tới liền hai vị này đều đến, may mắn ta lưu lại, liền để những cái kia lúc trước rời đi người hối hận đi thôi. Hai vị này đến, có thể nói là thần quốc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu lực lượng a. Nghe lấy mọi người tiếng nghị luận, Diệp Lâm cũng minh bạch hai người trước mắt đều thân phận. Đương kim đế tôn chỉ có một vị hoàng tử, hai vị công chúa, mà thiên tư nhất chắc tuyệt cũng chính là trước mắt đại hoàng tử cùng nhị hoàng nữ. Hai người này đơn độc sách đi ra một cái đều là tuyệt đối cường giả, cho dù Tần Yên nhưng ở trước mắt cái này trước mặt hai người cũng phải kém hơn một chút. Lúc này, Lục Trường Phong đi tới Diệp Lâm bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói, mà Diệp Lâm thì nhíu mày nhìn hướng bên cạnh Lục Trường Phong dò hỏi. Ngươi vừa vặn không còn nói Tần Yên nhưng là thần quốc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất sao? Làm sao hiện tại ngược lại là hai người trước mắt? Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Lục Trường Phong tùy ý vung vung tay giải thích nói. Cái kia không giống, trước mắt hai người này thân có thần quốc quốc vận, nếu là không mượn quốc vận lực lượng, Tần Yên nhưng đúng là người thứ nhất, thế nhưng một khi mượn nhờ quốc vận lực lượng, chân tiên cảnh giới bên trong, không người có thể địch nổi hai người trước mắt. Nhận nói thật lên, Tần Yên nhưng đúng là thần quốc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Lục Trường Phong nói xong Diệp Lâm giờ mới hiểu được, thì ra là thế. Quốc vận lực lượng, một cái thế lực là tông môn khí vận, mà một cái đế quốc thì là đế quốc quốc vận. Nhưng phàm là cái này quốc chi bên trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu, đều có thể hưởng thụ quốc vận, thậm chí có thể mượn nhờ quốc vận lực lượng tu luyện cùng với chiến đấu. Liền càng đừng đề cập đế quốc chủ nhân dòng dõi. Cái kia mượn nhờ quốc vận thế nhưng là to lớn. Chúng ta bái kiến đại hoàng tử, bái kiến công chúa. Lúc này, bốn phía mọi người nhộn nhịp ôm quyền hướng hai người trước mắt thi lễ, mà liền Diệp Lâm bên cạnh Lục Trường Phong cũng đồng dạng khom lưng. Chương 2438, chú ý hạng mục. Đây chính là cơ bản quy củ, bọn họ vi thần tử, trước mắt là hoàng tử. Diệp Lâm cũng học theo ôm quyền thi lễ. Không cần đa lễ. Vị này chính là Trường Phong đạo hữu bằng hữu a. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, tu vi càng là hiếm có. Lúc này, cái kia đại hoàng tử nhìn hướng Diệp Lâm khẽ cười nói. Đại hoàng tử quá khen rồi. Diệp Lâm khẽ cười nói, ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này dám thiên kính xác thực như bức, chính mình mới đi tới nơi này bao lâu, thân phận liền bị trực tiếp lột sạch. Tại chỗ này che giấu tung tích. Không khác người si nói mộng, Lục Trường Phong không có lửa hắn. Diệp Lâm đạo hữu có thể xưng ta là Trương Nghị Nhiên. Ta là Trương Di Nhiên. Hai người đối với Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở nơi xa Tần Yên mặc dù bên trên. Tham dự, có thể làm cho hai người bọn họ coi trọng, chỉ có nữ tử này. Thực sự là nữ tử này quá mức yêu nghiệt, liền bọn họ phụ hoàng đều đối với cái này có nhiều đánh giá. Liền bọn họ đều không phải Tần Tử Yên đối thủ. Đại hoàng tử, nhị công chúa. Tần Tử Yên cũng chậm rãi đi tới, nàng minh bạch hai người trước mắt vì sao mà đến, xem xét chính là đế tôn phái tới, có giám thiên kính tồn tại, vô luận thuộc hạ làm chuyện gì, đều không thể gạt được giám thiên kính. Đây chính là quốc bảo đạo khí giám thiên kính chỗ kinh khủng. Giám thiên kính phía dưới, tất cả yêu ma quỷ quái đều muốn che giấu. Ân. Lần này phụ hoàng phái chúng ta đến giúp đỡ các ngươi một chút sức lực, cũng là vì lịch luyện một phen, liền để chúng ta cùng nhau đi cùng, làm sao? Trương Nghị Nhiên đối với Tần Tử Yên vừa cười vừa nói, mà bên cạnh nàng Trương Y Nhiên cũng ánh mắt sáng rực nhìn hướng nơi xa Tần Tử Yên. Mặc dù bọn họ là hoàng gia người, thế nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, dù sao lần này chính là Tần Tử Yên tổ chức. Đương nhiên đều có thể. Tần Tử Yên khẽ cười nói. Nói xong về sau, tay nàng vung lên, dưới chân không thiếu sót hào phát ra một trận động tĩnh to lớn về sau đó lấy một loại Diệp Lâm không thể nào hiểu được tốc độ hướng về phía trước chạy. Chỉ là trong chớp mắt, cũng đã chạy mấy ngàn sao bên trong, mà còn tốc độ cũng tại không ngừng gia tăng. Như thế tốc độ, so tốc độ ánh sáng nhanh hơn. Lại là một nháy mắt, không thiếu sót hào trực tiếp trốn vào cấp độ càng sâu không gian bên trong, tiến vào khác một vùng không gian. Đây chính là tối không gian, tại chỗ này chạy, tốc độ càng nhanh. Cùng cái kia không gian khiêu dược một cái nguyên lý. Nhìn trước mắt 20 mấy người, Tần Tử Yên sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Chư vị, lần này chúng ta cũng không phải đi chơi, nếu là một cái làm không tốt, là thật sẽ chết người đấy, đã các ngươi lưu lại, vậy liền ở lại đây đi. Không dối gạt mọi người, lần này hoạt động là ba đại cổ lão đế tộc cộng đồng tổ chức, mà ta chỉ là một cái người dẫn đầu, mục đích đúng là bồi dưỡng thần quốc đời sau. Đến mức rời đi những cái kia, bọn họ trên cơ bản đã cùng vị trí trọng yếu vô duyên. Nghe lấy Tần Tử Yên lời nói, người phía dưới bọn họ sắc mặt kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới việc này vậy mà liên lụy to lớn như thế. Phải biết, thần quốc một chút vị trí áp dụng đều là thế tập chế, bọn họ bên trong trưởng bối trong nhà đều đảm nhiệm chức vị trọng yếu, mà những trưởng bối này lui ra đến về sau, chính là bọn họ đi lên trên đỉnh. Phàm là đảm nhiệm những này chức vị người, đều có thể hưởng thụ quốc vận gia trì, ngộ tính tăng lên, chiến lực tăng cường, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, có quốc vận che chở, cho dù tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ bị kéo trở về. Có thể nói, quốc vận đối với bọn họ vô cùng trọng yếu. Mà cho nên nói, một khi đảm nhiệm không được chức vị trọng yếu, trên cơ bản cùng quốc vận vô duyên. Như thế đại giới, quả thực đáng sợ. Bọn họ bắt đầu vui mừng chính mình lưu lại. Chương 2439, Quỷ dị tinh cầu. Bọn hắn lúc này bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, người nào muốn là biết lần này sự tình sau đó sau này cùng quốc vận lại không duyên phận, có thể hay không liền hối hận phát điên. Cho nên, một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu, thắng, tiền đồ vô lượng, thua, tử vong. Cái kia quỷ dị cứ điểm bên trong chỉ có chân tiên thậm chí thấp hơn cảnh giới quỷ dị, nếu là chiến lực cường hoành, không có nguy hiểm gì, đồng dạng, các ngươi cũng bị muốn vận dụng vượt qua chân tiên tất cả lực lượng. Một khi vận dụng, đại biểu đào thải, sẽ bị cường giả tiếp đi, cho nên, sau khi tới, tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Trưởng bối cho con bài chưa lật cũng không thể vận dụng, cũng không thể nửa đường rời đi, một khi rời đi, cũng mang ý nghĩa đào thải. Đương nhiên, mọi thứ cũng có ngoại lệ. Tần Tử Yên nói xong, hai mắt nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Diệp Lâm dù sao không phải bọn họ thần quốc người, nhanh thời điểm chết tự nhiên có thể vận dụng con bài chưa lật cùng với tự mình chạy trốn, không có người sẽ đi truy cứu. Ba ngày trước nàng mời Diệp Lâm chỉ là hào hứng tới mà thôi, dù sao nàng cũng đối cái này một tay áp chế đệ đệ mình người cảm thấy rất hứng thú. Mà bây giờ, từ khi Diệp Lâm lúc trước giúp nàng nói chuyện về sau, nàng đối Diệp Lâm hảo cảm lại tăng lên mấy phần. Phát giác được Tần Tử Yên mắt quang, Diệp dừng nhún nhún vai sắc mặt lạnh nhạt. Tốt, cái kia một chỗ quỷ dị cứ điểm bên trong, nghe đồn có một thanh kiếm, một cái phẩm giai vị trí tôn khí kiếm. Tương truyền chính là trong truyền thuyết thần kiếm thiên tôn để lại trí tôn khí. Đến lúc đó, riêng phần mình bằng vào thủ đoạn. Tần Tử Yên nói xong, mọi người hô hấp đều dồn dập mấy phần, trí tôn khí. Không hề nghi ngờ. Chí tôn khí đối với bọn họ những này nhị đại đến nói, lực hấp dẫn là chí mạng. Chí tôn khí thứ này vô luận thả tại nơi nào đều là tuyệt đối bảo vật, đỉnh đầu một bảo vật. Tốt, đến. Đúng lúc này, không thiếu sót hào đã rời đi tối không gian, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, bốn phía đều là vô biên vô tận tinh không. Mà liền tại không thiếu sót hào phía dưới, có một ngôi sao, một viên bị bụi sương mù màu trắng bao phủ ngôi sao, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây chính là quỷ dị cứ điểm, phía trên lơ lửng khí tức chính là quỷ dị chuyên môn quỷ khí, ở trong đó chờ thời gian dài sẽ dần dần bị đồng hóa, bất quá cái này quỷ khí còn uy hiếp không được chân tiên cường giả. Bất quá sau khi đi vào, mọi việc cẩn thận, bởi vì ở bên trong thần niệm không cách nào vận dụng, tất cả thông tin thủ đoạn càng là không thể vận dụng. Đồ vật, mỗi người một cái. Đúng lúc này, Tần Tử Yên từ trong ngực lấy ra một nhóm lớn màu xanh biếc vòng tay. Theo tay nàng vung lên, những này vòng ngọc dâng lên lơ lửng tại mỗi người đỉnh đầu. Diệp Lâm đem vòng ngọc tiếp lấy đặt ở trong tay thưởng thức. Đây là ta Tần gia đặc thù luyện chế, giết một đầu quỷ dị vòng tay sẽ tự động ghi chép, đến lúc đó, dựa theo vòng tay bên trong chém giết quỷ dị số lượng đến xếp hạng. Những này đến cuối cùng đều sẽ hối đoái thành công huân điểm, điểm công lao có thể hối đoái bất kỳ vật gì, chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có hối đoái không đến đồ vật. Đương nhiên, Diệp đạo hữu cũng là như thế. Tần Tử Yên nói xong, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm cười nói, ngữ khí bên trong tràn đầy thâm ý. Đa tạ. Diệp Lâm đồng dạng cười đáp lại, dù sao cho không tài nguyên, không có không muốn lý do. Tốt, liền nói đến đây, ghi nhớ, sau khi đi vào, vô luận như thế nào, đều không muốn tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho dù là người chỗ nhận biết người thân nhất. Quỷ dị sẽ huyễn hóa người chỗ nhận biết mỗi người, nếu là mù quáng tín nhiệm, đến cuối cùng chết chỉ có chính các ngươi. Giết không hết quỷ dị, không cho phép rời đi, xuất phát. Chương 2440, đến quỷ dị tinh cầu. Theo Tần Tử Yên cuối cùng một thanh âm rơi xuống, không thiếu sót hào bên trên mọi người nhộn nhịp thành đoàn rời đi, sau đó đâm đầu thẳng vào trước mắt ngôi sao màu xám bên trong. Dù sao có hoàng tử nhìn xem đâu, bọn họ người nào đều muốn tại hoàng tử trước mặt biểu hiện một đợt. Mà lúc này không thiếu sót hào phía trên còn lại cũng chỉ có ba đại đế tộc người, còn có hai vị hoàng gia người, cuối cùng chính là Diệp Lâm. Có ý tứ, không nghĩ tới các người ba đại đế tộc giấu giếm hoàng tộc làm như thế năm nhất ba động yên tĩnh a. Trương Nghị Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười thưởng thức lấy trong tay vòng ngọc nói, mà bên cạnh hắn Trương Y Nhiên cũng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Tử Yên. Nếu không phải nhà mình phụ hoàng thông báo, bọn họ còn không biết việc này đây. Giấu giếm hoàng gia như vậy làm việc, đây chính là không đem hoàng gia để vào mắt, cái này ba đại đế tộc trong mắt còn có hay không hoàng tộc. Đại hoàng tử, ngài cảm thấy tại giám thiên kính phía dưới, ta ba đại đế tộc còn có cái gì bí mật có thể nói? Tần Tử Yên mặt không hề cảm xúc nhìn hướng Trương Nghị Nhiên, không ý kỵ tí nào trước mắt đại hoàng tử. Sau đó càng là quay người rời đi, còn lại người cũng quay người rời đi, không để ý tí nào trước mắt hai vị người hoàng tộc. Diệp Lâm thì là đi theo Lục Trường Phong hướng cái kia ngôi sao đi đến. Xem ra cái này ba đại đế tộc cùng cái này hoàng tộc quan hệ cũng chả có gì đặc biệt. Diệp Lâm sờ lên cằm nội tâm suy tư nói, nếu là dưới tình huống bình thường, thần tử dòng dõi dám như thế chống đối hoàng tử. Không bị đem ra bới liền tính tốt. Mà bây giờ đâu, liền kém trên mặt nổi vạch mặt. Đừng suy nghĩ, ba đại đế tộc bản thân cùng hoàng tộc quan hệ liền không hề tốt đẹp gì, dù sao người nào đều không muốn đỉnh đầu có một cây đao. Lục Trường Phong nhìn thấy Diệp Lâm rơi vào trầm tư lên tiếng ngắt lời nói. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức liền nghĩ đến giám thiên kính. Cũng đúng, tại giám thiên kính phía dưới, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Ai cũng không nghĩ chính mình một mực bị người giám thị. Huống chi những cái kia cao cao tại thượng người tâm cao khí ngạo. Chờ một chút sau khi đi vào, không nên tin bất luận kẻ nào, cho dù là ta, cũng không nên tin. Tất cả lấy chính mình làm chủ. Lục Trường Phong đối với Diệp Lâm nói xong, liền tay cầm trường thương tiến vào ngôi sao bên trong. Mà Diệp Lâm thì cũng bước vào cái này cái gọi là quỷ dị cứ điểm. Mới vừa tiến vào bên trong, trước mắt ánh mắt liền bị che chắn, khắp nơi đều là bụi sương mù màu trắng, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, mà thần niệm cũng giống như bị thứ gì ngăn cản đồng dạng không thi triển được. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể tự do rơi xuống đất. Không biết phiêu phù bao lâu, Diệp Lâm cuối cùng đi tới trên mặt đất. Diệp Lâm hai chân dẫm trên mặt đất, ân, mềm mềm. Ân. Đột nhiên, Diệp Lâm hơi nhíu mày, cái này mặt đất chân cảm giác không đúng. Diệp Lâm cúi đầu nhìn, chỉ thấy lòng bàn chân là một mảnh vật đen như mực, rất mềm, thậm chí còn có chút quy đạn. Đây là vật gì? Diệp Lâm ngồi xổm xuống dùng tay đụng đụng dưới lòng bàn chân mặt đất, rất mềm, thế nhưng không có cái gì động tĩnh. Rất giống như là một loại nào đó sinh vật làn da. Diệp Lâm thì thầm nói, lập tức ngón tay dùng sức, chỉ nghe thử một tiếng, Diệp Lâm ngón tay trực tiếp đâm xuyên mặt đất, sau một khắc, từng đạo máu tươi màu đen chảy ra. Diệp Lâm rút ra ngón tay đem ngón tay bên trên vết máu xử lý sạch sẽ, sau đó nhìn trước mắt phun máu đen mặt đất. Chẳng lẽ ta bây giờ tại một loại nào đó sinh vật trên thân thể? Diệp Lâm trong đầu bên trong nhảy nhót ra một cái ý niệm như vậy, sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân đất rung núi chuyển, mà thân thể của hắn cũng từ từ đi lên. Là ai dám đả thương ta, đứng ra cho ta. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, chân mình ngọn nguồn chính là một đầu to lớn dị thú. Chương 2441, táo bạo lục trường phong, nhân thiết sụp đổ. Bất quá cái này dị thú rất là kỳ quái, mập xưng thân thể, chỉ có một đại đoàn, không có chân, không có xúc tu, chỉ là một cái cục thịt mà thôi. Mà cục thịt bên trên thì dài hai con mắt cùng một cái miệng, bất quá người này ánh mắt không hề tốt đẹp gì, lâu như vậy sửng sốt không có phát hiện chính mình đang đứng tại đỉnh đầu hắn. Càng thêm để Diệp Lâm khổ não là, không những người này cùng người mù một dạng, liền chính mình cũng là cùng người mù một dạng, không những thần niệm bị áp chế, liền cảm giác lực đều giảm xuống rất nhiều. Nếu không chân mình phía dưới đến cùng là cái thứ gì cũng không đến mức lâu như vậy mới phát hiện. Đi ra, có bản lĩnh đi ra a, có lá gan làm tổn thương ta, không có can đảm lộ diện sao? Hèn nhát. Nghe lấy không dứt bên tai tiếng mắng chửi, Diệp Lâm đành phải bất đắc dĩ giơ bàn tay lên, sau đó đột nhiên hướng lòng bàn chân vỗ một cái. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, phía dưới cục thịt trực tiếp bị Diệp Lâm một bàn tay đập thành đầy đất thịt nát. May mắn, tu vi không có bị áp chế. Bất quá Diệp Lâm nhìn xem không hề có động tĩnh gì vòng tay nhíu mày, nơi này sinh tồn hoàn cảnh rất khó khăn, hẳn là không có sinh vật sinh tồn mới là, mà kẻ trước mắt này cũng chính là quỷ dị. Chính mình rõ ràng đều giết, vì sao cái này vòng tay còn không có động tĩnh? Đang lúc Diệp Lâm nghi hoặc thời điểm, trước mắt đầy đất thịt nát bắt đầu nhúc nhích, lập tức lẫn nhau bắt đầu dung hợp, cuối cùng, một cái cục thịt lại xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Thì ra là thế, ta liền chuyện này đều có thể quên, thật là càng sống càng trở về. Nhìn xem một màn này Diệp Lâm chán nản vỗ vỗ đầu, quỷ dị trừ phi bị một kích đánh thành bụi, nếu không cho dù lưu lại một điểm cặn bã đều có thể phục sinh. Dám đánh lén ta giết chết ngươi. Người này vừa mới phục sinh liền giống như ăn thuốc súng đồng dạng giận dữ hết, sau đó thân thể khổng lồ hướng Diệp Lâm lăn tới. Không sai, chính là trực tiếp lăn tới. Chết. Diệp Lâm trên bàn tay xuất hiện một đạo hỏa ngọn lửa màu đỏ, theo vung tay lên, hỏa diễm mới vừa tiếp xúc đến thịt này đoàn liền lập tức bắt đầu thiêu đốt, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, to lớn cục thịt trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn. Dù sao cái kia quỷ dị cũng bất quá địa tiên cảnh giới mà thôi. Mà lúc này, Diệp Lâm trên tay vòng tay mới hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Chí tôn khí A, nếu là ta có thể có được thanh này chí tôn khí, cái kia sức chiến đấu của ta đem tăng cường rất nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm liếm môi một cái hai mắt có chút nóng bỏng, đây chính là chí tôn khí A, nếu là mình có thể có được. Bất quá bây giờ không có phương hướng, Diệp Lâm chỉ có thể bản thân phán đoán, chẳng có mục đích hướng phía trước dục dịch. Oanh, oanh, oanh. Liền tại Diệp Lâm bên này ngay tại chẳng có mục đích đi đường thời điểm, bên kia Lục Trường Phong đã bắt đầu cùng quỷ dị giao thủ. Chết tiệt, vừa mới đi vào liền gặp phải như thế khó giải quyết. Ta thật là xui xẻo a. Lục Trường Phong thân thể một bên lui lại một bên mắng thầm. Kiệt kiệt kiệt, nói, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện được ta? Ta thế nhưng là bạn tốt của ngươi, Diệp Lâm a, ngươi không nhớ sao? Lúc này, trước mắt, Diệp Lâm, khặc khặc cười to nói, nó lộ ra quái dị vô cùng nụ cười hướng về Lục Trường Phong tới gần. Nụ cười này thoạt nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng, khiến người dùng mình. Ngươi kiệt cái đầu mẹ ngươi, đừng nói là giả, cho dù là thật ta cũng như thường đánh. Lục Trường Phong lập tức xách theo trường thương tới gần, hai người lại bộc phát chiến đấu. Tại chỗ này, cho dù là thật hắn cũng xuất thủ đánh, dù sao đây chính là quỷ dị cứ điểm, trong đó tràn đầy quỷ dị người này có thể thần không biết quỷ không biết xâm nhập trong đầu của ngươi, sau đó bắt chước được ngươi nhận biết toàn bộ sinh linh. Chương 2442, nộ sát Triệu Linh Nhi. Cho đến nay, đều không có tu sĩ có khả năng nghiên cứu ra quỷ dị chân chính bí mật. Tất nhiên đều có thể vào xâm nhập trong đầu, vì sao không tại xâm lấn trong đầu thời điểm đem người giết đâu? Vấn đề này, đến nay không có người biết vì cái gì. Cho nên, tại chỗ này, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì quỷ dị có thể sai lầm vô số lần, người chỉ có thể sai lầm một lần. Một đám tạp chủng mà thôi. Bên kia, Tần Tử Yên sắc mặt lạnh nhạt, trong lúc phất tay đều có vô số đạo thần quang đi theo. Muội tử, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi liền ta đều không buông tha a. Tần Hoàng vỗ vỗ quần áo của mình hướng Tần Tử Yên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Các ngươi đặc tính đã triệt để bị chúng ta nghiên cứu minh bạch, nếu là chỉ có điểm này thủ đoạn, vậy liền ngượng ngùng, các ngươi lần này nhất định thất bại. Tần Tử Yên sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt quỷ dị. Ồ, phải không, cái kia rửa mắt mà đợi đi. Quỷ dị nói xong quay người rời đi phía trước vẫn không quên hướng Tần Tử Yên lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Mặc dù đều là nụ cười, thế nhưng bọn họ nụ cười tràn ngập không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị. Khó dây dưa ra hỏa. Tần Tử Yên nhíu mày nhìn xem quỷ dị rời đi phương hướng thì thầm nói. Đến cùng lúc nào mới là cái đầu a? Ta đây rốt cuộc đi tới địa phương nào? Diệp Lâm đứng tại một cái sơn cốc bên trong nhìn xung quanh, khắp nơi đều là màu xám sương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.